Vội vàng đem mâm cùng chiếc đũa phóng tới ngăn tủ thượng, chăn chăn vội vội vàng vàng mà đón đi ra ngoài, chỉ thấy Minh Tây, Minh Nam một người có một bộ hành lễ, trong tay còn xách theo đại bao. Lý Lao Thái hai ngày này chính lại nhải Minh Nam nên về đến nhà, nhưng nàng không nghĩ tới Minh Tây cũng đã trở lại. Minh Tây tuy rằng cũng năm nay tốt nghiệp, nhưng là hắn nơi đại học lại cùng bình thường đại học không giống nhau, là thuộc về trường quân đội. Dựa theo di vãng, cái này trường quân đội tốt nghiệp học sinh trực tiếp liền sẽ bị phân đến các bộ đội đi, giống Minh Tây loại này trực tiếp trở về vẫn là đầu một chuyến. Sao đã trở lại đâu? Vương Tố Phân theo bản năng hỏi một câu, Minh Tây vành mắt lập tức đỏ, hắn khàn khàn giọng nói mang theo vài phần khóc nức nở, mẹ, trường quân đội triệt, chúng ta đều bị xuất ngũ. Minh Tây ở vào đại học phía trước vẫn là bạch bạch nộn nộn một cái tiểu hỏa, giơ tay nhấc chân chi gian còn có điểm văn nhã. Nhưng từ khi thượng trường quân đội, này làn da cũng đen, vóc dáng cũng dài quá, toàn thân đều là ngạnh bang bang cơ bắp, mấy năm nay đừng nói khóc, chính là huấn luyện khi trên vai ma đến rất tầng da hắn đều một tiếng không cổ họng quá. Bất quá lúc này bị bắt xuất ngũ, Minh Tây là thật sự thương tâm, hắn ở Lý Lao Thái trong phòng lau nửa ngày nước mắt, sầu Lý Lao Thái cũng không biết như thế nào hứng hắn. Thừa dịp ra tới cấp Minh Tây đoan mật ong thủy công phu, Lý Lao Thái lặng lẽ đem người nhà dặn dò cái biến, đều không được hỏi rõ Tây học giáo sự. Đông tử hắn nương này một tháng cũng miễn bàn làm hắn tìm công tác sự, đứa nhỏ này trong lòng một chốc một lát đừng bất quá tới, ngươi làm hắn chậm rãi. Vương Tố Phân vội vàng lên tiếng, trên mặt lại mang theo vài phần lo lắng, nương, Minh Tây có thể chuyển qua con đến đây đi. Ta xem hắn đều có quầng thâm mắt, chỉ định mấy ngày nay không rác. Lý Lao Thái thở dài, thời gian dài thì tốt rồi, người dù sao cũng phải đi phía trước xem. Nguyên bản bọn nhỏ trở về là kiện cao hứng sự. Nhưng bởi vì Minh Tây trong nhà không khí đều có chút trầm thấp, chăn chăn ăn xong sủi cảo lại ăn chút cá, liền lấy cớ nói chơi quá mệt mỏi, lưu đến trong phòng đi ngủ. Nghe kia phòng nói chuyện thanh, chăn chăn ngồi ở trên giường đất thẳng rối rắm, nam đống dương lâu không thể hiểu được biến mất, nàng tổng cảm thấy cùng chính mình nói câu nói kia có quan hệ, chính là này dương lâu rốt cuộc đi nơi nào, chăn chăn là không hiểu ra sao. Chăn chăn không biết chính là, so nàng càng ngộng bức chính là sáng nay chiến đấu đội, bọn họ nhìn một mảnh đất chống dọa chân đều mềm. Phòng ở đâu? Hoa viên đâu? Má ơi, nơi này nháo quỷ nha. Chương 53 đệ 53 chương. Nhà họ Lý người đều đau hài tử, nhìn Minh Tây nhất không nổi tinh thần bộ dáng, một đám đều cấp không được, Lý Lao Thái sợ chính mình càng khuyên Minh Tây càng khó chịu, không chỉ có chính mình không dám nói, cũng không cho Lý Mộc Võ cùng Vương Tố Phân an ủi hắn, liền sợ đem hài tử chỉnh càng khó chịu. Một đám đại nhân ngồi xổm bên ngoài thẳng sốt ruột, chỉ có thể làm Minh Nam, Minh Bắc bồi hắn trò chuyện. Nhưng tinh thần vô dụng Minh Tây một câu không nghĩ nói, chỉ nghĩ chính mình ngốc một lát. Chăn chăn hướng Minh Tây bên người thấu thấu, thấy hắn hồn vía lên mây bộ dáng cũng không hề nhiều lời, trong lòng cân nhắc hôm nay lộng chút khai vị đồ vật trở về. Ở chăn chăn xem ra, thiên đại sự đều không có ăn quan trọng, không vui không quan tâm ăn đốn tốt tâm tình liền sẽ biến hảo. Thừa dịp Lý Lao Thái không chú ý, chăn chăn lại lưu tới rồi băng thành, trộm đem 5 cái hố to điền bình. Chăn chăn không biết chính là, đương nàng rời đi không bao lâu. Tâm bất cam tình bất nguyện mầm Phúc Hải tổng hoài nghi chính mình đi lầm đường, thế nào cũng phải tưởng lại trở về xem một cái, bằng không một bộ chưa từ bỏ ý định bộ dáng. Nhưng chờ này nhóm người lại về tới chỗ cũ, lúc ấy liền có nhát gan khóc ra tới, có cái túng trứng đều dọa đái trong quần. Má ơi, đi ra ngoài chuyển cái thân công phu, như vậy đại hố nói không liền không có, nơi này tuyệt đối nháo quỷ, quả thực quá dọa người. Tuy rằng hiện tại phá bốn cũ, nhưng đông bắc khác không có, các loại hiếm lạ cổ quái chuyện xưa nhiều nhất. Những người này đều là đánh tiểu nghe hoàng bị tử, hồ đại tiên chuyện xưa lớn lên, khi còn nhỏ cũng đều không thiếu xem nhảy đại thần. Hiện tại tuy rằng ngoài miệng nói phá bốn cũ, chính là bọn họ đấy lòng vẫn là tin những cái đó thần thần thao thao sự. Ở không đến 12 tiếng đồng hồ thời gian nội, liên tục đã trải qua như vậy quỷ dị sự, chính là gan lớn mầm Phúc Hải cũng sợ, một đám người về nhà về sau phát sốt, làm ác mộng, trong nhà lớp người già đều lẩm nhẩm nói gặp ma. Hiện giờ không dám trắng trợn táo bạo hóa vàng mã, bất quá người trong nhà cũng thừa dịp buổi tối không ai thời gian ra tới giúp đỡ gọi hồn. Dương lâu chủ nhân chỉ có Mạnh Khánh Tường sớm liền ra tỉnh, mặt khác bốn ra rời đi băng thành về sau rốt cuộc phát hiện cốp xe cá đỏ dạng. Nhìn nặng trĩu vàng cùng tờ giấy, mấy nhà người đều lệ nóng doanh trọng, lúc này gì nhất thực tế. Cần thiết là vàng A. Ngắm lại trong nhà ném xuống đồ vật kỳ thật cũng không có gì hảo lưu niệm, tái hảo bảo bối đều không có một nhà già trẻ mệnh quan trọng. Tuy rằng không tính toán về sau đem đồ vật chuộc lại tới, nhưng là kia trường tờ giấy bọn họ vẫn là không hẹn mà cùng bảo tồn xuống dưới, hy vọng một ngày kia thiên hạ thái bình sau, bọn họ có thể có cơ hội trở về cảm ơn cái kia đưa than ngày tuyết cái kẻ thần bí. Trên thế giới không có không ra phong tường, loại sự tình này mầm Phúc Hải đám người không dám rong trống khua chiến nói, chính là không mấy ngày các loại tiểu đạo tin tức truyền nơi nơi đều là, có chút tò mò người đều tới đây xem náo nhiệt. Chủ không xa phú thương cũng lén lút lại đây nhìn, cũng không biết là đối hiện tại tình thế cảm thấy bất an vẫn là có chút sợ hãi loại này cổ cổ quái quái sự, không ít phú thương nhà tư bản đều lựa chọn rời đi băng thành. Chăn chăn ngầm các gia đều đi nhìn, nếu là có bán đồ vật ý đồ, nàng liền giả dạng nhìn không ra bộ dáng tới, đem đồ cổ tranh chữ đều mua trở về. Việc này lời phía sau tạm thời không đề cập tới. Nói chăn chăn đi băng thành điền xong hố về sau không lại vội chuyện khác, ngược lại từ thụ ốc dọn ra cái ghế rửa tới ngồi ở bên ngoài nghiên cứu kia mấy đống lâu rốt cuộc dịch chạy đi đâu. Qua đi một đêm, nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình không gian rốt cuộc giấu ở nơi nào. Chăn chăn đầu tiên sở chính là cái chán, nàng đến nay còn nhớ rõ lúc trước chính mình xuyên qua đến 60 năm chính là bị một giọt kim sắc máu tạp lại đây, chính là sờ soạng nửa ngày cũng không lấy ra cái gì chỗ đặc biệt tới, thân thể liền động cũng không nhúc nhích, vẫn như cũ ổn định vững chắc ngồi ở ghế trên. Nếu không phải cái chán, chăn chăn lại bắt đầu tìm chính mình trên người đặc biệt địa phương, nhưng chăn chăn đánh liền bạch bạch nộn nộn, toàn thân liền viên trí đều không có. Bất đắc dĩ mà từ thụ ốc lấy ra một bao hạnh bồ, chăn chăn dầu dĩ không vui mà ném ở trong miệng một cái, lặp lại tự hỏi lúc trước chính mình rốt cuộc như thế nào đem đồ vật giấu đi. Tựa hồ là nói một câu nói, chăn chăn ánh mắt dừng lại ở trong tay hạnh bồ thượng, nàng do dự hạ, thấp giọng nói, đem hạnh bồ thu hồi tới. Cơ hồ nháy mắt, chăn chăn trên tay hạnh bồ liền không có bóng dáng. Chăn chăn vội vàng đứng lên, khắp nơi dạo qua một vòng, đánh bạo lại nói một câu, đem ta cũng thu hồi tới. Đồng nhiên trước mắt xuất hiện một cái thông đạo, bên trong phiếm ánh sáng nhạt, chăn chăn đánh bạo mại đi vào, thông đạo biến mất, chăn chăn xuất hiện ở một cái kỳ quái địa phương, ngẩng đầu có thể nhìn đến thái dương có đám mây, thân thể có thể cảm nhận được gió nhẹ, dưới chân dẫm lên vững chắc thổ địa, chính là nơi này lại không có một cây thảo một thân cây, chỉ có năm đống dương lâu đột ngột mà đứng ở trung gian. Nay cũng quá không có sinh cơ đi, như thế nào cũng đến trường điểm thảo mới đẹp chút. Vừa dứt lời từng viên xanh dờn tiểu thảo từ trong đất chui ra tới. Dây lát gian liền hình thành một mảnh xanh biếc mềm mại mặt cỏ. Chăn chăn phía trước khống chế thực vật sinh trưởng ít nhất đến có cái hạt giống, giống loại này chỉ là thuận miệng vừa nói liền mọc ra tới mới là lần đầu tiên. Chăn chăn có chút nháo không hiểu là chính mình kỹ năng thăng cấp vẫn là này khối địa ô vương ngoại đặc thủ. Cách hơi mỏng đế dày, chăn chăn cũng có thể cảm nhận được dưới chân mềm mại xúc cảm, nàng đơn giản cởi giày ở mặt trên chạy vội lên, chạy mệt mỏi, nàng đi đến trong đó một đống dương lâu bên ngoài. Nguyên lai trói chặt đại môn ở nàng nhẹ nhàng đụng chạm thời điểm liền chậm rãi khai, chăn chăn vô vô chính mình ngực, vẻ mặt cười khổ, chỉnh cùng phim kinh dị dường như, này cũng quá dọa người. Đi vào nhìn nhìn lên, bên trong hỗn độn dấu vết vẫn như cũ có thể nhìn ra chủ nhân đi nhiều vội vàng, chăn chăn vây quanh phòng khách dạo qua một vòng, lại thói quen tính hướng phòng bếp đi, muốn nhìn một chút có cái gì ăn. Mới vừa tiến phòng bếp liền chăn chăn đã bị đồ ăn hương khí hấp dẫn, nàng theo mùi hương qua đi. Nhìn đến bếp gas bếp thượng một cái chảo bên trong phóng một khối vừa mới chiên tốt bò bít tết, còn tư tư bắn ru, tựa hồ bởi vì chủ nhân đi quá cấp, mang theo váng dầu nồi sạn ném ở một bên, đang ở lung lay sắp đổ. Một cái khác bếp thượng bãi một con nồi đun nước, chăn chăn mở ra cái nắp hướng trong nhìn lên, là hầm tốt cả chua thịt bò nạm, chăn chăn không hiểu được nhà này Trung Quốc và phương Tây kết hợp rốt cuộc là sao cái ăn pháp, nhưng vẫn là hứng thú hừng hực mà quyết định trước đêm này khối bò bít tết xử lý. Chăn chăn mở ra một bên ngăn tủ, lấy ra một cái xinh đẹp mầm cùng bạc giấy dao nĩa, thật cẩn thận mà đem bò bít tết thịnh lên, từ trang gia vị địa phương tìm ra hắc hồ tiêu nước, chăn chăn chiếu vào bò bít tết bên cạnh. Chăn chăn hử tiểu khúc bưng bò bít tết ngồi vào trên bàn cơm, tinh xảo bạc đao chậm rãi cắt lấy một khối thịt bò, chăn chăn bỏ vào trong miệng tràn đầy nhấm ướt, này khối bò bít tết cũng không biết là như nào khối bộ vị, thịt chất rắn chắc, vị tươi mới nhiều nước, chăn chăn ăn một ngụm liền dừng không được tới, nếu không phải hiện tại còn chưa thành niên. Nàng thế nào cũng phải phẩm một ly rượu vang đỏ không thể. Bò bít tết là hai người phân lượng, còn là bị mới vừa ăn qua cơm sáng không bao lâu chăn chăn đều cấp ăn, đánh cái no cách, chăn chăn xoa xoa bụng, chuẩn bị vẫn là nhiều làm điểm sống đêm này đốn bò bít tết tiêu hóa rớt. Ngày hôm qua dọn mấy chục tranh mới dọn không mạnh khánh tường tòa nhà, chăn chăn không thể không giống nhau lại dọn về tới, khác đều hảo thuyết, liền này đợi minh gia cụ, này giá trị xa xỉ đồ cổ đều không phải có thể ở bên ngoài lâu phóng. Nếu là đặt ở bên ngoài, liền bác xóa mùa đông này âm 3-40 độ nhiệt độ không khí cùng thâm cập đùi hậu tuyết, không ra mấy năm này đó gia cụ đều đến rạn nứt. Chăn chăn bên này bận việc một buổi sáng rốt cuộc đem dọn ra đi đồ vật lại dọn về tới, bất quá thụ ốc nàng không có hủy đi, chủ yếu là đáp này ngoạn ý quá lao lực, chỉ dùng cả đêm liền vứt bỏ thật sự là luyến tiếc, lưu lại nơi này nếu là sau đại tuyết mưa to linh tinh, cũng có thể cấp phủ cận động vật giã thu cung cấp cái tranh né địa phương. Lại nói này thụ ốc ở vào nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong. Ở gần đây cất giấu đều là không ít manh thú, mấy trăm năm qua liền không có người đã tới nơi này, căn bản liền không lo lắng bị người phát hiện. Chăn chăn từ mấy cái dương lâu dạo qua một vòng, xách một cái thịt bò ra tới, nhìn mặt trên thịt mỡ giao nhau, chăn chăn đánh giá nếu là ngưu xương sườn phía dưới cái kia thịt, nhất vì nộn ăn ngon. Bất quá lúc này đã mau giữa trưa, thịt bò cũng không kịp làm, chăn chăn từ trong ngăn tủ tìm kiếm ra tới không ít gia vị, lại từ phòng bếp cầm chỉ thùng nước trực tiếp lắc mình đến Vĩnh Thúy bờ sông, không vài phút liền chứa đầy một thùng phi nộn con cua cùng đại tôm, lúc này mới thỏa mãn mà trở về nhà. Lý Lao Thái ngồi ở cổng lớn hút thuốc, xa xa mà nhìn chăn chăn tay trái tay phải đều cầm đồ vật chạy nhanh đón đi lên, nha, sao bắt nhiều như vậy con cua? Còn mang theo thủy sách trở về, nhiều chầm đâu? Điểm này trọng lượng với ta mà nói một chút đều không chầm. Chăn chăn nhìn Lý Lao Thái thế nào cũng phải muốn giúp chính mình sách, liền đem trong tay túi tử đưa cho nàng, nếu không mãi giúp ta cầm thịt bò đi. Thịt bò. Lý Lao Thái mở ra vừa thấy, kinh ngạc nhìn chăn chăn, chỗ nào tới? Chăn chăn xấu hổ mà gãi gãi mặt, cái kia, ta gặp một con trâu. Lý Lao Thái mắt trợn trắng vẻ mặt không tin, đánh tiểu cái này cháu gái liền cùng thường nhân không giống nhau, trên người bản lĩnh đều là thần tiên mới có. Mấy năm nay chăn chăn không thiếu hướng ra sách giã vật cá tôm, chính là này thành điều thịt đảo vẫn là lần đầu tiên. Lý Lao Thái nghiêm túc mà nhìn chăn chăn, nhỏ giọng hỏi, không phải trộm đoạt đi. Chăn chăn vừa nghe liền không vui, nãi ngươi cũng quá coi thường ta đi, ta có như vậy thèm sao? Lý Lao Thái lập tức gật gật đầu, nhà ta liền thuộc ngươi miệng nhất thèm. Chăn chăn bất đắc dĩ mà nhìn nàng, hạ giọng nói, kỳ thật ta tiêu tiền từ ở trong tay người khác thượng mua, này không sợ ngươi nói ta sao, mới không dám cùng ngươi nói thẳng. Lý Lao Thái cũng biết chăn chăn trên tay có tiền, năm đó cái kia Lý Mộc Văn lấy đi cá đỏ dạ đổi về tới không ít tiền. Lý Lao Thái tuy rằng dùng này tiền cải thiện mua xe đạp cải thiện trong nhà sinh hoạt, nhưng nàng tổng cảm thấy này tiền là chăn chăn nên đến, ngày thường không thiếu hướng chăn chăn trong túi tắt tiền. Lý Lao Thái thô sơ giản lược phỏng chứng hạ, chăn chăn khăn tay nhỏ như thế nào cũng ẩn giấu 4-5 chục vốn riêng. Lại loạn tiêu tiền, lần tới không cho ngươi tiền. Lý Lao Thái trong miệng hùng hổ mà nói, nhưng vẫn như cũ tiếp nhận thịt bò. Lại giúp đỡ đem thùng nước sách đi vào. Minh Bắc mới vừa hái được một chậu quả hồng từ trong vườn ra tới, vội vàng qua đi hỗ trợ, nhìn tràn đầy một thùng dương nhanh múa vớt con cua, Minh Bắc nhạc miệng đều không khép được, lão muội ta nhất phục ngươi này săn thú vớt cá bắt được con cua bản lĩnh, ta phụ cận không một cái so ngươi năng lực. Ngươi nói ngươi bắt được tay không bắt được con thỏ có thể là đại hoàng hỗ trợ, nay bắt được cá bắt được con cua chẳng lẽ trong sông có giúp ngươi. Chăn chăn chiều hắn làm cái mặt quỷ, không đợi nói chuyện, Lý Lao Thái đột nhiên hỏi nói: Đại hoàng là ai? Chăn chăn. Minh Bắc nhìn chăn chăn âm chắc chắc mà tươi cười lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hắn cười mỉa gãi gãi đầu, xách theo thùng bay nhanh mà chui vào trong phòng. Lý Lao Thái xem xét chăn chăn, đại hoàng là ai a? Chăn chăn xấu hổ mà cười cười, kia gì, chính là trên núi một cái con khỉ, hoàng không kéo mấy đã kêu nó đại hoàng. Chăn chăn mang về tới con cua cùng tôm đều không ít, lấy ra một bộ phận thượng nổi trưng bên ngoài. Vương Tố Phân lại bắt đầu làm dựa theo chăn chăn nói đi làm nàng muốn ăn cay rát tôm cùng hương cay cua. Nhà họ Lý mấy năm trước chính là tóm được con cua trừ bỏ trứng cũng sẽ không khác cán pháp, nhưng từ khi này 2 năm chăn chăn lớn, nhà họ Lý ăn đồ vật càng thêm hiếm lạ cổ quái lên. Chủ yếu là chăn chăn chẳng những thích gọi món ăn, còn thường xuyên chỉ huy Vương Tố Phân nấu ăn, những cái đó đồ ăn không phải phí du chính là phí đường, cái nào cũng không ít đạp hư đồ vật. Theo thường lệ oán giận một phen, nghe mãn nhà ở cay vị. Vương Tố Phân nhìn chăn chăn đặc biệt bất đắc dĩ, này đại mùa hè ngươi hướng trong đảo nửa buồn ớt cay, ngươi cũng không sợ ngoài miệng trường thao. Này cay liền phải cay đến đủ vị mới tốt nhất ăn, bằng không phóng ớt cay khô cái gì, nói nữa ăn cay sẽ làm người muốn ăn tăng gấp bội, tâm tình thoải mái. Chăn chăn nhìn buồng trong, túm Vương Tố Phân cánh tay đem nàng kéo xuống tới lén lút nói, mẹ ngươi nhìn, chờ ta ca ăn cái này cay tôm cay con cua, hắn bảo đảm liền cao hứng. Ngươi cho rằng ngươi ca cùng ngươi dường như vậy thèm. Vương Tố Phân tức giận mà chiều nàng liếc mắt một cái, chăn chăn hắc hắc cười đem nàng lại đẩy trở về phòng bếp, mẹ ngươi chạy nhanh nhìn nổi, nhưng đừng đem ta con cua chỉnh hổ, ta đi kêu ta ca ăn cơm. Minh Tây ở buồng trong rửa vào kháng cầm đang nghe quảng bá, xem hắn cau mày dạng chăn chăn đều mau sầu hỏng rồi, nhị ca, ngươi nghe quảng bá cùng ta nghe không giống nhau, ta mỗi lần đều nhạc ha ha, ngươi nhìn ngươi lông mày đều mau thắt. Ngươi không hiểu hiện tại là sao hồi sự. Minh Tây nhìn chăn chăn liếc mắt một cái. Một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Ta sao không hiểu, ta cả ngày nghe quảng bá so ngươi hiểu đều nhiều. Chăn chăn hướng trên giường đất ngồi xuống, cũng bày ra cùng mình Tây giống nhau tư thế, đừng nhìn quảng bá nói vô cùng náo nhiệt, nhưng ta xem hiện tại có điểm loạn, một không cẩn thận là có thể liên lụy đi vào, đại ca ngươi nhưng đừng đi theo phạm hồ đồ làm vận động ha. Đúng rồi, còn có năm nay một khai năm liền hủy bỏ thi đại học, ta đánh giá này sinh viên về sau khả năng liền không được gỡ chuộng. Minh Tây cười xoa xoa Chăn Chăn đầu tóc, nha đầu người không lớn, biết đến còn không ít. Đó là, Chăn Chăn nhếch miệng một nhạc, ta chính là Minh Bạch người. Xem cười vang Minh Tây, Chăn Chăn vội vàng túm Minh Tây đem hắn kéo xuống giường đất, được rồi, đừng nghe quảng bá chạy nhanh ăn cơm, ngươi nghe bên ngoài mùi hương sao. Có phải hay không nước miếng đều ra tới? Gì mùi hương a? Mãn nhà ở cay, lại là ngươi ra chuyện xấu đi. Minh Tây gõ gõ Chăn Chăn đầu, buồn cười mà nhìn nàng, nhà ta trừ bỏ ngươi liền không như vậy có thể này lan lộn. Chăn Chăn vừa muốn nói chuyện, vừa nhấc đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài Minh Đông cong bao tải từ bên ngoài vào được, đại ca đã trở lại, hắn cũng thật có lộc ăn, biết nhà ta giữa chưa ăn được. Minh Tây trên mặt cũng co vui mừng, chạy nhanh xông ra ngoài giúp đỡ Minh Đông lấy đồ vật. Minh Đông đánh một chậu nước đem trên mặt trên người hắn rửa sạch sẽ, vai trần cao cao dơ lên tò mò mà đánh giá hắn bánh bao thịt, còn có nhớ hay không ba, có nghĩ ba ba. Bánh bao thịt bị đậu khanh khách cười không ngừng, Minh Đông cười hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, đem hắn đặt ở trên mặt đất, mẹ ngươi đâu? Cấp bánh nhân đậu sửa yếm đâu? Bánh bao thịt trở về một câu, sau đó bước cẳng chân hướng hậu viện chạy, ta kêu ta mẹ đi. Đánh Minh Đông đầu năm đi đại học đương giáo viên, nay vẫn là lần đầu tiên về nhà. Lý Lao Thái không thiếu được hỏi hắn ở trường học làm như thế nào, Minh Đông giống nhau lấy khá tốt vùng mà qua. Lý Lao Thái trên mặt tuy rằng cười, chính là hắn nhìn Minh Đông ngăm đen màu da cùng thô ráp lòng bàn tay vẫn như cũ có chút phạm nói thầm, nửa năm liền nháo ra dáng vẻ này, sao nhìn không giống như là dạy học đảo như là làm việc đi đâu. Béo ngậy phủ kín ớt cay đỏ hương cay cua bưng lên, Chăn Chăn trước cầm một cái đưa cho Minh Tây, nhị ca, ngươi mau nếm thử ăn ngon không. Minh Bác nhìn Chăn Chăn tức giận bất bình. Cả ngày đều là ta ở nhà lãnh ngươi chơi, nhị ca một hồi tới ngươi liền đã quên ta, không lương tâm. Chăn Chăn kẹp lên một cái cay rát tôm trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, lỗ thai lúc này mới tính thanh tịnh. Có lẽ cay thật sự có thể khiến người thoải mái, Minh Tây mới vừa ăn nửa cái con cua trên mặt liền có chút cười bộ dáng, ăn xong một cái, lại xách một cái lại phì lại đại con cua đến trong chén, đem cái kìm cắn kéo kẹt vang. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn xong rồi cơm, chờ Lý Lao Thái đi ngủ trưa. Huynh đệ mấy cái đi tây phòng lúc này mới đóng cửa lại nói nhỏ. Minh Tây nhỏ giọng hỏi hắn, hiện tại rất nhiều địa phương giáo viên đều bị du, hành, bị cải tạo ngươi có hay không sự tình. Minh Đông lắc lắc đầu, ta hiện tại thận trọng từ lời nói đến việc làm, trừ bỏ giảng bài bên cái gì cũng không nói nhiều. An Bắc nơi đó so Bắc Xóa còn phong bế, bất quá cũng có phong bế chỗ tốt, những cái đó học sinh trừ bỏ dán báo chữ to cũng không có gì quá kích hành động. Minh Tây thở dài, một chốc một lát không có việc gì. Nhưng theo ra đi ô truyền bá theo vận động khai triển, sớm muộn gì này hỏa sẽ đốt tới trên người của ngươi đi, ca ngươi nghĩ ra cái gì biện pháp không có. Minh Đông cười khổ mà lắc lắc đầu, có thể có cái gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt mà chờ bái. Hắn từ hộp thuốc lấy ra một chi yên tới bỏ vào trong miệng, hai tay cầm diêm như thế nào cũng điểm không thượng, Minh Tây thở dài tiếp nhận diêm giúp hắn điểm yên. Chịu hai điếu thuốc, Minh Đông tầm mắt đảo qua ba cái đệ đệ, không dối gạt các ngươi nói, đây là giả là hiệu trưởng đặc phê. Minh Đông chưa nói xong. Nhưng ai đều minh bạch ý tứ này, đây là làm cùng người nhà đoàn tụ, nói không chừng gì thời điểm liền sẽ bị phê, đấu. Ta căn chính miêu hồng, tam đại bần nông không đến mức bị phê, đấu, bất quá khả năng sẽ đi bị lao động cải tạo. An Bắc nông trường mấy ngày hôm trước mới vừa kéo tới mấy cái đại học giáo viên, hiệu trưởng. Minh Đông chịu điếu thuốc, lại nói, kỳ thật chúng ta hiệu trưởng đi trộm hỏi thăm quá, cũng là đi theo chồng chọn gì, đây là ta chuyên nghiệp, vừa lúc nhiều thực tiễn, không gì chỗ hỏng. Chỉ là nếu là đi vào nói không biết gì thời điểm còn có thể ra tới. Minh Đông mới vừa nói xong, ngoài cửa sổ đống nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng khóc. Minh Đông vội vàng ném xuống yên bỏ cửa sổ đi nhìn, vừa lúc cùng hai mắt đỏ bừng Hoa Quế đối thượng mắt, hảo hảo mà đương giáo viên, sao liền phải cải tạo lao động đâu. Ta cũng không có làm gì thực xin lỗi người sự a. Có phải hay không bởi vì ta xuất thân không hảo ảnh hưởng ngươi. Nếu không hai ta ly hôn đi, ta cùng bọn họ nói rõ ràng, ta và ngươi không quan hệ. Minh Đông bất đắc dĩ cách cửa sổ cho nàng lau mặt, việc này cùng ngươi không quan hệ. Hoa Quế khóc thanh âm lại cấp lại tiêm, Lý Lao Thái từ trên giường đất bò lên, Vương Tố Phân cũng từ trong vườn vội vã mà chạy tới lôi kéo Hoa Quế hỏi, ngươi sao? Ngươi khóc gì? Mẹ, Minh Đông nói đương giáo viên đều phải đi cải tạo lao động. Hoa Quế khóc thở hổn hển, Lý Lao Thái mới vừa đi một nửa, nghe thấy lời này dưới chân một đốn, nàng nhớ tới Minh Đông mới vừa phân phối công tác khi Chăn Chăn lời nói, lập tức quay đầu trở về đông phòng. Chăn Chăn bận việc một buổi sáng, giữa trưa ăn lại nhiều, nằm xuống dính gối đầu liền ngủ rồi. Lý Lao Thái vô vô nàng cánh tay, xem nàng mở to mắt vội vàng hỏi, Bảo Nhi, ngay từ đầu đại ca ngươi phải làm giáo viên thời điểm, ngươi nói trong lòng bất an là sao hồi sự? Chăn chăn vừa nghe sắc mặt một lần, ta đại ca muốn đi cải tạo lao động. Ngươi sao biết đến? Lý Lao Thái vội vàng hỏi. Chăn chăn chỉ ngăn tủ thượng radio, nơi này đầu mỗi ngày nói, hiện giờ thật nhiều địa phương đều nháo khai. Này nhưng sao chỉ ngươi nói? Phải biết rằng liền không cho hắn đọc đại học, đây là ta hô hắn nha. Lý Lao Thái nói liền khóc lên, nước mắt theo gương mặt liên tiếp đi xuống lưu. Chăn chăn đánh ra sinh tới nay, trong ấn tượng Lý Lao Thái vẫn luôn là vừa cường tính tình, khóc thành như vậy vẫn là phá lệ đầu một hồi. Mãi, ngươi đừng có gấp, việc này không như vậy nghiêm trọng. Chăn chăn móc ra chính mình khăn tay cấp Lý Lao Thái xoa xoa nước mắt, Lý Lao Thái vừa nghe lời này lập tức bắt lấy nàng tay hỏi, bảo nhi ngươi cùng mãi nói vì sao không nghiêm trọng. Chăn chăn nghĩ lý do thoái thác, lúc này mới nói, ngươi tưởng ta ca là học nông nghiệp chuyên nghiệp, nói trắng ra là chính là dạy người như thế nào trồng trọt có thể loại ra càng nhiều lương thực. Ngươi tưởng chúng ta quốc gia nhiều người như vậy, đại bộ phận đều ăn không đủ no bụng, này lương thực mặc kệ là đối dân chúng vẫn là đối quốc gia đều quan trọng nhất. Này 2 năm bọn họ nông đại tốt nghiệp sinh viên tổng cộng mấy trăm cá nhân, các địa phương một phân ít ỏi không có mấy. Liên An Bắc như vậy đại trường học, chính thức nông học viện tốt nghiệp cũng theo ta đại ca một cái, ngươi nói hắn còn có thể chịu khổ. Ta phỏng chừng đều đến đuổi theo hắn học trồng trọt đâu. Lý Lao Thái nghe chăn chăn phân tích đến đạo lý rõ ràng, trong lòng cũng coi như là yên ổn vài phần, chính là nhớ tới Minh Đông một khi quan đi vào không biết khi nào có thể ra tới vẫn như cũ hụt hẫng, chăn chăn vội vàng nói. Trước mắt tuy rằng các trường học đều nghỉ học, chính là việc này trường không được, ngươi nhìn đi, nhiều lắm đã hơn 1 năm ta ca là có thể ra tới tiếp tục dạy học. Thật sự, Lý Lao Thái gấp không chờ nổi hỏi. Chăn chăn vội vàng gật đầu, vỗ vô bộ ngực, thập phần chắc chắn mà nói, ta khẳng định. Nếu là người khác nói, Lý Lao Thái chưa chắc tin tưởng, chính là chăn chăn nói, Lý Lao Thái tuyệt đối yên tâm. Không nói này cùng thần tiên giống nhau năng lực đi, chính là này trực giác cũng so người khác chuẩn. Minh Đông tốt nghiệp phân phối thời điểm liền chăn chăn nói chuyện này không tốt, cũng không phải là làm nàng nói. Lý Lao Thái vội vàng hạ giường đất, ta đi nói cho Minh Đông đi. Chăn chăn thấy thế vội vàng hô một câu, đừng nói ta nói. Lý Lao Thái tùy tay đem chăn chăn lại ấn hồi trên giường đất, yên tâm, người lại không đốc. Nói xong bước chân nhỏ bay nhanh mà chạy đến cách vách phòng, hỏi sự tình ngọn nguồn về sau, lại đem vừa rồi chăn chăn lời nói chính mình học một lần. Minh Tây trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Lao Thái, lắp bắp mà nói. Mãi, ngươi sao đều sẽ phân tích tình thế đâu? Ngươi không phải cả ngày ở nhà nghe Tây Du Ký sao? Hiện tại không ba cái kia. Lý Lao Thái gõ gõ tẩu hút thuốc, hướng trong tắc một phen lá cây thuốc lá tử. Ta nghe tin tức, Minh Đông ngươi nghe mãi, muốn thật là đi cải tạo đừng sợ, 1 năm bảo đảm ngươi liền ra tới. Lý Lao Thái quang quang quang gõ tam hạ ngực, ta bảo đảm. Chương 54. Lý Mộc Võ, Vương Tố Phân hai vợ chồng cùng Lý Lao Thái sinh sống cả đời. Lý Lao Thái sấm rền gió cuốn tính tình, hấp tấp tác phong đã thành nhà họ Lý tinh thần cây trụ, Lý Mộc Võ, Vương Tố Phân hai cái đối Lý Lao Thái sùng bái cùng tin tưởng đã tới rồi mù quáng nông nỗi. Nhìn Lý Lao Thái vô bộ ngực nói chỉ định không có việc gì, Vương Tố Phân đem nước mắt một sát lôi kéo Minh Đông cùng Hoa Quế liền vui vẻ, ai nha thật tốt quá, vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết. Hoa Quế mau đừng khóc, ngươi mãi đều nói không có việc gì, ngươi nhìn các ngươi hai đứa nhỏ chính là thiếu kiên nhẫn. Sự không tới trước mặt đâu liền khóc tức nước tiểu gào, một chút đều không giống ngươi mãi. Minh Đông mấy cái một cái là cảm thấy trong nhà lão nhân không hiểu phương diện này sự, lại một cái cũng sợ làm sợ bọn họ bởi vậy mới ở sau lưng nói, thấy Lý Lao Thái nói có cái mũi có mắt còn phân tích đạo lý rõ ràng, một đám trong lòng cũng an ổn không ít. Nhìn Hoa Quế còn lôi kéo Minh Đông tay khóc, Lý Lao Thái chịu hai điếu thuốc túi nổi, ngại biết ngươi là ngươi đau lòng Minh Đông, nhưng là ngươi hiện tại không thể đi theo hắn đi An Bắc. Thấy Hoa Quế muốn phản bác, Lý Lao Thái để lại nàng bả vai, kiên định mà nói, ngươi nghe nãi nói, ngươi thành phần không tốt, ở ta Bắc Xóa không có người chuyên môn sẽ tới nghèo khổ nông ra nháo một cái tức phụ, lại nói chính là có người dám ta cũng không buông tha nàng, nhưng tới rồi An Bắc không giống nhau. Lý Lao Thái buông ra tay, vừa nhấc trên mông giường đất, ở An Bắc nếu là Minh Đông đi nông trường cải tạo, ngươi chỉ định là muốn đi theo, chính là chiếu ta nói Minh Đông sang năm ra tới, ngươi nếu là già không được sao chỉnh. Đến lúc đó ai có thể cứu ngươi đi? Hoa Quế vốn dĩ liền không phải bản nhân, vừa rồi cũng là bị bọn họ huynh đệ nói dọa, lúc này mới chui rúc vào sừng châu. Lý Lao Thái thấy nàng bình tĩnh lại, lúc này mới nói, ngươi liền an tâm ở nhà mang bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu, chờ Minh Đông bên kia khi nào an toàn ngươi lại qua đi, đến lúc đó lại ở nhà giúp các ngươi xem hài tử, tuyệt đối không ngăn cả ngươi. Hoa Quế lưu luyến mà nhìn Minh Đông, lông mi nháy mắt liền rớt xuống một chuỗi nước mắt tới, Minh Đông nhìn lại đau lòng lại bất đắc dĩ, vươn tay tưởng giúp đỡ lau. Nhưng bên cạnh mãi mãi, cha mẹ, bọn đệ đệ vây quanh một vòng, còn có cái kia thích nhất cùng ngông sau xem náo nhiệt muội muội cũng vào được, Minh Đông thật sự ngượng ngùng xuống tay. Lý Lao Thái cười, tẩu hút thuốc lá cây thuốc lá tử chịu xong rồi, nàng thói quen tính gõ gõ giường đất duyên, các ngươi vợ chồng son cũng hơn nửa năm không gặp, về phòng đi nói nói vốn riêng lời nói, một võ cùng ngươi tức phụ đi sau phòng đem bánh bao thịt cùng bánh nhân đầu ôm lại đây, làm cho bọn họ tại tiền viện ngủ. Người một nhà ấn Lý Lao Thái nói chạy nhanh bận việc, chờ đem hai cái tiểu gia hỏa giàn xếp hảo, Lý Lao Thái lại kêu Vương Tố Phân làm chăn đông. Năm trước chăn chăn tìm được rồi bông hạt giống, loại không ít bông ra tới, Lý Lao Thái tính tình cẩn thận, chỉ cấp người trong nhà đem áo đông đông đổi thành tân, đệm chăn gì không bỏ được đuổi. Nghe chăn chăn ý tứ trong lời nói, Minh Đông như thế nào cũng đến đi nông trường ngốc một đoạn thời gian, kia địa phương chỉ định là so trường học gian khổ, bên giúp không được gì, chỉ có thể giúp đỡ làm một giường rắn chắc đệm chăn, làm hắn mùa đông đường đông lạnh. Năm trước chăn chăn loại bông thực sự không ít, nhưng này ngoạn ý đặc biệt chiếm địa phương, hái về những cái đó tắc tràn đầy một ngăn tủ, nhưng làm xong cả nhà áo đông cũng không thừa nhiều ít. Chăn chăn nghe nói Lý Lao Thái phải làm chăn đông, vội vàng lại tốn nàng đi trích đông, trải qua nhiều năm như vậy đối thực vật khống chế, chăn chăn đã thuần thục đến như hỏa thuần thanh nông nỗi. Đi vào năm trước kia phiến đông trong đất, còn có thể nhìn đến từng mảnh cành khô, chăn chăn mới vừa đi lại đây, cành khô biến lục lại ngay sau đó phát ra tân mầm. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân tuy rằng biết chăn chăn năng lực, nhưng là mỗi lần nhìn đến vẫn như cũ vẫn là thập phần khiếp sợ. Nuốt nuốt nước miếng, Lý Lao Thái căng ra túi, từng đóa bạch giống vân giống nhau đông từ nụ hoa bay ra tới rơi xuống Lý Lao Thái mang đến trong túi. Vương Tố Phân còn không có phục hồi tinh thần lại, một cái túi đã chứa đầy, Lý Lao Thái chạy nhanh áp thật chắc khẩn khẩu, lại đem một khác chỉ rửa sạch sẽ bao tải lấy ra tới. Ước chừng trang 6 bao tải, này phiến đông mới xem như đều trích xong rồi, phất phất tay, đông chi lại khôi phục thành phía trước khô khốc trạng thái. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân cũng bất chấp thượng ở trên núi nhiều ngốc, các nàng đến chạy nhanh về nhà nắm chặt thời gian cấp Minh Đông làm bị đi. Chăn chăn này sẽ đã sớm qua đi vây kính nhi, nhìn trên đỉnh đầu ngày thức đủ, liền không nghĩ xuống núi. Lý Lao Thái một bên dùng dây thừng đem hai cái bao tải bó đến cùng nhau gánh trên vai, một bên bất đắc dĩ mà nhìn chăn chăn, này trên núi có gì hảo ngoạn, cả ngày không về nhà. Chăn chăn cười hắc hắc, này trên núi nhưng đều là bà bối, ta chỉ cần ngốc tại này liền cảm thấy cả người thoải mái. Vương Tố Phân chỉ phải dặn dò một câu, sớm một chút về nhà, nhưng đừng cùng ngày hôm qua dường như chơi như vậy vãn, đều đem ngươi nãi cấp sợ hãi. Chăn chăn vội vàng gật gật đầu, ta biết, ta hôm nay chuẩn bị giã vật liền trở về, ta ca ở nhà hai ngày này ta đều cấp lộng điểm thịt ăn, làm hắn hảo hảo bổ bổ, chờ hồi An Bắc nhiều lắm ngày lễ ngày Tết có thể từ đồ ăn ăn đến một mảnh thịt. Lý Lao Thái vừa nghe thẳng thở dài, nhớ tới chăn chăn giữa trưa xách trở về kia khối thịt bò chừng 4-5 cân. Nguyên bản nàng còn cân nhắc buổi tối hầm điểm, dư lại yêm thượng gì thời điểm muốn ăn lại hầm. Nhưng vừa nghe nói Minh Đông trở về An Bắc cũng chưa thịt ăn, Lý Lao Thái cũng không thương tiếc thịt, vội vàng cùng Vương Tố Phân nói, ngươi về nhà liền đem mặt phát thượng, thuần trắng mặt, ta buổi tối trưng thịt bò bánh bao ăn, liền chiếu lần trước chăn chăn từ thủy phân xưởng mua hồi bánh bao làm như vậy. Chăn chăn nhớ tới lần trước ăn thịt bò bánh bao, da mỏng nhân đại một cắn tất cả đều là thịt nước, tức khắc nước miếng đều chảy ra, nàng nuốt nuốt nước miếng. Dặn dò Vương Tố Phân nói, nhiều phóng điểm hành tây, đừng phóng đồ ăn, ta muốn ăn toàn thịt. Nhéo nhéo chăn chăn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, Vương Tố Phân cười đôi mắt đều thành một cái phùng, béo cùng tiểu trư dường như, còn ăn toàn thịt bánh bao. Cái này kêu có phúc. Chăn chăn không phục phồng má lên tử, quay đầu hỏi Lý Lao Thái, mãi, ngươi nói ta có phải hay không nhìn có phúc. Lý Lao Thái thích nhất chính là cái này cháu gái, lớn lên bạch bạch nộn nộn miễn bàn nhiều đáng yêu, thấy chăn chăn đô khởi cái miệng nhỏ, Lý Lao Thái vội vàng gật đầu. Nhưng không ra sao, nhà của chúng ta chăn chăn nhất có phúc, ai cũng không đuổi kịp chúng ta. Chăn chăn ôm chính mình tiểu béo mặt, ngây ngô mà thẳng nhạc, vẫn là ta nại nhất hiểu biết ta. Nhìn theo Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân hạ sơn, chăn chăn chui vào trong không gian, trải qua ngày hôm qua ra vào chuyển mấy chục lần, chăn chăn rốt cuộc minh bạch không gian nơi vị trí. Dĩ vãng nàng thuấn di thời điểm bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên vẫn luôn không nháo minh bạch chính mình vì sao có thể tùy ý xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài địa phương. Nhưng lần này ra vào không gian mới lấy ra một chút môn đạo, nguyên lai nàng chỉ cần thông qua một cái ước chừng một mét lớn lên thông đạo là có thể tới chính mình ý thức có khả năng bao phủ trong phạm vi tùy ý địa điểm, lại nói tiếp đảo có điểm giống tùy ý môn ý tứ. Chỉ là cái này thông đạo chi gian hai bên không phải vách tường mà là quần sáng, xuyên qua quần sáng đó là nàng không gian, hiện giờ chăn chăn dùng chính là bên trái bên này, bên phải còn để đó không dùng, tạm thời không có tác dụng gì. Nhớ thương buổi tối đại bánh bao. Chăn chăn vội vã đi trong không gian lấy tới một cái cành liêu sọt ra tới bối ở trên lưng. Tùy tay hái được một sọt rau dại, tóm được hai chỉ gà rừng, xuống núi về sau lại thuận tay sờ soạn một con cá. Trong tay xách theo tràn đầy đồ vật, Chăn Chăn rất có được mùa cảm giác. Chăn Chăn hôm nay về nhà sớm, trên đường gặp không ít trèo đèo lội suối người, quê nhà hàng xóm trước kia đều biết nhà họ Lý người sẽ săn thú, nhưng nhìn Chăn Chăn cũng có thể đánh tới gà rừng, tức khắc dễ nghe lời nói không cần tiền dường như ra bên ngoài đảo, nghe Chăn Chăn đều mặt đỏ. Mới vừa chạy vài bước, lại gặp ở không xa hàng xóm, hắn vừa thấy Chăn Chăn liền hâm mộ thẳng nhếch miệng, ai nha, nhà họ Lý cái này cô nương cũng quá năng lực, bao lớn tiểu A là có thể đuổi gà rừng, so với ta gia đại tiểu tử đều cường. Hắn mới vừa khen xong Chăn Chăn, quay đầu lại chiếu bên cạnh 17-18 tuổi đại tiểu hỏa tử cái hốt chính là một cái tát, ngươi nhìn nhìn ngươi, năm kia liền nói cho ngươi nương bắt được cái con thỏ mũ, ngươi kia con thỏ đâu. Chăn Chăn xin lỗi mà hướng tới hàng xóm đại ca ca cười cười, một tay xách theo gà một tay xách theo cá chạy bay nhanh, nhưng mới vừa đi hai bước lại gặp người, hướng tới Chăn Chăn thẳng gật đầu, nhà họ Lý có người kế tục nha, nha đầu như vậy điểm liền có này bản lĩnh, về sau không lo gả đi ra ngoài. Chăn Chăn vẻ mặt hắc tuyến, đại gia, ngươi suy xét sự có điểm xa. Người nọ ha ha cười nói, không xa, nhà ta liền có cái tiểu tử so ngươi lớn hơn 2 tuổi, các ngươi không còn một cái trường học sao? Có phải hay không? Chăn Chăn vẻ mặt hắc tuyến, nhớ tới chính mình trong bàn tên ngốc to con tử, lưu ban 3 năm cùng ta cùng lớp Vương Đại Tráng đồng học sao? Năm nay không lưu ban, hiện tại thăng tuổi không cần khảo thí, sang năm các ngươi vẫn là một cái ban, ai, Lý Minh Chăn ngươi chạy gì nha? Người nọ nhìn Chăn Chăn đảo mắt không thấy bóng người vẻ mặt tiếc nuối, nha đầu này chạy thật mau, vừa thấy tương lai chuẩn là cái năng lực người. Chạy ra đi mấy trăm mễ, Chăn Chăn thấy bên cạnh không có người, lúc này mới dừng lại đem đồ vật buông lau mặt thượng mồ hôi nóng. Này quê nhà hàng xóm ở nhiều năm như vậy, mỗi nhà gì tính tình Chăn Chăn cơ bản đều thăm dò, giống vừa rồi kia hai người đều là tâm nhãn đều thực thật thành, chính là gặp mặt quá nhiệt tình, mỗi lần Chăn Chăn đều chống đỡ không được. Từ trang rau dại sọt lấy ra quân dụng ấm nước, Chăn Chăn vặn ra cái nắp ừ ngực mới vừa uống lên hai khẩu, đống nhiên một cổ mạnh mẽ vọt lại đây, suýt nữa đem Chăn Chăn đánh ngã. Nhìn trên vạt áo sái thủy, Chăn Chăn hổ mặt ngẩng đầu, phía trước xách theo gà rừng rào rạt đắc y đúng là bị hoa quế hình dung mặt làm cẩu liếm lao Trương gia đại nhi tử Trương Vận Hồng. Chăn Chăn nhìn hắn một bộ ác bá bộ dáng nhịn không được cười lạnh một tiếng, Trương Hồng Vận quay đầu lại hướng tới Chăn Chăn phun nước miếng, quay đầu lại đi kiêu ngạo cười to. Đống nhiên hắn dưới lòng bàn chân mấy viên cỏ dại nháy mắt biến trường, vòng quanh Trương Hồng Vận mắt cá chân gắt gao mà cuốn lấy, Trương Vận Hồng một cái không để phòng hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Chăn Chăn cong sọt xách theo cá, chậm gì gì mà đi qua, ở Trương Vận Hồng đang muốn bỏ dậy thời điểm, Chăn Chăn bỗng nhiên vươn gót chân nhỏ hung hăng mà lại cho hắn giống trở về. Trương Vận Hồng tuy rằng mới 14-15 tuổi, nhưng là lớn lên cao lớn thô kệch, người không lớn lại so với hắn cha còn hư, chẳng những thích từ nhà người khác tiểu hài từ nơi đó đoạt khối đường đoạt khối bánh quy gì, ăn tết thời điểm còn đoạt phụ cận hài tử tiền mừng tuổi. Mỗi lần đoạt xong đồ vật còn đem nhân ra tấu một đốn làm uy hiếp, mấy năm nay không ít có người thượng nhà hắn cáo trạng, nhưng Trương Vận Hồng cha Trương Đức Phúc cũng là cái vô lại, phụ cận người đều lấy này ra hai không có cách, chỉ có thể nói cho trong nhà hài tử thấy bọn họ trốn tránh đi. Chăn Chăn ngày thường không thế nào cùng phụ cận tiểu hài tử chơi, bởi vậy vẫn luôn không cùng Trương Hồng Vận chính diện đối thượng quá. Lại nói tiếp, Chăn Chăn lớn lên đến lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi bị đoạt đồ vật, nhìn trên người xối thượng thủy, tức khắc này tiểu bạo tính tình liền áp không được. Chăn Chăn một chân hung hăng mà đạp lên Trương Hồng Vận trên lưng, cười lạnh vô vô hắn đầu, rất năng lực à, còn dám ra tới đoạt đồ vật. Ngươi nói ngươi có này bản lĩnh sẽ không chính mình lên núi đi bắt à, cả ngày đoạt người khác đồ vật mất mặt không? Trương Hồng Vận cảm thấy trên lưng tựa như bị đè ép một khối cự thạch giống nhau, như thế nào nâng cũng nâng không đứng dậy. Hắn dùng hết ăn mãi sức lực cung cánh cung, nhưng thượng thân cách mặt đất còn không có 10 cm, lại thật mạnh quăng ngã trở về. Nguyên bản Trương Hồng Vận cảm thấy chính mình tại đây vùng trong bọn trẻ như thế nào cũng coi như cái nắm tay nhất ngạnh, nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở Chăn Chăn nơi này đụng phải văn sát. Trương Hồng Vận quỳ dạp trên mặt đất có chút sợ hãi, cần phải làm hắn đối một cái như vậy điểm tiểu nữ hài xin lỗi, hắn lại trương không mở miệng. Trương Hồng Vận không tin Chăn Chăn có thể đem chính mình áp khởi không tới, cảm thấy chính mình có thể là bị dẫm lên yếu hại bởi vậy mới không có sức lực, liền nỗ lực duỗi tay đi bắt Chăn Chăn cổ chân. Chăn Chăn cười lạnh một tiếng, dẫm trụ Trương Hồng Vận kia chỉ chân đi xuống dùng một chút lực, một cái chân khác treo không một lát lại mau tàn nhận chuẩn dẫm ở hắn tay. Trương Hồng Vận bị nàng dẫm suýt nữa hộc máu, ý đồ bắt tay túm ra tới, nhưng Chăn Chăn chân dẫm vững chắc, Trương Hồng Vận hoàn toàn không thể động đậy. Thẳng đến lúc này, Trương Hồng Vận lúc này mới có chút sợ, trong thanh âm mang theo vài phần hung ác, ngươi chạy nhanh làm ta lên, bằng không ta nói cho ta cha lộng chết ngươi. Đi bái, làm cha ngươi thượng nhà ta tới, xem là cha ta lợi hại vẫn là cha ngươi lợi hại. Chăn Chăn nhìn chung quanh không có người, chiều ven đường một cây cây bạch dương nhìn thoáng qua, một cây trẻ con cánh tay thô nhánh cây từ trên cây lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống Chăn Chăn trong tay. Chăn Chăn đem dư thừa cành lá bẻ đi xuống ném đến một bên, chỉ để lại thô nhất một đoạn, Chăn Chăn lúc này mới nâng lên giẫm lên Trương Hồng Vận thủ đoạn kia chỉ chân, ngồi xổm xuống hướng tới Trương Vận Hồng ngông hung hăng mà tấu hai hạ, nói nói đều đoạt lấy ai đổ vào ta. Trương Hồng Vận tức khắc cảm thấy trên mông hỏa thiêu hỏa liệu thịt đều dày nửa tấc, hắn tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết một tiếng, một cái kính nói thô tục. Chăn Chăn cười lạnh lại gõ cửa hai hạ, gì thời điểm miệng sạch sẽ gì thời điểm không bị đánh. Trương Hồng Vận lập tức đem mắng thanh nghẹn trở về, hắn thanh âm đánh run hừ hừ, không đoạt lấy gì. Cùng ta không thành thật có phải hay không? Chăn Chăn ở trong tay điên điên gậy gộc, ta và ngươi nói, ta người này chuyên trị các loại không phục, ngươi giải một câu dối, ta liền gõ ngươi lập tức. Ngươi gì thời điểm thành thật gì thời điểm tính xong. Chăn Chăn đem gậy gộc hướng Trương Hồng Vận trước mắt quơ quơ, cười tủm tỉm mà bổ sung một câu, khả năng ngươi không biết, ta đánh tiểu liền cùng cha ta lên núi đánh lợn rừng, ta 5 tuổi thời điểm liền dám chiều dã heo kén gậy gộc, ngươi cân nhắc già của ngươi có phải hay không so lợn rừng còn dày hơn. Nhìn Chăn Chăn trong tay ước lượng gậy gộc lại kén xuống dưới, Trương Hồng Vận dọa chân mềm nhũn, một cổ nhiệt lưu theo đúng quần liền chạy xuống dưới. Chăn Chăn nghe một cổ tao khí vị vội vàng che lại cái mũi. Ghét bỏ đem đạp lên phía sau lưng thượng chân rụt trở về, vội vàng hướng bên trốn rồi vài bước, thật mất mặt, mười vài tuổi còn đái trong quần. Trương Hồng Vận đỏ bừng lên mặt từ trên mặt đất bò lên, hai chỉ bàn tay to không biết nên che phía trước vẫn là che mặt sau, Chăn Chăn xem hắn như vậy cũng không có gì sức chiến đấu, liền quyết định phóng hắn một con ngựa. Rốt cuộc cùng loại này vô lại lãng phí thời gian, không bằng chạy nhanh đem gà rừng đưa ra đi, buổi tối nàng còn muốn ăn thịt bò bánh bao uống canh gà đâu, thật sự không rảnh cùng hắn tại đây lãng phí thời gian. Ghét bỏ mà bĩu môi, Chăn Chăn cầm gậy gộc chỉ hắn, lần tới lại làm ta nghe thấy ngươi đoạt người khác đồ vật, xem ta tức bất tử ngươi. Đem gậy gộc hướng ven đường một ném, Chăn Chăn xách lên gà rừng cùng cá hừ khúc hướng ra đi, Trương Hồng Vận không cam lòng mà nhìn Chăn Chăn bóng dáng, lại xem xét ven đường gậy gộc, trong mắt hiện lên một tia ác độc. Hắn giơ lên gậy gộc, bay nhanh mà chiều Chăn Chăn chạy tới, mắt nhìn hai người còn có một mét khoảng cách, Trương Hồng Vận hướng tới Chăn Chăn đầu liền vung lên gậy gộc. Chăn Chăn sớm đã thói quen không có lúc nào làm mà dụng ý thức nhìn chính mình chung quanh hết thảy. Trương Hồng Vận động tác nhỏ nàng sớm xem ở trong mắt, ở Trương Vận Hồng dùng ra toàn thân sức lực đi xuống tạp thời điểm, Chăn Chăn tựa hồ chỉ nhẹ nhàng hướng bên cạnh mại một bước nhưng nháy mắt lại rời đi một mét xa, Trương Vận Hồng còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị một cổ mạnh mẽ hung hăng mà đạp đi ra ngoài, lại một lần ngã ở trên mặt đất. Khu khu bị nước miếng sặc một chút, Trương Vận Hồng ho khan một tiếng, đồng nhiên trong miệng một cổ tanh ngọt. Một trương miệng phun ra một viên răng cửa tới. Đánh xong Trương Hồng Vận, Chăn Chăn một bên chạy một bên điên trở về nhà, Hoa Quế đang ở trong viện băm thịt bò đâu, Chăn Chăn vội vàng đem gà rừng cùng cá phóng tới một bên, tẩu tử ta buổi tối hầm cái canh uống, tỉnh quang ăn bánh bao nghẹn đến hoảng. Hoa Quế nhấp miệng nhìn Chăn Chăn thẳng nhạc, ăn bánh bao còn ngại nghẹn đến hoảng, lời này nói ra đi nhân ra đều đến nói ngươi hủ bại. Hoa Quế một bên băm thịt bò một bên nhìn Chăn Chăn, ngươi đây là không ăn qua khoai lang mặt bánh bột nô. Tiêu ngoạn ý mới kêu nghẹn giọng nói đâu. Chăn Chăn cười hắc hắc, từ bên cạnh trong buồn sờ soạng cái tẩy tốt dưa chuột gặm hai khẩu, khoai lang vẫn là nướng ăn ngon, đặt ở ghi lò thượng, chỉ cần nửa giờ là có thể nướng khô vàng lưu du, ai nha không thể nói, đều chảy nước miếng. Hoa Quế nhìn Chăn Chăn kia tiểu thèm miêu dường như bộ dáng ha ha cười không ngừng, như vậy thích ăn chờ mùa thu thu khoai lang nhiều cho ngươi chừa chút, ngươi hiện tại vẫn là cân nhắc bánh bao sự đi. Hoa Quế trên mặt mang theo cười đi nhìn phát mặt. Hướng trong ấn một cái đầu ngón tay, gặp mặt phát còn có chút thiếu hỏa hậu, liền đem nhân thịt đoan trong phòng, thiêu hồ nước gấm sách theo dao phay ra tới sát gà đi mau. Bên này Hoa Quế mới vừa đem gà rừng thả huyết, bên kia Trương Đức Phúc lanh Trương Hồng Vận tới, tiến sân liền ồn ào, Lý Mộc Võ đâu, ngươi đi ra cho ta, ngươi nhìn ngươi khuê nữ cho ta nhi tử đánh, cho ta bồi tiền. Lý Lao Thái ở trong phòng nghe được động tĩnh, vội vội vàng vàng hạ giường đất, trong miệng còn lẩm bẩm Chăn Chăn đây là Trương Đức Phúc tiểu nhi tử đánh nhau. Vương Tố Phân cũng không hiểu ra sao, vội vàng theo đi ra ngoài. Chờ Lý Lao Thái ra tới vừa thấy, Trương Đức Phúc lành chính mình kia nổi danh ác bá đại nhi tử đứng ở nhà mình trong viện, chỉ là hắn kia ác bá nhi tử cùng dĩ vãng kiêu ngạo bộ dáng bất đồng, này sẽ hắn thực thoạt nhìn đặc biệt tung tránh ở Trương Đức Phúc mặt sau không dám ngẩng đầu. Vừa thấy đánh chính là tên hôn đản này phụ tử, Lý Lao Thái cười lạnh từ bên hông lấy ra tẩu thuốc, thế nào? Chuẩn bị lại làm một trượng A. Trương Đức Phúc tuổi trẻ thời điểm thích trộm Lý Lao Thái ra đồ ăn. Bởi vậy không thiếu bị Lý Lao Thái lấy tẩu thuốc ấu, bởi vậy hắn vừa thấy Lý Lao Thái động tác theo bản năng sau này lui hai bước. Thằng đến đụng vào Trương Hồng Vận trên người, Trương Đức Phúc mới hồi phục tinh thần lại, hắn cười lạnh một tiếng, Lý Lao Thái thái ngươi không cần làm ta sợ, ngươi còn tưởng rằng ngươi là 40 tới tuổi thời điểm. Ta và ngươi nói ngươi hiện tại nhưng đánh không lại ta. Hắn nhìn nhìn mãn viện tử nữ nhân, cười lạnh một tiếng, hiện tại Lý Mộc Võ đi làm không ở nhà, nhà ngươi bốn cái tiểu tử vừa rồi đều ra cửa, ngay cả nhà ngươi cậu đều đi ra ngoài ra đi, ta liền nhìn xem các ngươi này một sân nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Nhìn nhìn trong buồn mới vừa phóng xong huyết phì gà rừng, Trương Đức Phúc trên mặt hiện lên vài phần tham lam thần sắc, ta nhi tử bị nhà các ngươi dã nha đầu đem nha xóa sạch, hôm nay cần thiết bồi ta 5 đồng tiền tiền thuốc men, này hai chỉ gà một con cá cũng đến cho ta, xem như cho ta nhi tử bổ sung dinh dưỡng. Nói hắn rôi tay liền đi lấy trong buồn gà rừng. Hoa Quế trong tay cầm dao phay chiếu Trương Đức Phúc cổ tay không chút do dự chém đi xuống, dọa Trương Đức Phúc vội không ngừng thu tay, vẻ mặt kinh hồn chưa định mà hướng tới Hoa Quế hô một câu, ngươi điên rồi sao? Thật chém a? Hoa Quế cười lạnh một tiếng, ngươi dám lấy ta liền dám chém, ta và ngươi nói ta Hoa Quế liền chưa sợ qua ai, cha ta không ở nhà sợ gì, ta so với ta cha còn có thể lại, ngươi lại đây hai ta thi đấu thử xem. Trương Đức Phúc nhìn Hoa Quế trong tay dao phay sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng, yên lặng mà sau này lui hai bước, tự tin không đủ mà hô một câu, rốt cuộc bồi không bồi tiền. Hoa Quế xách theo dao phay đứng lên, từng câu từng chữ mà nói, không bồi. Trương Đức Phúc còn muốn nói cái gì, đồng nhiên một con màu đen chó săn từ ngoài cửa chạy trốn tiến vào, hướng tới Trương Đức Phúc chính là một tiếng hung ác gầm rú. Lý Mộc Võ ra Lý Minh Trung là xa gần nổi tiếng năng lực cẩu, nay phụ cận một mảnh người đều biết nó, đều nói nhà họ Lý cẩu liền lợn rừng cũng căn chết quá. Trương Đức Phúc vừa thấy Lý Minh Trung trở về lập tức chân mềm, lôi kéo nhi tử liền ra bên ngoài chạy, Lý Minh Trung nghe răng đuổi theo ra hai dặm mà đi, thẳng đến đem hai người giày đều chạy ném, lúc này mới đắc y rào rạt mà trở về. Nhìn người trong nhà vẻ mặt tức giận bộ dáng, chăn chăn liền đem trở về trên đường nói, ngươi Bạch Hạt cái kia người cao to cũng chưa đánh quá ta, còn chính mình giữ cửa nhà cấp quăng ngã rớt, các ngươi nhìn thấy hắn không dám há mồm sao. Chỉ định thời điểm sợ mất mặt. Lý Lao Thái vội vàng bênh vực người mình mà nói, ta liền nói chỉ định không phải nhà ta chăn chăn sai, nếu không phải nhà hắn Trương Hồng Vận tìm tra, nhà ta chăn chăn có thể tấu hắn. Vương Tố Phân còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, này bà năng lực, tức phụ năng lực, khuê nữ càng năng lực, liền nàng chính mình có điểm thành thật quá mức. Nhìn khuê nữ rõ ràng nhuyễn nhuyễn nộn nộn bộ dáng, tấu khởi người tới sao như vậy lợi hại đâu, Vương Tố Phân sờ sờ chăn chăn đầu, ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm nhưng đừng lại cùng người đánh nhau, vạn nhất ngươi không cái nặng nhẹ nháo ra sự nhưng không tốt. Chăn chăn lên tiếng, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân chạy nhanh lại trở về làm việc, chăn chăn nhìn ăn cơm thời điểm còn sớm, liền tìm cái không ai địa phương vào không gian. Đi vào mạnh ra kia tòa dương lâu, chăn chăn nhận mệnh mở ra cái dương, đem bên trong cất chứa đồ cổ từng cái lấy ra tới đặt tới thư phòng chân bảo các thượng. Chăn chăn đối đồ cổ tri thức giới hạn trong năm đó xem TV khi các loại về cất chứa, giám định đồ cổ tiết mục, mỗi lần đều thập phần khẩn trương mà chờ chuyên gia phán định thật giả. Nếu là ra một kiện giá trị 100 vạn chính phẩm có thể cho nàng nhạc chịu qua đi, thật giống như là nàng đồ vật giống nhau. Hiện giờ này đó bảo bối cũng thật đều so nàng, chăn chăn cầm mềm bố từng cái đồ cổ chai lọ vại bình lau cái biến, chờ bận việc xong lại nghĩ đem mặt khác trong lâu đồ cổ tranh chữ cũng dọn lại đây, phương tiện điểm số. Chăn chăn liên tiếp lăn lộn 4-5 ngày mới đem đồ vật đều đào xong, này trên núi dưới nền đất cái dương chăn chăn cũng đều đào ra tới. Trải qua chăn chăn sửa sang lại. Hiện giờ mạnh ra vốn có 60 mét vuông thư phòng bảy mười mấy bài cái giá, mặt trên đồ sứ sớm nhất chính là Tống Triều, Nguyên Triều cũng có vài món, Minh Thanh thời kỳ nhiều nhất, đến nỗi dân quốc chăn chăn đều bắt được phòng khách đi đương bình hoa sử. Chăn chăn đối với đồ cổ tri thức vẫn là hiểu biết thiếu, nàng cân nhắc tìm cái thời gian có thể đi ra ngoài một ngày, như vậy nàng thử liên tục thuấn gì, hẳn là có thể đi đế đô đi dạo, đào điểm thư trở về gì. Nhưng Lý Lao Thái ngày thường đều ở nhà, nếu muốn tìm như vậy cái thời điểm quá khó khăn. Chăn chăn mới vừa cân nhắc xong chuyện này, lại nghĩ đến cơ hội tới nhanh như vậy. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân cấp Minh Đông làm một giường chăn đệm, chăn đông đặc biệt rắn chắc không nói, ngay cả đệm giường cũng có 4 cân trầm. Chờ làm tốt về sau, Lý Lao Thái lại sợ đệm chăn quá dày bị người đoạt đi, cũng đừng ra ý kiến tưởng cháo 2 tầng vỏ chăn, trung gian tục thượng cỏ hữu lạ, nhân gia thượng thủ một sờ liền không tiếc muốn. Chăn chăn bị Lý Lao Thái ý tưởng sợ ngây người, thập phần bội phục nàng sáng ý, cỏ hữu lạ chính là bị cùng nhân xâm. Lông trồn cũng xưng là Đông Bắc Tam Bảo thứ tốt, cùng trước hai dạng giá trị xa xỉ bất đồng, cái này chính là nghèo khổ người mùa đông mạng sống chi vật. Cái loại này không có tiền mua bông làm bị làm đệm giường nhân ra, chỉ cần mùa thu đem cỏ ưu lạ phơi khô, là có thể đương bông sử, đã nhẹ nhàng lại ấm áp. Không có tiền mua giày bông cũng có thể đem cỏ ưu lạ lót ở giày, có nó che chở, toàn bộ mùa đông đều sẽ không đông lạnh chân. Nhưng hôm nay vẫn là mùa hè, cỏ ưu lạ vẫn là nhất xanh biếc trạng thái, là không thể sưởi ấm dùng. Chăn chăn vừa thấy việc này trừ bỏ chính mình người khác đều làm không được, vội vàng giúp đỡ đem cỏ ủ lạ giúp đỡ ủ chín đến cỏ khô trạng thái, lại chỉ huy chúng nó chính mình bệnh thành nệm rơm. Lý Lao Thái thấy thế chiều chăn chăn dựng cái ngón tay cái, vẫn là ngươi đầu dưa đủ xử, như vậy vô luận sao sở đều là cỏ ủ lạ, bảo đảm sẽ không lòi. Chờ Lý Mộc Võ, Vương Tố Phân khiêng mấy cái mềm mại nệm rơm trở về, Minh Đông còn tưởng rằng bọn họ là đi đâu cái thân thích ra muốn, liên tiếp nói quá hưng sư động chúng. Trong nháy mắt, Lý Minh Đông rời đi thời gian lại không hai ngày, tuy rằng Lý Lao Thái ngày đó quang quang vỗ ngực bảo đảm, chính là không đi qua An Bắc như thế nào cũng không yên tâm. Hỏi Minh Đông, biết trước mắt trường học còn tính ổn định, Lý Lao Thái vô đùi quyết định, ta và ngươi cha mẹ đưa ngươi đi An Bắc, Hoa Quế ở nhà xem bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu, chờ chúng ta trở về cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lão nhị, ngươi đi khai thư giới thiệu đi, sau đó chạy nhanh đi mua vé xe lửa. Lý Mộc Võ nhất nghe con mẹ nó, lập tức hạ giường đất xuyên giày liền đi. Minh Đông cấp vội vàng muốn đi cản hắn, cha, không cần. Ta đều bao lớn rồi, còn đưa gì đưa a? Lý Mộc Võ cũng không quay đầu lại đi rồi, nghe ngươi mãi. Mãi, ngươi nói ngươi lớn như vậy tuổi lăn lộn gì nha? Minh Đông bất đắc dĩ mà nhìn Lý Lao Thái, ngươi chân nhỏ lại không có phương tiện. Sao không có phương tiện? Ta lên núi xuống núi lưu lưu. Lý Lao Thái nâng lên cằm, dùng lỗ mũi khinh thường mà xem xét Minh Đông liếc mắt một cái, lại nói ta cũng không đại nha, này bất tài 60 tới tuổi. Tuổi trẻ đâu, trước kia ta quê quán cái kia trong thôn lại là 100 tuổi lão nhân, chúng ta kia phong thủy hảo. Vì thế bất đắc dĩ Minh Đông lại một lần bước lên xe lửa thời điểm, không chỉ có công tiểu sơn giống nhau đệm chăn, còn bất đắc dĩ mà dẫn dắt mãi cùng cha mẹ. Cùng Minh Đông khóc không ra nước mắt so sánh với, chăn chăn sắp nhạc điên rồi, nàng rốt cuộc có thể dã không về nhà. Chương 55. Lý Lao Thái đi phía trước sợ Trương Đức Phúc cái kia vô lại sân chính mình ra không ai tới cửa khi dễ Hoa Quế. Đem Minh Tây ba cái gọi vào trước mặt tới một cái kính nhi dặn dò, mấy ngày này các ngươi không được cùng nhau ra cửa, nếu là có việc thay phiên đi ra ngoài, cần thiết có hai người ở nhà, nghe thấy không? Minh Tây vội vàng nói, mãi ngươi yên tâm, ta bảo đảm không ra khỏi cửa, nếu là Trương Đức Phúc dám đến, đừng nói hắn một cái chính là tới 10 cái cũng không phải đối thủ của ta. Nhìn nhị tôn tử ngực, cánh tay thượng cứng rắn rắn chắc cơ bắp, Lý Lao Thái vừa lòng gật gật đầu, còn không quên cấp tôn tử khuyến khích. Hắn nếu là dám đến nhà ta Dương Ai ngươi liền dùng sức tức hắn. Quay đầu Lý Lao Thái túm lại đây chăn chăn, biểu tình có vài phần rối rắm, cái kia, chăn chăn à, đánh nhau thời điểm làm ngươi ca thượng, ngươi ở phía sau trốn tránh ha, nếu là ngươi đi lên đem nhân ra đánh chết nhưng khó lường, đó là muốn vào cục cảnh sát. Chăn chăn vẻ mặt hát tuyến mà nhìn Lý Lao Thái, mãi, ta hiểu rõ, lại nói ta cũng không như vậy bạo lực, kia Trương Hồng Vận Nha là hắn là chính mình khái rớt, cũng không phải là ta đánh. Ta cũng với không tới như vậy cao địa phương nha. Lý Lao Thái cười mỉa xoa xoa chăn chăn đầu, tổng cảm thấy chính mình cháu gái Lý Văn Tĩnh thuộc nữ chi lộ càng chạy càng thiên. Công đạo một vòng, Lý Lao Thái mới ra môn lại nghĩ tới cái gì dường như, vội vàng quay đầu lại đem trong viện nằm bỏ phơi nắng Lý Minh Trung Hòa Thiên Hồ cũng gọi vào trước mặt, hai người các ngươi hảo hảo xem ra nghe thấy không, mấy ngày nay không cho phép ra đi chạy lung tung, liền ở trong sân ốc, nếu tới quấy rối liền cấp cắn đi ra ngoài. Lý Minh Trung lập mã kêu một tiếng. Lắc lắc cái đuôi, Thiên Hồ nghiêng đầu nhìn nhìn Lý Minh Trung, hướng tới Lý Lao Thái hé miệng gục xuống ra láo lớn lên đầu lưỡi. Lý Lao Thái nhìn Thiên Hồ thẳng phát sầu, Hồng Trung ngươi nhiều giáo giáo Thiên Hồ, ngươi nhìn nó cùng cái nhị ngốc tử dường như. Minh Bắc cười hì hì đem Lý Lao Thái ra bên ngoài đẩy, này đại ngốc tử không phải ngốc một ngày hai ngày, ngài lao chạy nhanh ra cửa, nếu không chậm trễ xe lửa nhưng khó lường. Lý Lao Thái hù nhảy dựng, một bên đi ra ngoài một bên chiều mấy cái tiểu tử trừng mắt nhìn trừng mắt. Đều ngừng nghỉ ở nhà ngốc ca. Thấy ba cái tôn tử đều ngoan ngoãn gật gật đầu, lúc này mới yên tâm đi rồi. Nhưng Lý Lao Thái không nghĩ tới chính là, nàng dặn dò ba cái tôn tử đều rất nghe lời, chỉ có chăn chăn gión ra gión rén mà đi tới cửa, vươn đầu nhỏ nhìn Lý Mộc Võ đoàn người ngồi xe lớn càng đi càng ngày, lập tức vài bước chạy về tới ôm Hoa Quế cánh tay làm nũng, tẩu tử ta hôm nay đi ra ngoài chơi, giữa trưa không trở lại ăn cơm. Hoa Quế buồn cười địa điểm điểm nàng đầu, ngại ở nhà thời điểm không dám cùng ngại nói. Mãi vừa đi ngươi liền vui vẻ đúng không? Chăn chăn hắc hắc nở nụ cười, ta muốn đi thủy phân xưởng tìm tiểu đồng bọn chơi, liền không tới hồi lan lộn. Tưởng tượng đi đường đi thủy phân xưởng xác thật không gần liền, Hoa Quế liền vào nhà cầm 2 mao tiền cùng 2 lượng phiếu cơm đưa cho chăn chăn, nếu là không trở lại ăn cơm liền chính mình mua điểm ăn, nhưng đừng bị đói a. Chăn chăn vội vàng đem tiền cấp đẩy trở về, tẩu tử ta tiền mừng tuổi cùng mãi cấp phiếu gạo còn không có xài hết đâu, không cần ngươi. Nói lại ở bánh bao thịt khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Chờ cô trở về cho ngươi mua bánh quy ăn a. Bánh bao thịt mắt to lập tức sáng, hắn một bên gật đầu một bên chiều chăn chăn phất tay, cô cô tai kiến. Chăn chăn cười hắc hắc, đi trong phòng dạo cái ấm nước, dơ chân liền chạy không ảnh. Minh Bắc ngồi xổm cửa nhìn chăn chăn càng chạy càng xa, nhịn không được thở ngắn than dài. Minh Nam cười ở hắn bên người ngồi xổm xuống dưới, dùng bả vai đâm đâm Minh Bắc, trêu chọc mà chiều hắn nhướng mày, có phải hay không tưởng cái kia đại trưởng bím tóc cô nương. Minh Bắc có chút ngượng ngùng xoắn xít mà hừ hừ một tiếng, hiện tại cô nương không đều sơ đại trưởng bím tóc sao? Kia đảo không nhất định. Minh Tây ngồi xổm Lý Minh Trung bên cạnh vuốt nó đầu, hiện tại băng thành rất nhiều nữ học sinh đều cắt đoạn tóc, nhìn nhưng thật ra thực anh tư tác sảng. Minh Bắc ở trong đầu nghĩ nghĩ với cuối mùa thu xén tóc bộ dáng, tức khắc cảm thấy cũng rất đẹp, nhịn không được lộ trụ vẻ mặt hoa si tươi cười. Minh Nam không nỡ nhìn thẳng mà bưng kín đôi mắt, hắn vô vô Minh Bắc bả vai, đỡ chân đứng lên, chờ ca đi khảo thủy phân xưởng thời điểm làm ngươi đi theo, nói không chừng là có thể gặp phải kia cô nương đâu. Minh Bắc mới vừa nhếch môi cười cười, đồng nhiên lại nhíu mày, thủy phân xưởng một trung sao còn không có hạ thư thông báo trúng tuyển đâu. Ta sẽ không thi đậu đi. Hắn đứng lên, chột dạ mà xem xét Minh Tây cùng Minh Nam, hỏi dò, nếu không ta đi trường học hỏi thăm hỏi thăm. Minh Tây cười lắc lắc đầu, từ trong túi móc ra hai trường tiền hào đưa cho hắn, đi thôi, đừng ở nhà nháo tâm. Minh Bắc Nhạc lập tức nhảy dựng lên, đứng lên liền ra bên ngoài chạy, Minh Nam cầm cái buồn chuẩn bị đi trong vườn trích chút dương quả hồng, nhưng mới vừa đi hai bước liền thấy Minh Bắc lại nhanh như chớp chạy trở về, sao? Không đi. Không phải, ta đổi kiện quần áo, cái này ngực tử đều lỗ hổng. Minh Bắc chạy vào nhà, lục tung đem Minh Tây trước kia xuyên tiểu nhân một kiện cũ quân trang áo sơ mi tròng lên trên người, dùng đại thau giặt đồ nước trong chiếu bóng dáng, chính mình cảm thấy rất anh tuấn, liệt nói thẳng nhạc. Minh Nam gặm cái dương quả hồng lung lay lại đây, dặn dò Minh Bắc nói, đến nhà máy hỏi thăm năm nay nhập thu còn chiêu công không, không chiêu công ta liền đi rừng rậm sở báo danh. Minh Tây trên mặt vốn dĩ liền nhàn nhạt tươi cười không cấm giấu đi, hắn nhìn Minh Bắc trên người quân trang, trong thanh âm mang theo vài phần chua xót. Nếu là chiêu công hảo hỏi thăm gì điều kiện, ta cũng tưởng báo danh. Nói chăn chăn chạy đến bên ngoài, tìm cái không ai địa phương chợt lóe thân vào không gian, thông qua thông đạo liên tục hai lần thuấn di, rốt cuộc đi tới đế đô. Chăn chăn đời trước chỉ tới đế đô du lịch quá hai lần, đối thành thị này tuy rằng có chút quen thuộc nhưng càng nhiều vẫn là xa lạ. Cùng đời sau phồn hoa đại đô thị bất đồng, nơi này hiện giờ còn bảo tồn rất nhiều thời trước chờ kiến trúc. Đế đô là thiên tử dưới chân. Cái gì vận động đều đi ở cả nước hàng đầu, chăn chăn thấy trong thành đầu cái cỏ ồn ào chen đầy các loại học sinh, phấn vệ binh, không dám dễ dàng hiện thân. Tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được rồi một chỗ hẻo lánh địa phương, lặng yên xuất hiện ở một cái bên hồ. Nơi này tựa hồ là vùng ngoại thành ra hồ, phụ cận cũng không có quá nhiều người, chăn chăn cũng không tính toán ở chỗ này nhiều dừng lại, nàng vừa mới chuẩn bị rời đi, đồng nhiên nhìn đến bên hồ ghế trên ngồi một cái gầy yếu lao nhân. Chăn chăn tò mò mà đi qua. Chỉ thấy người nọ bị đánh vỡ đầu, màu trắng áo sơ mi thượng nhiễm vết máu loang lổ, toàn thân thập phần chật vật. Lão nhân trong ánh mắt lộ ra bi phẫn cùng tuyệt vọng, hắn nhìn hồ nước tựa hồ nghĩ đến cái gì, đồng nhiên bên người một cái mềm mại ngọt ngào thanh âm vang lên, ra ra, ngươi muốn hay không uống miếng nước. Lão nhân phục hồi tinh thần lại, hắn túi đầu nhìn trước mắt quân dụng ấm nước, lại theo bụi bấm tay nhỏ quay đầu nhìn về phía không biết khi nào ngồi ở chính mình bên người tiểu nữ hài. Nhìn tiểu cô nương hồn nhiên ánh mắt. Lão nhân bi thương trong lòng rót vào một tia dòng nước ấm, hắn kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái khó coi tươi cười, không uống, ra ra sinh bệnh, nên làm dơ ngươi ấm nước. Chăn chăn lại khuyên hai lần, thấy lão nhân nhất định không chịu uống nước liền đứng lên chạy ra, lão nhân nhìn chăn chăn bóng dáng, còn đương đứa nhỏ này là bị chính mình khí chạy. Nhìn trước mắt sóng nước long lánh hồ nước, lão nhân rốt cuộc hạ quyết định, hắn đứng lên từng bước một chiều hồ nước đi đến, chăn chăn mới vừa phủng mấy cái quả dại trở về, liền nhìn đến kia lão nhân đã xuống nước. Lập tức thuấn di đến hắn mặt sau đi kéo lấy hắn cánh tay, khẩn trương nói thẳng run, ra ra nơi này thủy lạnh, ngươi đi lên cùng ta ăn trái cây được không? Lão nhân thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, hắn nhìn đến tiểu nữ hài lôi kéo chính mình tay sợ hãi có chút phát run, lại vẫn như cũ kiên quyết mà không chịu buông ra. Lão nhân nhỏ không thể nghe thấy mà thở dài, lôi kéo chăn chăn trên tay ngạ. Chăn chăn cùng lão nhân song song ngồi ở trên bờ, đem chính mình dùng quần áo đâu trái cây đều phóng tới hắn trên đùi. Ra ra ngươi nếm thử này trái cây ngọt không ngọt. Thấy lão nhân không có động tác, chăn chăn cầm lấy tới một cái phóng tới trong tay hắn, chính mình cũng chọn một cái đặt ở trong miệng rắc mà cắn một ngụm, mơ hồ không rõ hỏi, ra ra, ta kêu chăn chăn, ngươi kêu gì? Nhìn chăn chăn, lão nhân trong mắt có vài phần ấm áp, hắn dùng hơi mang khàn khàn thanh âm nói, ta kêu quên mình. Phúc! Chăn chăn một ngụm quả dại không nuốt xuống đi tất cả đều phun tới. Ta đi, vị này lão nhân cư nhiên là quên mình. Đây chính là Hoa Quốc cận đại nhất nổi danh văn học đại gia chi nhất ta, chỉ tiếc năm đó vận động thời điểm nhảy hồ tự sát, bằng không đây là Trung Quốc Nobel đệ nhất nhân. Chăn chăn nhìn nhìn quên mình kích động mặt đều đỏ, vội vàng ném trái cây ở trên quần áo xoa xoa tay, trịnh trọng mà nắm lấy quên mình tay, ra ra, ta láo thích người tác phẩm. Quên mình sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ nhìn mặt hồ, không nghĩ tới cư nhiên trước khi chết cư nhiên còn có thể gặp được một cái thích ta văn chương người. Hồi nắm hạ chăn chăn tay, quên mình chiều nàng hiền từ cười cười, nghe ra ra nói, ăn xong trái cây chạy nhanh về nhà đi, hiện tại bên ngoài loạn, cũng không thể chạy loạn. Chăn chăn quả dại cũng bất chấp ăn, nàng bay nhanh mà cân nhắc như thế nào có thể cứu vị này lão nhân, từ trước mắt tình hình tới xem, chính mình nếu là rời đi, vị này văn học đại gia khẳng định cùng lịch sử thư thượng giống nhau, lấy nhảy hồ tự sát lại chính mình nhất sinh. Nhưng nếu là đem hắn mang đi, thế tất hoặc nhiều hoặc ít sẽ bại lộ chút chính mình bí mật. Chăn chăn có chút do dự, nàng nhìn quên mình, trần trờ hỏi, ra ra, nếu là rời đi cái này địa phương, đến một cái không có bóng người không thấy được bằng hữu không thấy được thân nhân địa phương, ngài có nguyện ý hay không theo ta đi? Quên mình chua xót cười, hắn vươn khô khốc tay sờ sờ chăn mềm mại đầu tóc, đứa nhỏ ngốc, ta không thể cùng ngươi đi, ta sẽ liên lụy nhà các ngươi. Sẽ không? Chăn chăn nghiêm túc mà nhìn hắn, béo đô đô khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc, ta biết ngài là ai, cũng đọc quá ngài văn chương, càng biết ngài là vì cái gì ngồi ở chỗ này, ngài liền theo ta đi đi. Chăn chăn vươn tay tháo xuống quên mình mắt kính, túm hạ hai vai trong bao phiên nửa ngày, cuối cùng lấy ra một khối khăn lụa tới, ra ra, ta phải đem ngươi đôi mắt ngông lên mới được. Quên mình chỉ đương đây là tiểu hài tử siếp, còn không đợi lắc đầu đã bị chăn chăn che đậy đôi mắt, một đôi non mềm tay nhỏ kéo lại hắn, ra ra, ngươi theo ta đi. Quên mình cũng không có sợ hãi, hắn hiện giờ là liền chết còn không sợ người, hắn lo lắng chính là chính mình sẽ liên lụy này thiện lương hài tử người nhà, nhưng nghe chăn chăn nghiêm túc thanh âm, hắn lại nói không nên lời cự tuyệt nói, chỉ có thể thở dài, trong lòng nói, coi như là bồi nàng chơi một cái trò chơi đi. Chăn chăn lôi kéo quên mình vẫn luôn hướng không ai địa phương đi, nguyên bản tưởng nhiều vòng điểm lộ, chỉ là quên mình chân có chút tàn tật, không đi bao xa liền bắt đầu run run. Chăn chăn không nghĩ mệt muốn chết rồi hắn, vội vàng dừng bước mở ra thông đạo, lãnh quên mình đi vào phía tây cái kia còn chưa dùng quá tân không gian. Tay nhỏ vung lên, màu đen đại địa thượng phủ kín màu xanh lục tiểu thảo, từng viên cao thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chăn chăn đỡ quên mình ngồi ở trên cỏ, ra ra, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, nhưng không cho tháo xuống khăn lụa nga. Hành, ngươi có phải hay không muốn giấu đi? Ta phải kể tới nhiều ít cái số. Quên mình thanh âm mang theo ấm áp, hắn để ra hạ khoe miệng, lộ ra một cái tươi cười. Số 1000 cái đi. Chăn chăn nghịch ngợm mà cười một tiếng, nâng lên chân nhanh chóng mà hướng phía ngoài chạy đi. Quên mình đôi mắt bị khăn lụa bọc, nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật, chỉ có thể cảm giác được từng trận gió nhẹ từ trên mặt phất quá mang đến từng trận mùi hoa. Đống nhiên nhất xuyến xuyến thanh thúy điểu thanh từ bên thai vang lên lại dần dần đi xa. Quên mình ở trong đầu tưởng tượng ra này phúc cảnh tượng, cứng đờ đau nhức thân thể cũng theo mùi hoa điểu kêu thả lỏng lại. Nam tòa dương lâu đồ cổ đã sớm bị chăn chăn dịch tới rồi cùng nhau, nàng chọn một nhà tàng thư nhiều nhất dương lâu không chế được từ thông đạo phía đông dịch tới rồi phía tây, chăn chăn vây quanh dương lâu dạo qua một vòng, bùn hoa lập tức mọc đầy mỹ lệ tulip, hai viên thấp bé cây táo đứng ở dương lâu một bên, mặt trên mọc đầy lại viên lại đại quả táo. Quang mỹ còn không được, tổng muốn ăn cơm, chăn chăn vòng đến dương lâu mặt sau. Phất phất tay mọc ra một mảnh xanh biếc rau xanh, đến nỗi lương thực gì đó lại muốn thoát xác lại muốn đẩy ma, chăn chăn cảm thấy vị này bệnh tật ốm yếu mau 70 tuổi lão nhân sợ là làm không được loại này việc nặng, cũng may mấy đống dương lâu đều tồn không ít lương thực, chờ ăn xong rồi lại từ trong nhà hướng này lấy. Vội xong này hết thể chăn chăn chạy đến quên mình trước mặt, nhìn vị này nổi danh lão nhân cuộn tròn nằm trên mặt đất ngủ rồi. Tuy rằng đã ngủ say, nhưng là từ hắn trói chặt mày tới xem, tựa hồ ở làm cái gì ác mộng. Chăn chăn có thể khống chế không gian hết thảy, cũng bao gồm bên trong người, nàng phất phất tay, ở vào lầu 2 phòng ngủ chính, cửa sổ mở ra, quên mình thân thể phụ lên theo cửa sổ phiêu đi lên, nằm ở mềm mại nệm thượng. Chăn chăn đứng ở dưới lầu nhìn tứ phía có chút do dự, cái này địa phương tứ phía đều là còn sáng, trừ phi nàng mang theo ai cũng đi không ra đi. Nàng không nghĩ làm quên mình phát hiện cái này địa phương không đúng. Cân nhắc một lát, chăn chăn phất phất tay, từng tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên làm thành một vòng tròn. Chỉ ở chăn chăn tiến vào địa phương lưu lại một ẩn nấp hẹp hòi sơn động, nếu không phải cẩn thận tìm phòng trường phát hiện không được. Bận việc một buổi sáng, chăn chăn cũng cảm thấy đói bụng, nàng đi đem phía trước phát hiện kia nồi cà chua thịt bò bưng tới, lại nấu nước chính mình nấu một nồi mì sợi. Lấy ra một cái xinh đẹp chén sứ, gắp mấy chiếc đũa mì sợi đi vào, lại xối thượng hai muỗng màu sắc tươi đẹp cà chua thịt bò, tươi đẹp mắt sáng nhan sắc lập tức làm người muốn ăn tăng nhiều. Nghe thịt bò hương khí, chăn chăn khơi mào một chiếc đũa mì sợi. Xẹt một ngụm hút đi vào tức có mùi thịt lại mang theo cà chua chua ngọt vị. Trong miệng nhai mì điều, Chăn Chăn gấp không chờ nổi kỳ nghỉ một khối thịt bò. Này thịt bò là dùng cái loại này nửa gân nửa thịt thịt bò cắt thành khối, tiểu hỏa chậm hầm mà thành. Chăn Chăn đem một khối phì nộn thịt bò bỏ vào trong miệng, mềm mại tiên hương, vào miệng là tan, xứng với gân nói mì sợi, quả thực là khó được mỹ vị. Chăn Chăn khò khè ăn một chén lớn mì sợi, lúc này mới ôm bụng đánh no cách. Đem chén rửa sạch, Chăn Chăn lên lầu nhìn nhìn quên mình, thấy hắn vẫn như cũ ở ngủ say, liền rón ra rón rén ngầm lâu. Chăn Chăn trở về một không gian khác nằm ở trên giường nhắm mắt lại, đem ý thức thả đi ra ngoài. Chăn Chăn ở cứu trở về tới quên mình khi mới nhớ tới, đã nhiều ngày cùng quên mình cùng nhau ai phê phán nhưng không ngừng hắn một cái, mà là ước chừng có 20-30 cá nhân, trong đó không thiếu rất nhiều đại gia cùng nghệ thuật gia. Ý thức đi vào văn miếu, nơi này 20-30 cá nhân giơ thẻ bài đứng ở trong viện, phía trước chất đầy giống sơn giống nhau nhiều thư tịch, tựa hồ chuẩn bị đốt cháy. Chăn Chăn khí mặt đều đỏ lên, nàng nhìn đám kia nữ vệ binh hận không thể quát lên một cổ phong đều cho các nàng ném trong sông đi. Chỉ tiếc, ở không gian ở ngoài vô luận là phong là vũ đều không nghe nàng khống chế, nàng cũng chỉ có thể ở trong không gian đỡ quyền. Mắt thấy một cái nữ vệ binh cầm dây lưng muốn đi chịu một cái kinh kịch đại gia, Chăn Chăn vội vàng khống chế được nàng dưới lòng bàn chân thổ địa cố lấy một cái bao, nữ vệ binh một cái không ngại té lăn trên đất. Thừa dịp nàng từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, Chăn Chăn tận khả năng từ phụ cận triệu tập sở hữu loài chim, cũng may kinh thành cái gì điều tương đối nhiều, đặc biệt là quạ đen thành phiến. Này đương này đàn nữ vệ binh lại một lần ném khởi roi ra vung lên gậy gộc thời điểm, rậm rạp chim chóc giống mây đen dường như đè ép xuống dưới, chúng nó điên cuồng mà mổ này đó vệ binh mặt cùng tay, mà lại có thể ở chúng nó vung lên đai lưng thời điểm linh hoạt tránh ra. Này đàn chim chóc đem bị phê phán mọi người ngăn trở, dùng sắc nhọn điểu móng cùng móng đuốt xua đuổi vệ binh, đem chúng nó một đường đuổi đi đến văn miếu bên ngoài. Này đàn vệ binh bị điểu mổ trên mặt trên tay đều là khẩu tử, liên tiếp ra bên ngoài mạo huyết. Các nàng trong lòng khí hàm răng tử đều ngứa, nhưng nhìn xoay quanh không đi điểu đàn chính là tố thủ vô sách, ai cũng không dám tiến lên. Quên mình hôm nay như thế nào không có tới, không phải kêu hắn hôm nay tới báo danh sao. Một cái nữ vệ binh đi giơ lên cánh tay, chúng ta đi đem quên mình chảo trở về. Tựa hồ tìm được rồi lấy cớ giống nhau, một đám người lập tức quay đầu liền đi, mênh mông quần quận đi vào quên mình ra. Nhưng quên mình phu nhân lại mờ mịt mà tỏ vẻ, quên mình sáng sớm đi rồi, vẫn luôn không có trở về. Một đám người vào nhà cướp đoạt một phen, thật sự là không tới người, lúc này mới hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Nghe nói qua một ngày, có người nói nhìn thấy quên mình sáng sớm hướng giã hồ bên kia đi, nữ vệ binh nhóm cố ý đi tìm một vòng, một cái phóng vịt lão nhân nói nhưng thật ra thấy được như vậy một người, sau lại chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, đánh giá là nhảy hồ. Tìm không thấy quên mình, lại đánh không văn miếu những người đó. Này đó nữ vệ binh nhóm cũng lo lắng, sau lại cũng không biết là ai đề nghị muốn bắt thương tới đánh điểu. Lúc này tuy rằng không cấm thương, nhưng là cũng không có nhiều như vậy. Nhiều người như vậy, cũng chỉ có chiến đấu đội đầu trong nhà có một phen, nàng vội vàng từ trong nhà khẩu súng lấy ra tới, nhắm ngay đi đầu kia chỉ đại qua đen, kéo ra bảo hiểm buộc. Chăn Chăn giấu ở một bên, vội vàng khống chế được mấy khối lớn nhỏ thích hợp bay nhanh mà phi vào lòng súng. Phanh! Một tiếng, thương phát ra một tiếng trầm vang. Viên đạn không đánh ra tới, thương nhưng thật ra tạc thang, tức khắc nữ vệ binh tay máu tươi đầm địa. Có người bị thương tự nhiên đến chạy nhanh thượng bệnh viện, nhìn bầu trời hoa hoa kêu hắc quả đen, này đàn nữ học sinh trong lòng đều phạm vào nói thầm, cảm thấy việc này có chút tà tính. Bất quá lúc này ai cũng không dám nói lời này, nương đưa đi bệnh viện lấy cớ mọi người đều lập tức giải tán. Văn miếu người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra sảng khoái tiếng cười, thậm chí có một vị kinh kịch đại gia, cao hứng sướng hai câu. Bên cạnh có một cái nữ tác gia vội vàng túm hắn một chút, hạ giọng khuyên nhủ, đừng gọi người nghe thấy, nếu không lại muốn gặp phải tân nhiễu loạn. Lại nhìn những người khác hỏi, ta có phải hay không có thể đi rồi. Một cái lao tác gia đỉnh bị cạo lộn xộn đầu tóc đi tới cửa nhìn liếc mắt một cái, thấy nữ vệ binh nhóm đều đi rồi, vội vàng tiếp đón bọn họ, sấn các nàng đều không ở, chúng ta hiện tại chạy nhanh đi. Những người khác nhìn trên mặt đất thư tịch, đau lòng không biết như thế nào cho phải, kia mấy thứ này làm sao bây giờ. Đều là chân quý thư tịch văn vật A. Chẳng lẽ có thể dọn đi không thành? Bị lục soát ra tới chính là tân chứng cư phạm tội, đến cuối cùng cũng là một phen lửa đốt rất vận mệnh, chúng ta cứu không được này đó thư, đi thôi. Một đám người thở dài, lại lần nữa nhìn mắt trên mặt đất chân quý, một đám thất hồn lạc phách rời đi. Gặp người đều đi hết, Chăn Chăn nhanh chóng thuấn di đến nơi này, vung tay lên đem trên mặt đất đồ vật đều thu được trong không gian lại chạy tới tiếp theo cái thư viện. Quên mình một giấc ngủ đến buổi chiều 4 điểm, hắn mở to mắt. Nhìn tuyết trắng trần nhà lại quay đầu xem chung quanh tinh mỹ trang trí, trong lúc nhất thời có chút sở không được đầu óc. Từ gối đầu biên tìm được mắt kính mang lên, hắn từ trên giường xuống dưới, đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy nơi đây một mảnh hoa thơm chim hót, cách đó không xa lại có núi cao làm cái chắn, tựa hồ giống thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Quên mình suy đoán nơi này là cái kia kêu chăn chăn tiểu cô nương trong nhà, nàng sợ chính mình đã đến cho nàng người nhà mang đến ảnh hưởng, vội vàng đẩy ra cửa phòng, hỏi một câu, có người sao? Chính là tiểu lâu im ắng, không có người trả lời hắn, chỉ có trống trải hồi âm ở trong lâu vang vọng. Quên mình theo thang lầu đi đến phòng khách, hắn ở trên bàn trà nhìn đến một chương giấy trắng, vội vàng cầm lên, chỉ thấy mặt trên dùng non nớt tự thể viết, quên mình ra ra, phòng bếp có mì sợi cùng cà chua thịt bò, lên về sau nhiệt một chút là có thể ăn, phòng tắm có nước gấm, có thể tắm gội, phòng ngủ chính tủ quần áo có thể tắm rửa quần áo, trong thư phòng có giấy bút cùng thư tịch, cung ngài nhàm chán tiêu khiển chi dùng. Tóm lại nơi này phi thường an toàn, không ai có thể tiến vào, ngài có thể ở chỗ này an tâm dưỡng bệnh, chỉ là nơi này không có điện, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngài dùng dầu hỏa đèn. Chăn chăn. Quên mình xem xong tờ giấy không vội vã đi phòng bếp, hắn đi ra đại môn giống bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy nơi này tứ phía đều là sơn, bao quanh đem trung gian này khối địa phương vây quanh, quên mình không đi qua đi tế nhìn, chỉ bằng nhìn ra xác thật tìm không thấy xuất nhập địa phương. Nhìn ngồi xổm cây táo thượng điểu, trên cỏ chạy vội con thỏ, trước phòng hoa tươi, nơi này hết thảy đều làm quên mình cảm thấy thập phần thoải mái, hắn xoay người trở lại trong phòng, trực tiếp đem trong nồi thừa mì sợi ăn thịnh ở trong chén, khò khè ăn hai đại khẩu. Quên mình tựa lưng vào ghế ngồi, lộ ra thư thái tươi cười. Chăn chăn bận việc một ngày, đánh giá mau đến 5 giờ, vội vàng mua trị liệu ngoại thương dược phẩm dược trở lại không gian. Không thể không nói quên mình thập phần ái thư, cho dù hắn thương thành như vậy, nhưng vừa thấy đến trong thư phòng thư liền mại không khai bước, cầm lấy một quyển ngồi ở trước bàn quên mình đọc lên. Chăn chăn gõ gõ cửa phòng, quên mình ngẩng đầu nhìn thấy chăn chăn tới, vội vàng đứng lên đón đi lên, thật sâu cúc một cung, cảm tạ chăn chăn tiểu hữu ân cứu mạng. Đừng. Chăn chăn vội vàng trốn rồi qua đi, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ngài là chịu người tôn kính văn học đại gia, sao có thể chiều ta không lưng đâu. Quên mình lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không có nói quá nhiều, mà là hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn, chăn chăn, đây là nơi nào? Ta không phải ở bên hồ sao? Nhìn nơi này khắp nơi không thông, như thế nào sẽ có xuất hiện một tòa dương lâu đâu? Nga! Chăn chăn chớp chớp mắt, vẻ mặt thiên chân cười nói, ta cũng không biết nơi này gọi là gì. Có một lần ta truy thỏ hoang đi vào nơi này, lúc ấy ta tò mò liền đi đến, còn tìm tới rồi một phong thơ. Tin thượng nói chủ nhân muốn đi tha hương, đặc đem nơi đây đưa tặng có thể phát hiện người có duyên. Ta nghĩ ngài bị người khác đánh, hẳn là muốn tìm cái không ai địa phương tĩnh dưỡng, liền tưởng đem ngài mang đến. Bởi vì địa phương khá xa, ta về nhà tìm ta cha thời điểm ngài ngủ rồi, cha ta vội vàng xe lớn đem chúng ta đưa lại đây, lại đem ngài khiêng tới rồi trên lầu. Chăn chăn nhìn quên mình, chần chờ hỏi một câu. Ngài là tưởng về nhà sao? Chính là ta cảm thấy ngươi hiện tại trở về không quá an toàn. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, ta trở về chẳng những ta không an toàn, còn phải liên lụy bọn họ. Quên mình nhìn chăn chăn, bỗng nhiên trịnh trọng do hỏi, chăn chăn tiểu hữu, xin hỏi ta có không ở nhờ tại nơi đây, ta tuy rằng không có tiền, nhưng là có một bụng tri thức, ngươi nếu là không chê ta nguyện ý đương ngươi lão sư. Chăn chăn liều mạng gật đầu, khuôn mặt nhỏ đều nhạc nở hoa rồi, ân, ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Chương 56 thứ 7 đệ nhất càng, sửa chữa. Quên mình là cái ngạo cốt rất mạnh văn nhân, từ trước đến nay tôn sùng thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tư tưởng, đồng thời hắn lại thực đơn thuần, tin tưởng thả tin cậy hết thể tốt đẹp. Có lẽ là trốn tránh trong lòng, hắn không biết chính mình ngủ say sau bị người dùng xe lớn lôi kéo đi rồi rất xa, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều hỏi thăm, nhân ra liền chính mình mệnh đều cứu, hỏi như vậy nhiều làm gì. Nghĩ đến phu nhân cùng con cháu, quên mình thở dài. Phu thê nhiều năm đã sớm bằng mặt không bằng lòng, chính mình trước kia không có thể hảo hảo chiếu cố bọn họ, hiện tại còn liên lụy bọn họ chịu tội. Hiện giờ nơi này có thể dưỡng thương, lại nhìn giống tỷ thế nơi, vừa lúc mượn cơ hội này trốn đi, cũng tỉnh liên lụy bọn họ, khiến cho bọn họ cho rằng chính mình đã chết đi. Quên mình nhìn chăn chăn liếc mắt một cái, hắn không nghĩ tới cứu chính mình tánh mạng, cho chính mình ấm áp cư nhiên là như thế này một cái tiểu người đọc, quên mình cảm thấy, chỉ bằng cái này, mấy năm nay văn chương không bạch viết. Ta xem ngươi tuổi không lớn, đều có thể xem ta hiểu văn chương lạc. Quên mình cười hỏi nàng, một bên tùy ý chăn chăn xử lý chính mình miệng vết thương. Nhà ta mấy cái ca ca đều đi học, 3-4 tuổi sẽ dạy ta biết chữ cho ta đọc sách. Chăn chăn cười cười, ta kỳ thật cũng không quá minh bạch thâm tầng ý tứ, ta liền cảm thấy văn tự thực mỹ, chuyện xưa rất thêm hay. Quên mình gật gật đầu, đồng nhiên sau lưng miệng vết thương một trận đau nhức làm hắn nhịn không được ai u một tiếng. Chăn chăn vội vàng nói, lão sư ngài nhịn một chút. Này khối miệng vết thương tương đối thâm, xử lý không tốt dễ dàng ra mủ. quên mình kêu rên một tiếng, nhớ tới kết giao nhiều năm những cái đó văn hữu, đại gia còn ở chịu khổ, nhịn không được hướng Chăn Chăn hỏi thăm nói, ngươi biết Văn Miếu bên kia thế nào sao? Nga, bên kia giống như tan. Chăn Chăn dường như không có việc gì mà tiếp tục đổ dược, ta nghe người ta nói bên kia hôm nay sai lầm, một đám quạ đen chim nhỏ che chở những người đó, đem vệ binh mổ mình đầy thương tích, sau lại không biết sao còn nháo ra thương tới, bất quá lại tạc thang, nghe người ta nói nhưng tà hồ. Quên mình nháy mắt tinh thần lên, liên tục cười nói, đây chính là chuyện tốt, đại gia rốt cuộc đều tránh được một kiếp. Chăn Chăn giúp hắn đem miệng vết thương lý, lại thả chút thuốc hạ sốt ở trên bàn trà, dặn dò quên mình nói, này dược là một ngày tam bữa cơm sau ăn, lão sư ngàn vạn đừng quên. Ngài thân thể không tốt lắm, mấy ngày nay vẫn là thiếu đọc sách nghỉ ngơi nhiều, không có việc gì vây quanh Dương Lâu đều đi ra ngoài đi một chút, lâu sau có rất nhiều rau xanh, ngài muốn ăn cái gì chính mình trích là được. Nếu là nơi này không có, ngài nói cho ta, ta từ trong nhà lấy tới. Quên mình mỉm cười gật đầu, nay đã thực hảo, ta ăn cái gì xưa nay đơn giản, không cần như vậy phiền toái. Chăn Chăn nhìn quên mình rất tinh thần, liền đưa ra cáo tử, nơi này tương đối thiên, cha ta còn ở bên ngoài chờ ta đâu, ta đi trước. Quên mình vốn dĩ muốn gặp Chăn Chăn phụ thân, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, nhân ra không muốn tiến vào khẳng định có thâm tầng băn khoăn, chính mình hà tất làm kia không biết thú người, còn nữa nói sống lại một lần lại có thể tại như vậy Mỹ địa phương dưỡng thương, đã là trời cao chiếu cố, chính mình hẳn là thấy đủ mới là. Quên mình gật gật đầu, đứng dậy cùng Chăn Chăn nói, phiền thoái ngươi thay ta đối với ngươi phụ thân chuyển đạt lòng biết ơn. Chăn Chăn chộp tới chào đầu, nhếch miệng cười, đống nhiên nàng nhớ tới cái gì dường như, vội vàng hỏi, muốn ta giúp ngươi cấp trong nhà mang phong thư sao? Quên mình nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc lắc đầu, bọn họ khả năng không quá muốn gặp đến thư của ta, nhưng thật ra chờ thế cục hòa hoãn một ít có thể giúp ta cấp bằng hữu mang mấy phong thư. Chăn Chăn gật gật đầu, cùng quên mình cáo từ sau bay nhanh rời đi không gian, đóng cửa thông đạo. Cùng đối diện tàng bảo không gian giống nhau, hai nơi không gian đều là theo Chăn Chăn tâm ý biến động. Chăn Chăn làm nơi này cũng xuất hiện ngày đêm sao trời, bốn mùa biến hóa, đồ ăn cũng sẽ theo thời gian chuyển rời biến lạnh hủ bại, hết thảy đều điều cùng ngoại giới giống nhau. Quên mình trên người thương nhiều, chỉ có thể tạm thời làm hắn ở chỗ này dưỡng thương, chờ tìm được có thể ẩn thân địa phương lại cấp đưa ra đi, ít nhất năm sau Nobel văn học thưởng không thể làm Nhật Bản người chiếm tiện nghi. Hư Tiểu Khúc về đến nhà, cơm chiều đã làm tốt, Hoa Quế bất đắc dĩ nhìn nàng cười không ngừng, ngươi cũng thật dã, ngươi tứ ca đều đã trở lại, ngươi còn chưa tới ra. Minh Bắc cầm căn dưa chuột một bên gặm một bên hỏi Chăn Chăn, ngươi đi đâu vậy, ta hôm nay ở thủy phân xưởng tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy ngươi. Chăn Chăn hàm hàm hồ hồ mà nói, ta có cái đồng học trong nhà ở thủy phân xưởng có thân thích, chúng ta ở nhà nàng ôn tập công khóa tới. Minh Bắc khiếp sợ mà nhìn nàng, học tiểu học liền ôn tập công khóa, ngươi nhưng hủ chết ca. Chăn Chăn tức giận mà chiều hắn mắt trợn trắng, một bên rửa tay một bên hỏi, ngươi đi thủy phân xưởng làm gì? Này không hỏi xem cao trung sự sao? Nhân gia năm nay không hạ thư thông báo trúng tuyển, chỉ dán một cái thông chi đơn ở trên cửa lớn, may mắn ta đi, nếu không liền bỏ lỡ khai giảng. Minh Bắc đem trong tay dưa chuột căn ném vào thùng rác, đắc ý rào rạt mà nói, ta thi đậu thủy phân xưởng một chúng, cái kia gì, ta cũng nhìn đến ngươi cuối mùa thu tỉ tên, đôi ta một cái ban. Chăn Chăn nhìn Minh Bắc kia đầy mặt nhộn nhạo bộ dáng nhịn không được cười khúc khích, vậy chúc mừng tứ ca, chỉ là về sau ngươi đi học quá xa. Quản chi gì, bất quá là sớm đi điểm sự, lại nói ta chính mình đi đường nhưng nhanh, một giờ là có thể đến. Minh Bắc nhìn Chăn Chăn chân ngắn nhỏ, bĩu môi lắc lắc đầu, trước kia là ngươi chân đoạn, quá chậm trễ sự. Chăn Chăn mới vừa sờ khởi dưa chuột gặm một ngụm, nghe thấy lời này thẹn quá thành giận mà đem dưa chuột chiều Minh Bắc ném đi, Minh Bắc luống cuống tay chân mà đem dưa chuột tiếp được, ai ai ai. Hảo huyền rớt, sao có thể lấy dưa chuột đánh người đâu, phá của hải tử. Người trong nhà thiếu, Hoa Quế làm đồ ăn cũng đơn giản, một đại buồn chấm rau ngâm, một đại buồn khoai tây nấu đậu que chính là trong nhà cơm chiều. Trên bàn cơm người một nhà lại nói lên thủy phân xưởng thông báo tuyển dụng sự, hiện giờ đã truyền ra lời nói tới, phòng trừng 9 tháng sơ liền có thể báo danh. Người một nhà nói lên tin tức này đều thập phần hưng phấn, liền Minh Tây tựa hồ cũng tường khai, cùng Minh Nam thảo luận ghi danh sự. Có lẽ là trong nhà đại tiểu hỏa tử đều ở, Trương Đức Phúc một nhà nhưng thật ra rất ngừng nghỉ, thẳng đến Lý Lao Thái người một nhà trở về cũng không dám ngoi đầu. Chỉ là Chăn Chăn nhìn trong không gian đôi càng ngày càng nhiều thư tịch có chút tiếc nuối, mãi, ngươi trở về cũng quá sớm. Lý Lao Thái tức giận đến xem xét nàng liếc mắt một cái, ta không trở về nhà ngươi hảo đi ra ngoài dã đi là không. Chăn Chăn hắc hắc hắc cười, ta cái này kêu thiên tính tự nhiên. Hoa Quế một bên giúp đỡ Lý Lao Thái đám người múc nước rửa mặt. Một bên hỏi bọn hắn An Bắc bên kia tình huống, Lý Lao Thái nói, không Minh Tây bọn họ nói những cái đó tà hồ, trừ bỏ dán chút tự báo, mặt khác nhìn cùng bình thường không gì khác nhau. Minh Đông trụ địa phương cũng khá tốt, là cái đơn nhân gian, nhà ăn ăn đồ ăn cũng không nạo. Hoa Quế thư khẩu khí, lúc này mới yên tâm. Trong nháy mắt tới rồi khai giảng nhật tử, Minh Bác sáng sớm lên giặt sạch đầu, đem giặt hồ sạch sẽ quần áo mặc vào, đặng thượng soát phiếm mau biên giày vải, nắm lên hai cái bánh bột ngô liền chạy. Lý Lao Thái nhìn Minh Bác bóng dáng, có chút sờ không được đầu óc, nhiều năm như vậy lần đầu tiên đi học như vậy tích cực, còn biết chính mình trang điểm, biết đến là khai giảng không biết còn tưởng rằng là thân cận đâu. Minh Tây mấy cái lập tức buồn cười lên, Lý Lao Thái không hiểu ra sao mà nhìn bọn họ, các ngươi nhạc gì. Minh Nam cười lắc lắc đầu, thần thần bí bí mà nói, mãi, ngài liền nhìn đi, về sau Minh Bắc chỉ định là nhà ta yêu nhất sạch sẽ người, ta đánh giá hắn một ngày có thể tẩy một cái đầu. Lý Lao Thái đem Minh Bắc dùng quá tàn thủy thuận tay bắt đến trong viện đi, hắn chỉ định không thể, cũng liền cần mẫn lần này. Lại nói, mỗi ngày gội đầu, tốn nhiều ta xả phòng thơm A. Minh Bắc thượng học, bên kia thủy phân xưởng cũng báo danh. Lý Mộc Võ mang theo Minh Tây, Minh Nam hai người đi báo danh, chăn chăn khó được không có ra cửa, một người ngồi ở trong viện lột mao khái. Đông nhiên hai cái thân xuyên quân trang người gõ gõ đại môn, thập phần khách khí hỏi, tiểu cô nương ngươi hảo, xin hỏi Lý Minh Tây đồng chí là ở nơi này sao? Chăn chăn vội vàng đem trong tay mao khái đặt ở trong bùn, đứng lên thỉnh người tiến vào, là nơi này, mau mời tiến. Sau đó lại gân cổ lên hô một tiếng, mãi, nương, bộ đội người tới. Vừa nghe bộ đội người tới, Lý Lao Thái, Vương Tố Phân hai người đều hưng phấn mà vọt ra, giải phóng quân đồng chí, chạy nhanh trong phòng ngồi. Minh Tây xuất ngũ về nhà này một tháng hồn đều cùng ném dường như, người một nhà đều biết Minh Tây người tuy rằng rời đi trường quân đội, nhưng là tâm còn ở bộ đội. Nhưng đối với loại sự tình này, ai cũng không biện pháp, thậm chí liền an ủi nói cũng không dám nhiều lời, chỉ yên lặng chờ Minh Tây chính mình có thể đi ra. Vương Tố Phân là nhất kiềm chế không được, nàng bưng lên hai chén đường trắng thủy liền gấp không chờ nổi hỏi, giải phóng quân đồng chí. Các ngươi là mang nhà của chúng ta Minh Tây hồi bộ đội sao? Đúng vậy. Trong đó một người gật gật đầu, mặt mang mỉm cười mà nói, chỉ là không biết Lý Minh Tây đồng chí có ở nhà không? Vương Tố Phân ảo não mà vỗ đùi, này không chúng ta này thủy phân xưởng chiêu công, hắn sáng sớm đi báo danh, kia gì giải phóng quân đồng chí, các ngươi nhưng đừng không cần hắn, hắn cũng là không biết các ngươi muốn tới. Nhìn Vương Tố Phân đầy mặt vội vàng bộ dáng, giải phóng quân vội vàng ôn hòa nói, không quan trọng, chúng ta hai cái lần này chính là chuyên tiếp hắn một người. Chúng ta tại đây từ từ hắn liền có thể. Vương Tố Phân lập tức vui vẻ, nàng từ trên ghế đứng lên, hưng phấn không biết như thế nào mới hảo, kia gì, nương ta đi nấu cơm, ngươi bồi giải phóng quân đồng chí hảo hảo lao lao. Hai người vội vàng đứng lên ngăn trở, này không thể được, chúng ta có quy định. Này sợ gì, lại không phải người ngoài trong nhà. Vương Tố Phân liệt nói thẳng nhạc, lại nói cũng không phải gì thứ tốt, đều là trong núi thải nhà mình loại, không tiêu tiền. Lý Lao Thái cũng gật đầu phụ hòa nói, Minh Tây đi này một chuyến như thế nào cũng đến buổi chiều trở về, chẳng lẽ các ngươi còn đói bụng làm chờ không thành. Hai cái giải phóng quân túi đầu thương nghị một phen, mới gật đầu nói, kia phiền toái đại tẩu, làm ơn tất làm đơn giản một ít, chúng ta trả tiền cùng phiếu cơm cho ngươi. Vương Tố Phân vừa muốn lui bước, Lý Lao Thái ngăn cản nàng, nàng là từ kháng Nhật niên đại lại đây, biết bọn họ không thể lấy dân chúng từng đường kim mũi chỉ quy định, liền ấn giải phóng quân đồng chí nói làm, Minh Đông Nương. Ngươi đem trong núi những cái đó thải đồ vật làm mấy thứ cấp giải phóng quân đồng chí nếm thử mới mẻ, lại lộng thượng một chậu chấm rau ngâm, dán điểm bánh bột ngô nấu một nồi bắp là được. Lý Lao Thái nói xong hỏi giải phóng quân nói, các ngươi xem như vậy được không? Vừa nghe nói đều là lương thực phụ rau dại hai vị đồng chí liên tục gật đầu, từ trong túi móc ra tiền cùng phiếu gạo đặt ở ngăn tủ thượng, xem như cơm tư. Lý Lao Thái cũng không đi xem nhiều ít, lên đi ra ngoài giặt sạch một chậu dưa chuột dương quả hồng quả dại thỉnh bọn họ ăn, đều là nhà mình loại. Trên núi trích, mau nếm hai cái. Nói xong sợ giải phóng quân không ăn lại bồi thêm một câu, cái này tính cấp phiếu cơm. Chương 57 thứ 7 đệ nhị càng. Ăn cơm đến buổi chiều 2 điểm tới chung, Minh Tây đoàn người mới đến ra, Vương Tố Phân nghe thấy động tĩnh vội vàng ra tới tiếp đón, Minh Tây mau tiến vào, bộ đội người tới. Minh Tây sửng sốt, giơ chân liền hướng trong phòng chạy, vài bước thoán tiến đông phòng, nhìn đứng lên hai cái giải phóng quân, lập tức đứng thẳng được rồi cái quân lễ. Hai gã giải phóng quân trở về cái quân lễ. Tiến lên cùng Minh Tây bắt tay, Lý Minh Tây đồng chí, ngươi hảo, chúng ta lần này tới là có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Lý Lao Thái thấy thế vội vàng đem trong nhà người đều mang theo đi ra ngoài, còn chi kỷ đóng lại cửa phòng, Vương Tố Phân lôi kéo cổ nhìn nhìn, lén lút túm. Túm Lý Lao Thái tay háo, nương, ngươi nói bọn họ tới là làm gì nha? Minh Tây không phải tốt nghiệp sao? Lý Lao Thái chịu điếu thuốc túi, trầm mặc một lát mới nói, đánh giá vẫn là làm hắn hồi bộ đội, loại sự tình này đều là cơ mật. Ngươi đừng hạt hỏi thăm cũng đừng lắm miệng hỏi. Vương Tố Phân liên tục gật đầu, nương nói chính là, ta đều biết, chỉ định không nhiều lắm miệng. Minh Tây giải hòa phóng quân ở bên trong nói chuyện hơn nửa giờ mới mở cửa ra tới, trong đó một cái giải phóng quân triều Lý Lao Thái cùng Lý Mộc Võ vợ chồng nói, quốc gia có cái nghiên cứu nhiệm vụ yêu cầu một đám từ quân giáo tốt nghiệp học sinh, Lý Minh Tây đồng chí trong thời gian ở trường thành tích ưu dị lại là ưu tú sinh viên tốt nghiệp, được đến mặt trên tán thành, cho nên Lý Minh Tây đồng chí lần này bị mặt trên điểm danh đặc gọi trở về bộ đội. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân liếc nhau, trên mặt đều là vui mừng, liên tục gật đầu nói tốt. Vương Tố Phân nhìn Minh Tây trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, lập tức cười liền không khép miệng được, này nhưng thật tốt quá, giải phóng quân đồng chí ngươi không biết, nhà ta Minh Tây ở nhà này một cái tháng sau hồn đều ném dường như, lúc này có thể trở về bộ đội cũng coi như là hiểu rõ hắn tâm nguyện. Minh Tây nhìn Vương Tố Phân cao hứng biểu tình có chút muốn nói lại thôi, Lý Lao Thái nhìn ra khác thường nhịn không được hỏi, đây là sao? Minh Tây nhìn người nhà biểu tình thập phần phức tạp, mãi, ta này vừa đi khả năng rất nhiều năm cũng vô pháp trở về. Vừa dứt lời, người một nhà tươi cười đều đọng lại ở trên mặt, Vương Tố Phân dẫn đầu chịu không nổi, xoay qua mặt xóa hạ nước mắt, Lý Lao Thái từ bên hông lấy ra tẩu thuốc chịu mấy khẩu, tức khắc trong phòng một mảnh trầm mặc. Vương Tố Phân khóc vài phút, rốt cuộc khống chế được cảm xúc, nàng quay đầu tới dùng thô ráp bàn tay xoa xoa trên mặt nước mắt, nghẹn ngào mà nói, Minh Tây, người đi theo giải phóng quân đồng chí đi thôi. Mẹ Minh Tây nhìn khóc vành mắt đỏ bừng Vương Tố Phân có chút nói không nên lời, hốc mắt cũng có chút ẩm ướt. Minh Tây, mẹ biết ngươi lòng đang bộ đội, ngươi đi học như vậy nhiều năm, mẹ cũng không biết ngươi học gì, bất quá mẹ biết ngươi nếu là ở nhà đi nhà máy, ngươi mấy năm nay học đồ vật liền bạch ngủ. Hiện tại quốc gia yêu cầu ngươi, ngươi phải hảo hảo đi phát huy ngươi mới có thể, trong nhà còn có ngươi hai cái đệ đệ đâu, ngươi yên tâm. Vương Tố Phân ở trong lòng mọi người vẫn luôn là trung thực hình tượng, mặt trên có bà đương ra làm chủ. Phía dưới tức phụ lợi hại có khả năng, nàng ở nhà rất ít vỗ tay làm quyết định, ngày thường thi đại sự đều thích hỏi bà, ai cũng không nghĩ tới hôm nay cái thứ nhất tán đồng Minh Tây đi cư nhiên là Vương Tố Phân. Lý Lao Thái chịu điếu thuốc, thanh âm có chút trầm thấp, Minh Tây, ngươi nương đây là thương ngươi, không nghĩ ngươi ở nhà hoang phế học được tri thức. Nàng gõ gõ tẩu hút thuốc, cũng gật gật đầu, đi thôi, ngươi đại gia không phải cũng là giống nhau sao. Tới rồi bộ đội liền lấy bộ đội vì ra, hảo hảo nghe tổ chức căn bài. Minh Tây gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía hai cái giải phóng quân, trong đó một cái lập tức đứng lên nói, đại nương, đại tẩu, chúng ta đây này liền đem Minh Tây mang đi. Hắn đi địa phương tương đối đặc thù, khả năng rất ít có thể viết thư về nhà, bất quá các ngươi yên tâm, nơi đó đặc biệt an toàn, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân liên tục gật đầu, Minh Tây cũng không có gì đồ vật muốn thu thập, chỉ dẫn theo vài món tắm rửa xiêm y cùng ấm nước, mặt khác tới rồi bộ đội đều sẽ cấp xứng thể. Cong lên bọc hành lý quay đầu lại nhìn mắt người nhà, cho dù ở bộ đội huấn luyện đổ máu đổ mồ hôi cũng chưa từng rớt nước mắt Minh Tây, ở trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Vương Tố Phân lập tức quay đầu trở về trong phòng, chờ đến Minh Tây ra đại môn, mới gào khóc khóc lớn lên. Kỳ thật tất cả mọi người biết, bộ đội là nhất thích hợp Minh Tây địa phương, chỉ là tưởng tượng đến hắn rất nhiều năm không thể về nhà, trong lòng liền có chút khó chịu. Nặng nề cảm xúc ở nhà họ Lý lan tràn nhiều ngày, thẳng đến Minh Nam thuận lợi thi đậu thủy phân xưởng. Người một nhà trên mặt mới có tươi cười. Hiện giờ cả nước các nơi nháo hấp tấp, bác xóa làm xa xôi chấn nhỏ hành động lực kém rất nhiều, nhưng là có không ít không yêu học tập học sinh nhân cơ hội này bãi khóa, cũng có thừa dịp hiện tại vé xe lửa ăn trụ đều không tiêu tiền, kéo bè kéo cánh ngồi xe lửa đi ra ngoài từng trải, vừa nghe nói nơi nào hảo chơi liền đi nơi nào. Minh Bắc ở trường học cũng không biết là cái dạng gì, bất quá nghe hắn kêu ý tứ lao sư vẫn như cũ ở đi học, chỉ là nghe giảng bài học sinh không như vậy nhiều. Thường xuyên top 5 top 3 chạy ra đi, còn có mười mấy học sinh ngồi xe lửa đi đế đô. Minh Bắc nghe đồng học nói náo nhiệt cũng có chút tâm động, trở về cùng Lý Lao Thái vừa nói, lập tức ăn mười mấy hạ tẩu thuốc, tức khắc ngừng nghỉ. Sơ trung cao trung còn đi học, mà chăn chăn nơi tiểu học đã hoàn toàn nghỉ học. Đối với nghỉ học loại sự tình này, chăn chăn chút nào không thèm để ý, tiểu học năm 3 đồ vật, phiên một lần sách giáo khoa là có thể toàn nhớ kỹ, ở kia học một năm thật sự là lãng phí thời gian. Có lẽ là xem nhà họ Lý các nam nhân đều không ở nhà, ngừng nghỉ hơn nửa tháng Trương Đức Phúc ở nhà họ Lý cửa xoay nhiều ngày, rốt cuộc thừa dịp một ngày Lý Minh Trung mang theo Thiên Hồ đi ra ngoài chạy thời điểm, mang theo nhà mình mấy cái huynh đệ nhi tử thượng môn. Chăn chăn đứng ở trong viện nhìn Trương đến Phúc cười lạnh, nàng hai ngày này đã sớm phát hiện Trương Đức Phúc lén lút ở nhà mình cửa nhìn đông nhìn tây, bởi vậy mới cố ý đem Lý Minh Trung tống cổ đi ra ngoài, chính là tưởng dẫn xà xuất động, sớm một chút giải quyết tên cặn bã này. Trong tay cầm một cây gậy, chăn chăn cười tủm tỉm mà nhìn Trương Đức Phúc, ai u, không bị nhà ta Lý Minh Trung cắn đủ a, còn dám tới cửa. Trương Đức Phúc nhìn trước mắt béo đô đô tiểu nha đầu, rào rạt đắc ý mà cười, đừng cho là ta không biết, nhà ngươi Lý Minh Trung ra cửa, hiện tại nhà các ngươi liền mấy cái đàn bà. Bất quá ta quê nhà hàng xóm, ta cũng không muốn cùng các ngươi xé rách mặt, vẫn là lần trước câu nói kia, cho ta 10 đồng tiền, lại đem nhà ngươi lương thực cho ta 2 túi, chúng ta hai nhà ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Lý Lao Thái đám người nghe được động tĩnh đều từ trong phòng ra tới, nhìn đến tới 7-8 đại hán tráng tiểu tử, Lý Lao Thái trong lòng trầm xuống, chỉ sợ nhà mình lúc này muốn có hại. Chăn chăn tay phải cầm gậy gộc bên trái tay gõ gõ, nửa tháng công phu liền trừng giới, ngươi mặt thật đúng là làm cậu cấp liếm. Bất quá có chuyện ngươi khả năng không biết, chăn chăn hướng tới Trương Đức Phúc lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt, ngươi quay đầu lại nhìn. Một đám người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Lý Minh Trung đứng ở cửa, trong mắt đều là hung ác, tựa như một con ác lang. Bên cạnh đồng dạng hình thể thiên hồ, tuy rằng nhìn choáng váng điểm, nhưng nhìn nó hé miệng lộ ra sắc bén hàm răng, ai cũng không dám bỏ qua nó. Hoa Quế thừa dịp bọn họ ngây người thời điểm, chạy nhanh đem bánh nhân đậu nhét ở Vương Tố Phân trong lòng ngực, lôi kéo bánh bao thịt đem bọn họ đẩy mạnh phòng đi, tùy tay lại cầm con dao giết heo ra tới. Nhìn nhà họ Lý già trẻ tam đại một đám muốn liều mạng tư thế, mặt sau còn có hai điều chó săn như hổ rình mồi, Trương Đức Phúc trong lòng trước có chút khí đoản. Hắn nuốt khẩu nước miếng, thanh âm có chút đi điều, kia gì, ta đều là nhiều năm lão hàng xóm, ta cũng không muốn cùng các ngươi kết sống núi, như vậy đi, ngươi cho ta 5 đồng tiền, một túi lương thực ta lập tức liền đi. Lý Lao Thái khinh thường mà cười, Trương Đức Phúc Trương Đức Phúc, ngươi nói ngươi cũng 40 tới tuổi người, hôn thành như vậy ngươi ném không mất mặt. Phàm là ngươi chỉ cần chịu khổ, đi kinh doanh sở kéo đầu gỗ đi, một tháng sau cũng có thể tránh cái 4-50 đồng tiền, không thể so ngươi cả ngày nơi nơi ngoa người cường. Trương Đức Phúc đánh tiểu chính là cái loại này người làm biếng, nếu có thể nghe đi vào lời này cũng không đến mức người một nhà đều biến thành vô lại, hắn nắm tay gậy gộc đi phía trước đi rồi một bước, Lý Lao Thái Thái. Ta tới này không phải nghe ngươi nói giáo, ngươi cũng đừng kéo dài thời gian, ta này phiến ban ngày ban mặt đều đi ra ngoài đi làm, nhưng không ai có thể cứu ngươi, lại không trả tiền, ta cần phải không khách khí. Vừa dứt lời, thịt kho tàu gà khối từ trong vườn từng bước một đi ra, bởi vì các gia các hộ đều dưỡng gà, ai cũng không để ý tới nó, chờ nó dịch tới rồi Trương Đức Phúc bên cạnh, đột nhiên nhấp nháy cánh nhảy lên, hướng tới Trương Đức Phúc tay hung hăng lẩm bẩm lập tức khắc máu tươi chảy ròng. Chăn chăn thấy thế cười. Thịt kho tàu gà khối ngươi ăn như vậy béo cư nhiên còn nhảy rất cao. Thịt kho tàu gà khối ngẩng đầu ưỡn ngực kêu một tiếng, bắt đầu chiều Trương Đức Phúc điên cuồng mổ đi. Lúc này Lý Minh Trung mang theo thiên hồ cũng vọt tiến vào, một ngụm đi xuống, cánh tay thô gậy gộc răng rắc một tiếng là có thể cắn đứt thành hai đoạn. Lao Trương ra người nhìn trong tay nửa thanh gậy gộc đều có chút hai chân run lên. Trong lúc nhất thời gà cẩu cùng Trương Đức Phúc mang người hôn chiến ở bên nhau. Trương Đức Phúc đệ Trương Đức Hải sấn loạn từ bên cạnh chạy tới hướng tới Chăn Chăn liền muốn đi véo nàng cổ. Chăn Chăn hướng bên cạnh chật lóe, gậy gộc tiếp theo liền kén lại đây, hung hăng mà gõ tới rồi hắn trên bụng. Trương Đức Hải ôm bụng cong lưng đi, đau mặt đều biến sắc, Lý Lao Thái nhân cơ hội từ bên hông rút ra tẩu thuốc, chiếu hắn đầu hung hăng gõ vài cái, tức khắc đánh hắn mãn đầu đại bao. Hung hổ mà lại đây, không đến một phút bị đánh chật vật chạy trốn, Trương Đức Hải thấy chính mình hai cái đệ cùng đại cháu trai trên đùi bị cắn đều mạo huyết. Tức khắc trong lòng càng thêm khiếp đảm, theo đại môn liền chạy đi ra ngoài. Lao Trương gia người vốn dĩ chính là đám ô hợp, còn một cái so một cái kiểu khí sợ chịu khổ. Thấy Trương Đức Hải chạy, một đám theo ở phía sau chạy bay nhanh, trong nháy mắt dư lại Trương Đức Phúc một người. Hắn khẩn trương sau này lui hai bước, tựa hồ cảm thấy như vậy chạy có chút mất mặt, chính là hắn thật sự là không dũng khí động thủ. Nhà họ Lý người này không dễ chọc liền tính, dưỡng xuất sinh cư nhiên còn một cái so một cái lợi hại. Nhận thấy được trên đùi miệng vết thương xuyên tim đau. Trương Đức Phúc hư trương thanh thế mà hô một tiếng, các ngươi cho ta chờ. Tiếp theo quay đầu liền chạy, không chạy thành vài bước đã bị đại môn ngạch cửa vướng một cái ngã sấp ngã ở cửa, gặm một miệng bùn. Thanh thúy tiếng cười từ trong viện vang lên, Chăn Chăn ôm bụng đều cười cong eo, Hoa Quế tùy tay từ sân lu múc hai muông tay ngã vào Lý Minh Trung uống nước trong bùn, thanh âm vang dội mà nói, Hồng Trung, Thiên Hồ, lại đây tẩy tẩy miệng, cắn như vậy dơ bẩn rắc rưởi, thật sự là quá ghê tởm. Lý Minh Trung lập mã gâu gâu hai tiếng, tựa hồ là tán đồng giống nhau, vừa mới bỏ dậy Trương Đức Phúc nghe thấy cẩu kêu tức khắc sợ tới mức chân lại là mềm nhũn, té ngã lộn nhào mà chạy. Sờ sờ Lý Minh Trung đầu, Chăn Chăn liên tiếp khen nó, hôm nay biểu hiện không tồi, Thiên Hồ cũng thực cơ linh, ta một hồi lên núi bắt được cái con thỏ đi, hầm thịt cho ngươi hai ăn. Lý Minh Trung lập mã gâu gâu vài tiếng, ở Lý Lao Thái cùng Hoa Quế lỗ thai là cẩu tiếng kêu, mà Chăn Chăn nghe lại là, chỉnh gì con thỏ nha. Một con đều không đủ ta tắc cái răng, ta kéo đầu lợn rừng đi bái. Chăn Chăn gõ gõ nó đầu, chờ Lý Lao Thái bọn người vào nhà lúc này mới nhỏ giọng nói, hiện tại đặc biệt loạn, kéo lợn rừng trở về quá thấy được, ngươi nhịn một chút, quá chút thời gian. Lý Minh Trung ủ rũ cụp đuôi gục xuống hạ đầu, một bên ủy khuất mà hướng Chăn Chăn trong lòng lực toảng, một bên nhân cơ hội cò kẹ mặc cả, ta đây muốn ăn hai con thỏ, thịt kho tàu. Chăn Chăn cười, không thành vấn đề. Thịt kho tàu gà khối vừa nghe nói có ăn, lập tức cũng chạy vội tới, quạt cánh liên tiếp khoe thành tích, còn có ta đâu, ta chính là cái thứ nhất động thủ, lão anh Dũng. Chăn Chăn đem nó đầu đi xuống nhấn một cái, thịt kho tàu gà khối vừa định phản kháng, đồng nhiên nhìn đến trên mặt đất không biết khi nào nhiều mười tới chỉ châu chấu, lập tức vươn chân to nhấn một cái, ăn uống thỏa thích lên. Thời tiết từng ngày lạnh lên, nhà họ Lý lu gạo mặt lù theo thường lệ trang tràn đầy, hai cái hầm đều là cải trắng khoai tây củ cải, Chăn Chăn cũng tổn hảo các loại quả dại quả khô, Lý Lao Thái chỉ huy hoa quế bò đến nóc nhà đem phơi tốt đậu que làm thu hồi tới. Chăn Chăn từ đế đô vùng ngoại thành tìm một mảnh sơn, nhân nơi này liền thôn xóm đều không có, cho nên có vẻ đặc biệt hoang vắng. Chăn Chăn dụng ý thức quét một lần, phát hiện trung gian có một khối khe núi, địa phương không lớn, nhưng thập phần san bằng. Chăn Chăn chiếu không gian bộ dáng đem nơi này tu chỉnh giống nhau như lúc, đồng dạng ở chân núi để lại một cái hẹp hòi không dễ phát hiện thông đạo, để xuất nhập. Chờ hết thể đều thu thập hảo, Chăn Chăn chém tam cây, tay hướng lên trên phất một cái lập tức biến thành một đống cao ngất tuổi lửa băm, thừa dịp quên mình tiền sinh buổi tối ngủ thơ ngọt, Chăn Chăn lén lút đem dương lâu dịch ra tới, chỉ là ở rơi xuống đất khoảnh khắc dùng sức dùng điểm, nhiều ít có điểm động tĩnh. Quên mình bị trong nháy mắt run rẩy bừng tỉnh, mơ mơ màng màng đứng lên hướng ra phía ngoài vừa thấy, vẫn như cũ là quen thuộc sao trời cùng đen tuyền khe núi, liền ngáp một cái trở lại trên giường tiếp tục đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Quên mình tiên sinh lên chính mình thiêu cơm sáng, Chăn Chăn cười ngâm ngâm mà cầm cùng ngày báo chí vào được, lao sư ngài tỉnh, nghỉ ngơi thế nào? Khá tốt khá tốt. Quên mình một tay bưng mì sợi một tay bưng dưa muối hỏi, ăn cơm sáng không? Cùng nhau ăn đi. Đã ăn qua. Chăn Chăn vội nói, ta nhìn trời càng ngày càng lạnh, lao sư có thể sớm một chút đem máy sưởi thiêu thượng. Chăn Chăn chỉ trong phòng khách một cái bếp lò, nơi này mỗi tầng lầu đều có cái bếp lò hợp với các phòng máy sưởi. Cha ta tối hôm qua thượng vận tới thật nhiều củi lửa đều cho ngài dọn đến bên ngoài lều, ngươi dùng thời điểm tùy thời đi dọn là được. Quên mình nghe xong thập phần ấy náy cùng bất an, lại phiền toái các ngươi ra hai, ta cũng không biết như thế nào báo đáp các ngươi. Chăn Chăn cười lắc đầu nói, nào có trợ giúp người khác là vì báo đáp, ta mãi nói không thể làm người như vậy. Thấy quên mình tựa hồ có chút bất an, Chăn Chăn vội vàng đem lời nói xóa qua đi, đúng rồi lão sư, cha ta nói có gặp được vài người nhu cầu cấp bách tránh né nơi. Không biết dọn tiến vào ngài để ý không ngại. Quên mình vội vàng nói, đây là ngươi địa phương, có thể làm ta ở nơi này ta đã thực cảm ơn, gì nói để ý chi ngôn. Hùng chi có người nói chuyện làm bạn cũng náo nhiệt một ít. Thấy quên mình cao hứng phấn chấn bộ dáng, Chăn Chăn có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, chỉ là cha ta là ngầm hỏi thăm tình huống, nhân gia không quen biết chúng ta sợ là không dám theo ta đi, lão sư là cả nước nổi danh văn học đại gia, có thể hay không giúp ta viết mấy chương tờ giấy, coi như là ngài mời đi theo người. Quên mình lược hơi trầm ngâm liền minh bạch Chăn Chăn băn khoăn, nếu lúc ấy chính mình không phải ôm tìm chết ý niệm cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Chăn Chăn, rốt cuộc sớm chút năm chiến loạn thời điểm, hài tử cũng thành là giết người vũ khí sắc bén. Tới này ở mấy tháng, quên mình thông qua cùng Chăn Chăn tiếp xúc thập phần xác định nhân ra chỉ là đơn thuần tưởng giúp chính mình, cũng không có bên ý đồ, càng không phải bờ bên kia đặc vụ của địch, bởi vậy hắn thập phần lanh lẹ giúp đỡ Chăn Chăn viết giấy tờ. Vào lúc ban đêm, Chăn Chăn đã mang theo 4 người lợi dụng chính mình năng lực tránh né vệ binh tầm mắt, chạy trốn tới vùng ngoại thành ngọn núi này, Chăn Chăn đẩy ra một người rất cao cỏ dại, mang theo 4 người chui qua bốn lượn khúc chiết sơn động, đi tới tị thế nơi. Chỉ thấy một cái xinh đẹp dương lâu đứng sừng sững ở cách đó không xa, dưới lòng bàn chân mặt cỏ đã ố vàng phát làm, đi ở mặt trên phát ra sàn sạt tiếng vang, hai cây cây táo đứng ở dương lâu một bên, trên đầu cảnh treo đầy nặng trĩu quả táo, đình viện mấy chỉ gà mái túi lầu mổ. 3 năm con chim nhỏ đứng ở cách đó không xa dịu rít, hảo một bức bình thản nhàn nhã cảnh tượng. 4 người căng chặt một ngày tâm rốt cuộc thả lỏng lại, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều mang theo vài phần nhẹ nhàng thần sắc. Đẩy ra dương lâu môn, quên mình tiên sinh nghe được thanh âm cũng từ lầu 2 thư phòng mở cửa ra tới, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thập phần kinh hỉ mà kêu ra đối phương tên. Chăn Chăn mang về tới 4 người, một cái là tiếng tăm lừng lẫy hội họa đại gia Tô chưa xảy ra. Hán kinh điển họa tác ở đời sau thường xuyên đánh ra thượng 100 triệu giá cao, Chăn Chăn cảm thấy, này tuyệt đối là quốc bảo cấp nhân vật, một cái khác còn lại là kinh kịch đại sư Tạ Thư Làm. Tạ Thư Làm phụ thân là dân quốc thời kỳ lớn nhất danh giác trí nhất, mà Thư Làm thân là này hấu tử, chẳng những thiên phú cực cao càng sâu đến phụ thân chân truyền, tuổi còn trẻ liền trở thành tân tứ đại danh đán. Chi nhất, người thứ 3 kêu Hứa Mộng Quốc, hắn không chỉ có là nhà khảo cổ học, đồng thời cũng là cái văn nhân, có không ít thi tập truyền lưu hậu thế, trở thành kinh điển. cuối cùng một cái là cái nữ nhân kêu Nhan Bảo Châu, cũng là tiếng tăm lừng lẫy kinh kịch đại sư, đồng thời cũng am hiểu côn khúc, là Tạ Thư làm phụ thân đồ đệ, Tạ Thư làm muốn kêu nàng một tiếng sư tỷ. Bọn họ đều là ở tuyệt vọng rất nhiều bắt đầu viết thư tuyệt mệnh khi bị Chăn Chăn phát hiện, đều đã ở vào tuyệt vọng bên cạnh, nếu không phải nhìn đến quên mình tự tay viết viết tờ giấy cùng quen thuộc ký tên, bọn họ là như thế nào cũng sẽ không theo một cái hải tử đi. Bốn người ngồi ở trên sofa, mọi mệnh thân hình thả lỏng lại, lúc này mới cảm thấy cả người đau nhức. Quên mình cũng là từ lúc ấy lại đây, lập tức rất có kinh nghiệm mà nói, chạy nhanh đi phao phao tắm, ăn thượng đốn hảo cơm, lại thả lỏng ngủ một giấc thì tốt rồi. Trong phòng tắm đều có nước ấm, lúc trước Chăn Chăn ở không gian khi dùng nước ôn tuyển tắm gội, đem Dương Lâu dọn đến nơi đây đã dịch một chỗ suối nước nóng tới, trực tiếp thông trước kia trong phòng tắm ống nước máy tương liên, bất luận cái gì thời điểm dùng đều là nóng hôi hổi nước ôn tuyển, mà phòng bếp thủy đắc dụng tới ăn cơm cùng dùng để uống, Chăn Chăn tắc liền tới rồi nơi này một chỗ sơn tuyển, không chỉ có thập phần sạch sẽ vệ sinh hơn nữa uống lên mát lạnh ngọt lành. Dương Lâu lầu 2 lầu 3 phòng ngủ rất nhiều. Tô chưa xảy ra ba người phân biệt ở lầu 2 tìm một gian phòng dàn xếp xuống dưới, Nhan Bảo Châu tắc ở tại lầu 3, Chăn Chăn kiểm tra rồi Hạ Dương Lâu lương thực dự trữ, thập phần may mắn nguyên chủ thổ hào, liền này phòng tạp vật đôi tràn đầy gạo và mì túi, phòng trừng đủ mấy người này ăn một mùa đông. Có quên mình chiếu cố bọn họ, Chăn Chăn thực yên tâm rời đi, mỗi ngày bận rộn xuyên qua ở Đế Đô, Tân Đều, Ma Đô các nơi, liền mua mang nhặt cướp về không ít đồ vật. Có đôi khi nhìn đến vệ binh nhóm đoạt trở về đồ vật, nàng cũng đều toàn bộ trộm lấy đi đơn độc phóng lên, chuẩn bị về sau nộp lên cấp quốc gia. Chỉ trước mắt 2 năm qua đi, lại 1 năm nữa xuân về hoa nở, Minh Đông quả nhiên giống Chăn Chăn theo như lời như vậy, ở An Bắc Nông Trường làm hơn nửa năm việc nhà nông sau, phía trước trường học đã bị sửa tên kêu An Bắc Nông Nghiệp Trường Học, lại đem Minh Bắc An bài trở về, cấp các nơi đưa tới học viên công nông binh giảng thổ nhưỡng phân bón học. Khi cách gần 1 năm thời gian, Minh Đông trở về trường học không kịp cảm khái quá nhiều, vội vàng hướng trong nhà viết thư nói bình an. Trường học cho hắn phân công vẫn như cũ là năm đó cái kia đơn người ký túc xá, Minh Đông đem hôi lau một lần, hủy đi bức màn rửa sạch sẽ lại treo trở về, lại khôi phục sạch sẽ ngăn nắp ký túc xá, Minh Đông có loại về đến nhà cảm giác. An Bắc ly Bắc xóa không xa, bởi vậy Minh Đông gửi trở về tin không mấy ngày liền đến. Minh Nam nghe xong tin chạy nhanh cưới xe đi bưu cục đem tin đi lấy trở về, vừa vào cửa liền kêu, mãi, tẩu tử ta đại ca khai tin. Vừa nghe lời này người trong nhà đều buông trong tay đồ vật vây quanh Minh Nam, một cái kính mà thúc giục hắn, nhanh lên niệm niệm, có phải hay không đại ca ngươi ra tới. Minh Nam mở ra phong thư nhanh chóng quét một lần, cao hứng mà thẳng gật đầu, ta ca lại về tới trường học đương giáo viên. Lý Lao Thái chụp hắn đầu một cái tát, đừng ma kỷ chạy nhanh niệm niệm viết gì, ta không nghe ngươi kia một câu tổng kết. Minh Nam liền đầu cũng không dám xoa, mang theo không khí vui mừng đem tín niệm một lần, Hoa Quế nghe xong lại là rớt nước mắt lại là cười. Vương Tố Phân vội vàng đẩy nàng, này có gì khóc, sau này ngày lành tới. Minh Bắc nhớ tới lúc trước Lý Lao Thái vô bộ ngực bảo đảm nói chút nào không kém, tức khắc khiếp sợ mà nhìn nàng, mãi, ngươi cũng quá năng lực đi, đoán cũng thật chuẩn. Lý Lao Thái đẩy mặt đắc ý thần sắc, bằng không ta như thế nào có thể là ngươi nãi đâu. Chương 58 đệ 58 chương, sửa chữ sai. Ăn qua cơm sáng về sau, Chăn Chăn con cặp sách đi đi học, từ khi năm trước đầu xuân, sở hữu trường học toàn bộ nhập học lại lên lớp lại. Giá không biên Chăn Chăn lập tức bị Lý Lao Thái sách trở về trường học, còn cố ý dặn dò lão sư làm xem trong nàng, ngàn vạn đừng làm cho nàng trốn học. Chăn Chăn lão sư đối Lý Lao Thái yêu cầu có chút không thể hiểu được, Lý Minh Chăn đồng học nhiều ngon a, đi học tới nay vẫn luôn khảo xong phần trăm, tuy rằng hiện tại thăng niên cấp không cần khảo thí, nhưng là thân là lão sư đối học sinh thành tích tốt xấu vẫn là hiểu biết rất rõ ràng. Chăn Chăn chủ nhiệm lớp Lý Lao sư nhìn khuôn mặt nhỏ phấn nộn trắng nõn Lý Minh Chăn thích đến không được. Lớn lên lại tuấn tiếu học tập lại hảo ngày thường lại thực ngoan ngoãn, lao sư hận không thể toàn ban đồng học đều giống Chăn Chăn làm chuẩn. Biết rõ Chăn Chăn tính tình bản tính Lý Lao Thái có chút phát sầu, nhưng lại không thể ở bên ngoài bóc cháu gái đế, chỉ có thể một cái kính dặn dò lao sư nếu là Chăn Chăn trốn học nhất định phải nói cho chính mình. Chăn Chăn gục xuống đầu héo hùa ủ rũ đi theo lao sư mặt sau vào phòng học, hiện giờ đi học lao sư cũng không điểm danh, liền như vậy mấy cái học sinh, ngẩng đầu xem một cái liền biết ai tới ai không mua. Chăn Chăn nghe xong vài phút liền cảm thấy có chút chịu không nổi, vì khắc chế trốn học ý tưởng, nàng từ cặp sách lấy ra một quyển tác phẩm vĩ đại nhìn lên, đây là quên mình tiên sinh bố trí tác nghiệp, Chăn Chăn xem xong quyển sách này về sau còn phải đi cùng hắn lãnh giáo, giao lưu. Mấy năm nay trong núi Dương Lâu lại nhiều mấy cái nổi danh đại gia cùng hai cái tiếng tăm lừng lây lao chung y dì, tuy rằng trụ khẩn trương co quắp chút, nhưng xem bọn họ tinh khí thần lại so với trước kia khá hơn nhiều. Mặt sau tới này đó đại gia ở rời nhà thời điểm. Bởi vì xem qua quên mình tiên sinh đám người viết tin, liền trước tiên làm tốt chuẩn bị, một đám đều đem nhiều năm tích tụ cùng chân quý mang theo ra tới. Dương Lâu người trừ bỏ ngày thường lấy tiền ủy thác Chăn Chăn mua chút lương thực ngoại, mặt khác đều chính mình loại ăn, còn thêm vào dưỡng 10 tới chỉ gà, cơ bản có thể thực hiện tự cấp tự túc. Thời đại này yêu cầu cứu người quá nhiều, Chăn Chăn không có khả năng nhất đem bọn họ cứu trở về tiểu lâu, một cái là địa phương hữu hạn, lại một cái biến mất người nhiều khó tránh khỏi sẽ chọc người hoài nghi, giống quên mình bọn họ lúc ấy rời đi khi đều ở nhà để lại tuyệt bút thư. Xong việc Chăn Chăn cũng ở đế đô các giá hồ phụ cận ném xuống bọn họ nhiễm máu tươi trang di thư quần áo, làm ra tự sát biểu hiện giả dối, tỉnh có người truy tra. Chăn Chăn có thể cứu trở về Dương Lâu mỗi người ít ỏi không có mấy, nhưng làm nàng trơ mắt nhìn vô tội người chịu khổ nàng lại làm không được. Nàng tổng cảm thấy năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, nàng hy vọng chính mình có thể ở an toàn dưới tình huống nhiều dưới sự trợ giúp người khác. Bởi vậy Chăn Chăn liền thường xuyên dụng ý thức bao phủ các nơi, mỗi khi phát hiện đòn hiểm vũ nhục loại sự tình này, nàng liền bừa bãi sử dụng khởi dị năng tới, không phải nháo cái chuột hoạn, chính là tới đàn ác điểu, cách sơn gần một chút thường xuyên bị xà quấn quanh, chỉ là có đại quy mô vận động chỉ dựa vào động vật ảnh hưởng hữu hạn, bởi vậy Chăn Chăn liền chế tạo một ít tiểu phạm vi tinh chuẩn địa chấn cùng cái khe, cũng có thể dọa bọn họ tè ra quần. Riêng lại như vậy còn chưa đủ, chờ vệ binh nhóm phát hiện chính mình cướp về các loại đồ vật luôn là không cánh mà bay, đi ở trên đường không thể hiểu được bị trên cây rơi xuống nửa thanh nhánh cây tạp đến đầu. Thậm chí có người ngủ thời điểm tổng cảm thấy có người ở bên thai mình nói chuyện, chậm rãi có chút bắt đầu sợ hãi. Trong đó có cái đánh người nhất hung, mới vừa thu hồi đến mang huyết dây lưng, vừa chuyển đầu không biết vì sao cứu té lăn trên đất, trên đầu khái cái miệng to hào hạt chảy huyết, suýt nữa không cứu giúp trở về. Càng ta hồ sự còn không chỉ như vậy, nghe nói có một cái chiến đấu tiểu đội rõ ràng bò trên tường vây nhìn một đôi láo phu thê chôn một cái dương ở trong đất, chờ bọn họ đi phá khai đại môn thời điểm, hố mới vừa điền bình. Nhưng ngầm chôn cái dương lại không cánh mà bay, chiến đấu đội không tin tà ước chừng đào 1 mét bao sâu, lại liền cái đầu gỗ cha cũng không nhìn thấy. Bọn họ không biết chính là, chờ bọn họ đi rồi, hai vợ chồng già đóng lại đại môn cầm sẻn hướng hố tiếp theo ruỗi, đang một tiếng liền đụng vào dương gỗ thượng, hai người đẩy ra thổ vừa thấy, dương gỗ cách vừa rồi đáy hố chỉ có 1 cm khoảng cách. Có chút vệ binh cướp đoạt ra nhân gia thư cùng tư liệu ném ở bên nhau, chân trước mới vừa phóng một phen lửa đốt sạch sẽ. Sau lưng về đến nhà mình tuổi lửa băm liền thiêu, hơn nữa như thế nào phát đều phát bất diệt, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thiêu cái tinh quang. Nhất lệnh người sợ hãi chính là, phàm là làm trở lên ác sự, trong nhà mặc kệ loại thứ gì hết thể không thu hoạch, cái loại này đã kết quả đánh tuệ thực vật không phải trong một đêm hư thối, chính là nguyên bản no đủ tua tất cả đều biến bẹp ba ba, mà cái loại này chỉ rán tự báo kêu kêu khẩu hiệu, ngược lại không xảy ra chuyện gì. Như vậy sự gặp được một lần là vừa khéo, hai lần là ngoài ý muốn. Nhưng số lần nhiều mà mỗi lần đánh xong người phóng xong hỏa đều gặp được như vậy sự liền không thể không làm nhân tâm nói thầm, thậm chí có người cân nhắc nếu là không phải hại chết người oan hồn tới trả thù. Như vậy sự một nhiều, liền mặt trên đều đã biết, còn phái điều tra viên cố ý điều tra, nhưng mỗi một kiện mỗi một cọc thoạt nhìn đều là ngoài ý muốn, hoàn toàn không có nhân vi dấu vết, liền đem xảy ra chuyện này đó vệ binh giáo dục một đốn, gọi bọn hắn không được truyền bá phong kiến mê tín lời đồn, có nói tà hồ còn bị dán báo chữ to. Những việc này nếu khoa học giải thích không được, lại không thể dùng phong kiến mê tín tới giải thích, vệ binh nhóm chỉ có thể một đám thu liễm lên, dễ dàng không dám lại đối người khác động thủ. Tịch thu đồ vật cũng không dám thiêu không dám tạp, chỉ có thể một xe đưa đến rác rưởi trạm thu mua đi, lại làm Chăn Chăn nhân cơ hội góp nhặt không ít thứ tốt. Bị Chăn Chăn giả thần giả quỷ dọa, bên ngoài tình thế một ngày so với một ngày hảo, vệ binh vận động nhóm cũng đều văn minh lên, Chăn Chăn nương cuối tuần đi đưa bổn báo tuần giấy thời điểm, chuyển cáo bọn họ bên ngoài tình hình. Quên mình đám người mấy năm nay cùng Chăn Chăn tiếp xúc, cảm thấy nàng không chỉ có đặc biệt thông minh hơn nữa học tập năng lực đặc biệt cường, mỗi ngày đọc đại lượng báo chí, nói lên thời sự tới không chỉ có thể đĩnh đạc mà nói, còn phân tích đạo lý rõ ràng thẳng đánh yếu hại, bởi vậy ai cũng không đem nàng đương hải tử xem. Chăn Chăn đem báo chí đưa cho bọn họ, do hỏi, hiện giờ bên ngoài đã bình thản rất nhiều, không biết vài vị lao sư hay không tưởng rời đi nơi đây trở về xã hội. Nhưng mấy người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn lắc lắc đầu. Quên mình tiền sinh chua xót mà nói, cho dù không hề bị đánh cũng vẫn là phải bị khấu các loại tội danh, tội gì ngày lành bất quá, đi ra ngoài tao kia dương tội. Chăn Chăn nhìn hắn đầy mặt ý cười, người khác không ra đi còn hành, lão sư sự nhất định phải đi ra ngoài. Quên mình tiên sinh hoảng sợ, sắc mặt có chút trắng bệnh. Chăn Chăn thấy thế không dám lại đầu hắn, vội vàng nói, ta ở trên phố nghe người ta nói lão sư bị Nobel văn học thưởng đề danh, hiện tại Thụy Quốc đại sứ đang ở khắp nơi tìm kiếm ngài. Nếu là ngài lại không ra đi, chúng ta Hoa Quốc liền phải cùng này sử thượng đệ nhất cái Nobel văn học thưởng lỡ mất gì tốt. Mọi người nghe vậy sôi nổi đứng lên chúc mừng quên mình, chính là quên mình lại có chút tâm tồn băn khoăn, ta chỉ sợ thấy không đến Thụy Quốc sứ giả liền cấp nút lại. Chăn chăn trầm ngâm một lát nói, không bằng ngươi trước viết phong thư cho ta, ta thế ngươi giao cho Thụy Quốc sứ giả, làm hắn làm tốt tương quan thủ tục chúng ta lại rời đi nơi đây. Chờ ngươi đi Thụy Quốc lãnh thưởng về sau không ngại lưu tại nơi đó ngốc mấy năm, chờ bên này gió êm sóng lặng lại trở về. Quên mình gật gật đầu hạ, cũng chỉ có như thế, chỉ là hy vọng lãnh xong thưởng sau có thể sớm ngày về nước, ta đã 7-80 tuổi người, nếu là ở lưu tại Thụy Quốc, cũng không biết có hay không hồn về quê cũ ngày ấy. Quên mình vốn có chút bệnh cũ, nhưng trải qua y học Trung Quốc thánh thủ cảnh Đông Ninh điều dưỡng, hơn nữa nơi này sinh hoạt tan nhàn, quên mình chẳng những không nhọc lòng ngoại giới sự, hơn nữa tam cơm đúng giờ làm việc và nghỉ ngơi quy luật, mỗi ngày trừ bỏ đọc sách chính là viết chữ, còn muốn đi theo cảnh Đông Ninh đi ra ngoài làm một lần ngũ cầm hí, mấy năm nay xuống dưới, chẳng những thân thể dưỡng đồng đồng, còn so trước kia béo 10 cân. Chăn chăn nghịch ngậm mà vỗ vỗ quên mình hơi hơi cổ khởi bụng, cười tủm tỉm mà nói, chỉ bằng lao sư này thể trạng, 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Mọi người nghe vậy hiểu ý cười, chỉ là quên mình ngay sau đó lại như mày, ta lúc trước trốn bóng dáng toàn vô, lần này lại lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, ta chỉ sợ có người sẽ truy tra ta mấy năm nay ẩn thân chỗ, nếu là bị người tìm tới nơi này ta chẳng phải là thành tội nhân. Không bằng ta đi trước ký bắc bên kia ngốc mấy ngày, giả vờ thành ta mấy năm nay ẩn thân ký bắc biểu hiện giả dối. Hắn nhìn về phía chăn chăn, còn phải phiền toái người nhà của ngươi giúp ta tìm cái có thể che lấp quá khứ địa phương. Chăn chăn gật gật đầu, đứng dậy, ta trở về cùng cha ta thương lượng một chút. Khe núi ly ký bắc là hai cái phương hướng, chăn chăn thuấn di qua đi, từ một cái ký bắc biên giới chỗ tìm được một cái phạm vi mấy chục dặm đều không có dân cư 77 nóc nhà thượng đắp thật dày dâm dạng. Trong phòng hai khối gạch lót một khối tấm ván gỗ tử liền tính là giường. Chăn chăn từ nhà mình nhà kho tìm tới không cần phá chăn đông, phá miên đệm giường đặt ở phía trên, ở trong phòng lưu lại chút sinh hoạt dấu vết. Vì giả dạng càng giống một ít, chăn chăn còn ở phía sau phiên khối thổ địa, giải lên chút hạt giống dục sinh đến đây quý ứng có trạng thái, xem như đem chuẩn bị công tác làm xong. Chăn chăn tự nhận là đã tưởng mọi mặt chú đáo, nếu nói còn có cái gì sơ hở, chỉ sợ cũng là quên mình lao sư bản thân. Chăn chăn đi tiếp hắn thời điểm nhìn hắn thẳng thở dài, bằng không ta đổi cái phòng ở đi, ngài nhìn nhìn ngài ăn bạch béo khí sắc tốt như vậy, như thế nào cũng không giống như là ở kia phá địa phương ngây người 2 năm người. Quên mình vuốt chính mình bụng cũng hối hận ăn quá nhiều, vẫn là y học Trung Quốc thánh thủ cảnh Đông Ninh suy nghĩ cái chủ ý, hắn xứng chút thuốc bột, chỉ cần thân thể ở bên trong phao thượng 20 phút, làn da là có thể biến thành thổ hoàng sắc, nhìn lên liền biết là ma ốm. Đến nỗi béo vấn đề này đảo không cần lo lắng. Hiện giờ rất nhiều dinh dưỡng bất lương đều như vậy, nhìn cả người đều béo thành một cái cầu, kỳ thật đó là đói sưng vù. 2 ngày sau, quên mình thuận lợi cùng Thụy Quốc đại sứ giả nối tiếp, chính phủ người cũng trước tiên nhận được tin tức, cùng quên mình gặp mặt. Nói chuyện thời điểm quả nhiên hỏi quên mình mấy năm nay chỗ ở, quên mình liền đem chăn chăn chuẩn bị địa phương nói, cũng giải thích nói, nếu không phải mau căng không nổi nữa, ta cũng sẽ không tưởng trở về, không ngờ mới vừa tiến đế đô liền từ người nói đến báo chí thượng nội dung, liền chạy nhanh tới. Người nọ xem hắn người mặc lam lũ quần áo, sắc mặt phát hôi toàn thân sưng vụ trong lòng có chút tin tưởng hắn nói, chờ phái người quả nhiên tìm được kia tòa phá phòng ở về sau, thái độ càng là hiền lành rất nhiều, vội vàng thế hắn làm tốt hộ chiếu, ngày đó quên mình theo Thụy Quốc đại sứ giả thừa phi cơ rời đi Hoa Quốc. Xử lý xong đế đô sự, chăn chăn liền chuyên tâm vì không gian văn vật làm đăng ký, bởi vì nàng có thể khống chế không gian thời gian tốc độ chạy, liền đem không gian thời gian khống chế tới rồi yên lặng trạng thái. Khác không nói, ít nhất thi họa có thể bảo trì vốn có sắc thái bất biến. Mấy năm nay chăn chăn đọc không ít về đồ cổ thư tịch, lại có thể thường xuyên hướng khảo cổ đại gia Hứa Mộng Quốc thỉnh giáo, hơn nữa có mãn không gian đồ cổ có thể dùng để đối chiếu, chăn chăn dám bảo trình độ thẳng tắp bay lên. Đem trong tay Minh Triều đồ sứ đặt ở trên giá, bay nhanh mà ở trên vợ làm tốt ký lục, chăn chăn duỗi người, từ không gian ra tới. Sớm tại năm trước, chăn chăn lấy chính mình lớn muốn độc lập vì từ, dọn tới rồi tây phòng trong nguyên lai Hoa Quế hôn trước trụ phòng nhỏ. Còn quấn lấy Lý Lao Thái ở trong phòng ăn cái then cài cửa. Từ trong phòng ra tới, chăn chăn ra tới xoa xoa đôi mắt, mãi, gì thời điểm ăn cơm chiều a, ta đều mệt nhọc. Có phải hay không làm bài tập mệt mỏi? Lý Lao Thái vội vàng lại đây nhìn nhìn nàng đôi mắt, nhưng khó lường, mau đi ra chơi một hồi, ngươi tẩu tử hôm nay hầm cá, một hồi ngươi nhưng đến ăn nhiều một chút. Ta và ngươi nói, ăn cá đôi mắt hảo còn thông minh, biết không? Chăn chăn nhìn Lý Lao Thái thẳng nhạc, lời này vẫn là ta nói cho ngươi. Ngươi đã quên. Lý Lao Thái cười chụp hạ tay nàng, ta này không phải nói cho ngươi sao, này tiểu nha đầu một chút mệt đều không ăn. Ăn xong rồi cơm chiều, chăn chăn lấy cớ buồn ngủ vội vàng rửa mặt xong liền về phòng ngủ, còn cố ý hô một câu, ta muốn cắm môn, ai cũng đừng quấy rầy ta. Lý Lao Thái biết cháu gái không thích người khác tùy tiện vào nàng nhà ở, lập tức ứng thanh, đã biết, ngươi chạy nhanh ngủ đi thôi, sáng mai còn phải đi học đâu. Chăn chăn hắc hắc cười một tiếng chui vào nhà ở cắm thượng then cài cửa, mấy năm nay theo đồ cổ thu mua càng ngày càng nhiều, cá đỏ dạ chỉ còn lại có vốn có một nửa. Chăn chăn nhìn chính mình tương lai gây dựng sự nghiệp tài chính liền một chút mắt thấy thiếu đi xuống, tức khắc có chút ngồi không yên, đảo làm nàng nhớ tới kiếp trước một sự kiện. Kiếp trước thời điểm Thiên Nam chính là du lịch thắng địa, một năm bốn mùa đông như chảy hội. Nàng ở đại nhị năm ấy, cùng bạn cùng phòng cùng đi Thiên Nam tự giúp mình du quá, lúc ấy ở một cái hẻo lánh địa phương tham quan quá một cái thế tộc trang viên. Nghe nói cái này trang viên cuối cùng một cái trang chủ là cái chuyện xấu làm tận ác bá. Hắn bị trảo trước đã từng đem trong nhà 300 dương hoàng kim nấp trong ngầm mật đạo. Theo ác bá bị bắn chết, trang viên bị vứt đi, 300 dương hoàng kim ẩn thân chỗ cũng tùy theo thành khó hiểu chi mê. Nghe nói này vài thập niên tới có không ít biết câu chuyện này người đều tới tầm bảo, cũng tìm được quá mấy chỗ bí mật thông đạo, nhưng bên trong cái gì cũng không có. Cũng không biết là 300 tưởng hoàng kim không cánh mà bay, vẫn là chân chính tàng bảo địa điểm không có tìm được. Chăn chăn lúc ấy còn cùng các bạn cùng phòng hứng thú bừng bừng mà suy đoán rất nhiều đáp án. Bất quá hiện tại nàng nhưng thật ra biết chân tướng, này hoàng kim khẳng định là bị chính mình cầm đi, bởi vì nàng đêm nay chuẩn bị đi Thiên Nam hoàng kim trang viên tìm tòi đến tận cùng. Vì lần này tìm tòi bí mật chi lữ, chăn chăn sớm làm chuẩn bị, ở đế đô cửa hàng mua đèn tin, tin chờ vật, còn chính mình tùy tay làm mấy cái gậy gộc đặt ở trong không gian, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng kiểm tra rồi hạ chính mình chuẩn bị đồ vật, chờ người nhà thượng giường đất tắt đèn, chăn chăn lúc này mới chợt lóe thân biến mất ở trong phòng. Bắc xóa cùng Thiên Nam một cái ở Hoa Quốc Đông Bắc Bộ một cái ở Tây Nam Biên, chăn chăn mỗi thuấn di một lần liền một lần nữa cảm ứng hạ trong đầu ý thức tân bao trùm phạm vi, chờ tới rồi Thiên Nam ước chừng dùng hơn phân nửa tiếng đồng hồ thời gian. Hoàng Kim Trang Viên ở vào Thiên Nam Trung Bộ rộng diệp sơn vùng, nơi này thanh mạt dân quốc thời điểm đã từng là thổ phỉ tụ tập địa. Chăn chăn bởi vì tới du lịch quá, hơn nữa trong đầu có thể thoải mái mà nhìn đến Thiên Nam mỗi một tấc thổ địa, bởi vậy thập phần dễ dàng liền tìm tới rồi Hoàng Kim Trang Viên. Thái dương phía dưới hoàng kim trang viên đều thập phần âm trầm rách nát, càng miễn bàn đêm khuya, quả thực là nháo quỷ mới vừa địa phương, bởi vậy dân bản xứ rất ít tới, ngay cả chăn chăn dùng đèn tin chiếu tối tăm âm trầm trang viên khi, cũng có chút không rét mà run. Lần đầu buổi tối đến loại địa phương này tới, chăn chăn có chút run bần bật, tổng cảm thấy nơi này dễ dàng gặp quỷ. Nàng nguyên bản cũng không tin quỷ A thần A, bất quá nàng đều có thể đột nhiên xuyên qua còn mang theo như vậy thần kỳ dị năng. Nếu là đột nhiên xuất hiện cái quỷ gì kỳ thật cũng không gì hảo kinh ngạc. Càng cân nhắc càng sợ hãi, chăn chăn liền vàng đều đã quên tìm, trước dụng ý thức nhanh chóng mà quét một lần trang viên, phát hiện căn bản không có cái quỷ gì hồn linh tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa gương mặt, chăn chăn móc ra ấm nước uống lên hai khẩu mật ong thủy, lại tập trung tinh lực, đi tìm hoàng kim ẩn thân chỗ. Trang viên chiếm địa diện tích tuy rằng đại, nhưng là ở chăn chăn ý thức chung chỉ chiếm nho nhỏ một góc. Thực mau chăn chăn ở cách trang viên 3 km ngoại ngầm phát hiện 300 cái dương, dựa theo trong ý thức biểu hiện hình ảnh, chính xác lộ tuyến là từ trang viên ngầm một cái thông đạo qua đi. Bất quá đây là đối người bình thường tới nói thông đạo, giống chăn chăn liền không cần như vậy phiền thoái, nàng trực tiếp xuất hiện 300 dương hoàng kim trên mặt đất mặt, tay phải nghịch ngậm mà làm một cái chảo thủ thế, đại địa giống cái nghịch ngậm hài tử giống nhau, rất nhỏ rung động khởi. Chăn chăn dậm chân, đại địa lập tức an tĩnh lại, ngay sau đó chậm rãi vỡ ra một cái khe hở. 300 dương hoàng kim thăng từ dưới nền đất thăng lên, chăn chăn miệng nhạc đều mau không khép được, nàng tay vung đem 300 cái dương đều nhét vào không gian, chờ nơi này đại địa khôi phục thành nguyên dạng sau mới rời đi nơi đây. Trở lại Bắc Xóa, chăn chăn liên thông nói cũng chưa ra trực tiếp vào không gian, 300 cái dương chỉnh chỉnh tề tề mà bày ở bên nhau, chăn chăn phất phất tay, sở hữu cái dương cái cùng thời gian mở ra, rậm rạp thỏi vàng phát ra ánh vàng rực rỡ quang mang, chăn chăn nhìn không đếm được vàng, hạnh phúc đều mau ngất đi rồi. Đào ra 300 dương vàng, chăn chăn ngủ đều là cười, buổi sáng tỉnh lại đẩy ra cửa phòng, Lý Lao Thái ngẩng đầu nhìn nàng một cái, "Ù, sao nhạc thành như vậy?" Nam mơ nhạc vàng. Chăn chăn đầy mình vui sướng không người có thể chia sẻ, nghẹn ở trong bụng lại khó chịu, chỉ có thể nửa thật nửa giả mà cuồng gật đầu, mơ thấy nhạc 300 dương vàng, ta còn ở mặt trên lăn lộn tới, kết quả cộm đến hoảng, không lăn xong liền tỉnh. Lý Lao Thái ngồi ở trên giường đất cười ha ha, "Ngươi cũng thật dám ngộng, còn 300 dương hoàng kim." Ngươi nói như vậy nhiều hoàng kim ngươi chuẩn bị sao hoa. Chăn chăn đổ một lưu thủy ừ ngực uống lên một nửa, một mạt miệng nói, vừa thấy chính là bẩn cùng hạn chế sức tưởng tượng của ngươi, kỳ thật này 300 dương vàng thật không lo hoa, ta lấy nó mua đồ cổ tranh chữ, mua đế đô tứ hợp viện, một mua mua một loạt. Lý Lao Thái lắc đầu thẳng nhạc, đều là chút không đáng giá tiền lại không gì dùng đồ vật, ngươi nha cũng liền làm nằm mơ đi. Chăn chăn cười hắc hắc, đi ra ngoài rửa mặt chuẩn bị ăn cơm sáng, bên kia mới vừa soát xong nha Minh Bắc xả chăn chăn một chút, lần tới ngồi loại này mộng đẹp thời điểm nhớ rõ kêu ta một tiếng, nói không chừng ta cũng có thể mộng nhặt vàng đâu. Chăn chăn nghe xong thiếu chút nữa đem trong miệng kem đánh răng mạt nuốt vào đi, nàng mắt lẽ xem xét Lý Minh Bắc liếc mắt một cái, sau đó còn có thể tiếp tục nằm mơ cưới vợ. Minh Bắc lập tức gật gật đầu, trên mặt lập tức xuất hiện ngu dại tươi cười. Xuân đi thu tới, công nông binh trường học làm hừng hực khí thế, đặc biệt là nông học viện càng là báo danh nhiệt điểm. Quanh thân các nơi sôi nổi phái học viên đến An Bắc nông học viện học tập, có tuổi thậm chí so Minh Đông niên cấp còn đại. Minh Đông dạy học không phải lý luận xuông, hắn vào đại học thời điểm liền thường xuyên đi nông trường lao động, chờ tới rồi An Bắc lại thành thật kiên định xuống đất lao động một năm, lý luận cùng thực tế tương kết hợp, Minh Đông nói về khóa tới không chỉ có đạo lý rõ ràng, còn có thể trả lời không ít học sinh trước kia trồng trọt khi gặp được nan đề. Ở chỗ này có thể học được hữu dụng đồ vật, lại có thể giải đáp trước kia trong lòng nghi hoặc, bởi vậy bọn học sinh đối Minh Đông đều rất kính trọng, không có một cái sau lưng nói hắn không tốt. Bất quá bởi vì đây là từ nông trường lao động cải tạo ra tới cái thứ nhất học kỳ, Minh Đông nghỉ hè thời điểm không dám về nhà, chờ đến mùa thu khai giảng, thấy tình thế trước sau như một bình thản, lại nhìn rất nhiều đồng sự quản gia thuộc gọi tới, Minh Đông cũng có chút tâm động. Hắn cấp trường học đánh cái báo cáo, trường học đối Minh Đông cái này duy nhất từ Đông Nông Đại tốt nghiệp giáo viên vẫn là rất coi trọng, lập tức cho hắn điều một cái hai phòng ở người nhà viện. Minh Đông nhạc chạy nhanh cấp trong nhà viết thư, tê hoa quế mang theo bánh bao thịt, bánh nhân đậu đến An Bắc đoàn tụ. Trong nhà tiếp tin lại là một phen rối ren, An Bắc so bác xóa còn lãnh, Lý Lao Thái, Vương Tố Phân đem hoa quế mẫu tử ba người áo đông quần đông hủy đi, lại tục thượng tân đông thêm dày một tầng. Phía trước chăn đông phô đệm chăn một lần nữa bắn về sau lại hướng trong bỏ thêm không ít tân đông. Vương Tố Phân tay chân lanh lẹ, 10 ngày qua liền đem sở hữu qua mùa đông đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, bên kia chăn chăn mang về tới không ít giá vật, hoa quế hoặc là yêm, hoặc là hân, hoặc là xào, đều thu thập thỏa đáng về sau trang ở một đám đồ hộp cái chai, chuẩn bị mang cho Minh Đông cải thiện sinh hoạt. Tuy rằng tin nói trường học có nhà ăn có thể ăn cơm, nhưng nhà họ Lý đều cho rằng sinh hoạt nào có mỗi ngày ăn canteen. Vẫn là mỗi ngày ở nhà sinh hoạt nấu cơm mới có pháo hoa khí. Hoa quế qua đi chính là tưởng hảo hảo chiếu cố Minh Đông thân mình, nàng tổng cảm thấy nhà ăn cơm không bằng nhà mình làm đồ ăn dưỡng người, người một nhà cộng lại một phen, chuẩn bị hai túi bắp mặt, một túi hạt cao lương, bạch diện cùng gạo cắt có nửa túi, đảo không phải Lý Lao Thái keo kiệt không cho, là hoa quế lo lắng mới đến quá đáng chú ý, nếu như bị người bắt lấy bím tóc sẽ cho Minh Đông chọc phiền thoái, bởi vậy càng nguyện ý nhiều yếu điểm lương thực phụ. Minh Đông mới vừa đi làm thời điểm kiếm tiền đều gửi tới rồi trong nhà, lao động cải tạo kia một năm không có tiền lương, chờ cho tới bây giờ lại về tới trường học mới lại có thu vào. Lý Lao Thái đối Minh Đông thu vào thập phần rõ ràng, cũng biết trong tay hắn không tích cóp hạ cái gì tiền, hoa quế trước khi đi thời điểm, Lý Lao Thái giao cho nàng một cái khăn tay, nơi này đầu là Minh Đông mấy năm nay kiếm tiền cùng các loại phiếu, các ngươi về sau chính mình sinh hoạt cũng không dễ dàng, đều thu hảo cẩn thận điểm hoa, nhưng đừng ăn xài phung phí đánh nạn đói. Hoa quế nghe xong vội vàng trở về đẩy, ta mang theo hai tiểu tử mấy năm nay ở nhà ăn dùng đều đến hoa không ít tiền, lại nói này không còn cấp cầm nhiều như vậy lương thực sao, ta cũng không thể muốn. Ngươi nghe ta, Lý Lao Thái cường ngạnh mà đem tiền nhét vào hoa quế trong tay, nếu là các ngươi ở nhà ta cũng không cho các ngươi tiền, này không phải đi ra ngoài sinh hoạt sao, cũng không đơn thuần chỉ là thiên các ngươi, về sau Minh Tây, Minh Nam bọn họ ta cũng như vậy làm. Ngươi vẫn luôn ở nhà không hiểu đến. Bên ngoài sinh hoạt cũng không phải là dễ dàng như vậy, chạy nhanh thu hảo, lại đẩy mãi liền sinh khí. Hoa quế nghe lúc này mới đem đồ vật nhét vào trong quần áo đầu trong túi, Lý Lao Thái lúc này mới vừa lòng mà cười, các ngươi vợ chồng son kết hôn nhiều năm như vậy, cũng không đứng đắn ở bên nhau quá mấy ngày nhật tử. Lúc này hảo, các ngươi về sau mỗi ngày đều có thể ở bên nhau, nói không chừng chờ chuyển qua năm đi ta còn có thể ôm chặt gái đâu. Chăn chăn ở bên cạnh nghe đầy mặt hát tuyến, mãi. Ta tẩu tử người còn không có đi ra ngoài đâu, ngươi đảo trước bố trí thượng sinh hải tử nhiệm vụ. Lý Lao Thái cười hắc hắc, ngươi hiểu gì, bọn họ cái này kêu tiểu biệt thắng tân hôn. Hoa quế mặt oanh một chút đỏ. Chương 59 đệ 59 chương. Minh Đông vượt qua nguy cơ, lại phân tới rồi hai phòng ở phòng ở, người một nhà huyền một năm tâm rốt cuộc rơi xuống trong bụng. Hoa quế đến An Bắc sinh hoạt, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân cấp thu thập không ít đồ vật, Lý Mộc Võ giúp đỡ đưa lên xe lửa. Còn cố ý đi phố bưu cục cấp Minh Đông gọi điện thoại, làm hắn đến lúc đó đến xe lửa đi lên tiếp. Minh Đông sự trần ai lạc định, Lý Lao Thái cuối cùng đi cái tâm sự, trên mặt suốt ngày đều mang theo tươi cười, còn cố ý làm Vương Tố Phân làm hai cái hảo đồ ăn, quyết định buổi tối uống một chung ăn mừng, nhưng chờ rượu đảo thượng, Lý Lao Thái bưng lên chung rượu nhìn đối diện túi đầu ăn cơm Minh Nam, đồng nhiên nghĩ đến Minh Nam tuổi cũng không nhỏ, sao hiện tại còn không có đối tượng đâu. Lý Lao Thái lập tức lại phát sầu, liền uống rượu tâm tư cũng chưa, đem chung rượu một phóng. Lý Lao Thái nhìn Minh Nam ý vị thâm trường hỏi, Minh Nam, ngươi này đều thượng 2 năm ban đi. Minh Nam hướng cơm múc một đại muỗng nấu đậu hủ, khò khè mà hướng trong miệng tắc, đúng vậy, này bất chính hảo tiến xưởng 2 năm sao. Lý Lao Thái xem hắn kia phó không trường tâm bộ dáng tức khắc giận sôi máu, vậy ngươi sao còn không có hướng trong nhà lánh đối tượng đâu. Minh Nam bị bất thình lình nói dọa hảo huyền không sạch chết, chăn chăn thuận tay đưa cho hắn một chén nước, Minh Nam hợp với rót tam đại tài ăn nói hoán lại đây, lao đem ho khan ra tới nước mắt, Minh Nam thực ủy khuất mà nhìn Lý Lao Thái, mãi, ngươi để tài này nhảy lên cũng quá nhanh, lần tới nói thời điểm có thể hay không chọn cá biệt thời gian, thiếu chút nữa không sặc tử ta. Lý Lao Thái đều bị hắn khí cười, ngồi dậy tới đem trước mặt hắn bát cơm cùng chiếc đũa đều bắt được một bên, nói, rốt cuộc có hay không nhìn chúng cô nương, không nói không cho ăn cơm. Minh Nam cầm lấy một cây xanh biếc dưa chuột chấm hạ đại tường, răng rắc cắn một ngụm, này sao nói à? Còn sao nói? Lý Lao Thái tức giận mà nhìn hắn một cái, nếu là có tương ứng đâu ngươi phải hảo hảo chỗ, đến lúc đó nhìn xem kết hôn thời điểm nhân ra cô nương muốn gì, ta hảo trước tiên đặt mua. Nếu là không gặp được thích hợp, mai chạy nhanh cho ngươi thu xếp, xem ai ra cô nương tay chân cần mẫn, hảo mang ngươi đi tương xem. Thật sự nha. Minh Nam trước mắt sáng ngời, hắn kích động liền dưa chuột đều không ăn. Hai mắt nhìn Lý Lao Thái ứa ra quang, kia mãi ngươi giúp ta tương xem bái. Lý Lao Thái vừa thấy hắn dáng vẻ này liền có chút phát sầu, ngươi mấy năm nay thật không tìm được tương ứng nha. Cùng sường đi vào như vậy nhiều tiểu cô nương, ngươi sao liền không tìm được một cái thích hợp đâu. Minh Nam mặt có chút đỏ lên, hắn có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, gập ghềnh mà nói, kỳ thật có nhìn chúng, chính là cùng nhân ra không thân ngượng ngùng nói, mãi ngài có thể hay không tìm xem có hay không nhận thức kia ra. Đến lúc đó khiến cho đôi ta tương xem bái. Lý Lao Thái đều bị chính mình này tôn tử trình bất đắc dĩ, nàng đem đặt ở phía sau chiếc đũa cùng chén đưa cho Minh Nam, tức giận mà nói, đã có cái này ý tưởng sao không nói sớm. Này không bạch chậm trễ chuyện này sao? Minh Nam sờ sờ cái mũi có chút thẹn thùng, ta này không phải ngượng ngùng nói sao? Lý Lao Thái cười nhạo một tiếng, ngày thường nhìn nhưng thật ra rất năng lực, thời khắc mấu chốt rất dây xích, ngươi nói một chút đi, là nhà ai cô nương, ta đi cho ngươi hỏi thăm đi. Minh Nam cười hắc hắc, là thủy phân xưởng bệnh viện hộ sĩ kêu Mạnh Tiểu Khê, so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, nàng ba ở thủy phân xưởng xưởng rượu đi làm kêu Mạnh Chí Sa. Chăn chăn ở bên cạnh cười khúc khích, lấy bả vai đâm đâm Minh Nam, làm mặt quỷ mà chiều hắn thẳng nhạc, tam ca, ngươi hỏi thăm rất rõ ràng à. Lý Lao Thái nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía Lý Mộc Võ, xưởng rượu khẳng định đến từ các ngươi lương trạm tiến lương thực, bọn họ lần sau người tới thời điểm ngươi mặt bên hỏi thăm. Sợ Lý Mộc Võ nói lẩu. Lý Lao Thái một câu mà dạy hắn, đến lúc đó bọn họ tới, ngươi liền đem nhà ta Minh Nam tình huống vừa nói, làm cho bọn họ giúp hỏi một chút có hay không sai biệt lắm đại cô nương giới thiệu, nếu nói cái này lão Mạnh ra, ngươi liền hỏi một chút nhà hắn làm người xử sự như thế nào, nhà ta người cũng chưa gì ý xấu tử, tìm thông ra cũng đến tìm dày rộng thành thật, về sau muốn sinh hoạt thoải mái. Lý Mộc Võ gật gật đầu, hành, vừa lúc tân kéo trở về không ít cao lương, cũng tới rồi xưởng rượu tới đặt hàng thời điểm. Quay đầu lại ta hỏi một chút. Lý Mộc Võ nhìn Minh Nam vừa lòng gật gật đầu, Minh Nam ánh mắt khá tốt, có cái xưởng rượu cha vợ về sau mua rượu phương tiện. Vương Tố Phân vừa nghe lập tức chừng hắn một cái này không phải trọng điểm, ngươi cũng không thể bởi vì ham mua rượu sự liền mơ màng hồ đồ, nhưng đến nhiều hỏi thăm. Ta biết. Lý Mộc Võ liên tục gật đầu, ta lớp học lao lý cùng xưởng rượu thủ, ta ngày mai đi trước tìm hắn hỏi một chút. Minh Nam vừa nghe chính mình kỳ nào mong sự cư nhiên tiến triển nhanh như vậy. Minh Nam tức khắc nhạc không biết như thế nào hảo, hắn túi đầu bò mấy khẩu cơm, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lao Thái, mãi, kia chạy nhanh tìm người đem ta kết hôn dùng kháng cầm cho ta đánh bái, ta thích ta đại tẩu nàng nhà mẹ đẻ mẹ hoa hoa, có thể hay không kêu nàng giúp ta hướng lên trên họa cái hoa a thảo gì. Chăn chăn nghe xong ha ha cười không ngừng, tam ca ngươi sao cùng ta nhị ca dường như, liền nhìn chằm chằm đại tẩu kháng cầm không bỏ, cũng chưa thấy qua thứ tốt dường như. Minh Nam hắc hắc thẳng nhạc. Nhà ta này mấy cái kháng cầm liền thuộc đại ca đại tẩu đẹp nhất, nhìn lên liền vui mừng, ta kết hôn cũng muốn như vậy. Lý Lao Thái nhìn Minh Nam đều sầu hoảng, người kết hôn là thích nhân gia cô nương vẫn là vì muốn kháng cầm nha. Minh Nam cười hắc hắc, hai dạng gì cũng không chậm trễ sao, lại nói kết hôn không phải đến đem nhà ở toàn bộ xinh đẹp đẹp sao. Lời này cũng không gì tật xấu, Lý Lao Thái chừng hắn một cái, quay đầu hỏi Vương Tố Phân, tháng trước ngươi trộm đạo cấp hoa quế nàng nương đưa lương thực thời điểm nhà nàng sao cái tình cảnh. bị người nhìn chằm chằm thần không. Vương Tố Phân lắc lắc đầu, nhà nàng ở tại rừng rậm trong sở, lộ khó đi lại cách khá xa, ta này vốn dĩ nháo liền không lợi hại, vệ binh đều hướng làm quan ra đi, không ai hướng rừng rậm trong sở tìm. Hoa Quế nàng cha mấy năm nay rất thành thật cũng không ra gì chuyện xấu, Hoa Quế nàng nương đã thực có khả năng cũng rất có thể thu xếp, ở kinh doanh sở nhân duyên không tồi. Ta nghe nàng nói kinh doanh sở mỗi ngày liền ý tứ nói hai câu đánh phê, đấu, kỳ thật nhật tử nên sao quá còn sao quá. Ta nhìn nhà nàng phòng ở tân tu chỉnh, lại từ nơi không xa che lại hai gian, nghe nói tưởng cấp Hoa Quế ca ca nói cái tức phụ. Lý Lao Thái nghe xong gật gật đầu, nếu cứ như vậy, ngươi đem nhà ta thay đổi xuống dưới kia mấy giường chăn đông đưa đi, bên trong đông mới che lại hai năm còn thử cấm áp, trong chăn chăn đều là dùng quá cũng không đáng chú ý ngươi không biết. Nhà nàng hiện tại nhật tử quá kém bởi vậy cũng không ai tìm bọn họ tật xấu, hơi chút nơi nào chọc người mắt liền nói không chừng liền sẽ gặp phải phiền toái. Cũng không phải là sao mà. Vương Tố Phân nói, Hoa Quế nàng nương cũng là nói như vậy, này mãn sơn đầu gỗ cũng không dám xây nhà, năm nay vẫn là kinh doanh sở người xem bất quá đi giúp đỡ thu xếp, mới đem phòng ở dọn dẹp hảo. Lý Lao Thái uống xong chung rượu cuối cùng một ngụm rượu, ngày mai ngươi lại đi một chuyến, Hoa Quế đi An Bắc cũng nói cho bọn họ một tiếng. Lại một cái chờ mùa đông không làm việc thời điểm, hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không tới ra giúp đỡ Hỏa Kháng Cầm. Vương Tố Phân trên mặt có chút không xác định, lần trước ta làm nàng tới trong nhà nhìn xem bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu nàng đều không tới đâu, nói nhà nàng thành phần không tốt, sợ cấp nhà ta chọc phiền thoái. Ta phỏng chừng chính là làm nàng tới Hỏa Kháng Cầm nàng cũng khó xử, tới sợ gặp phải sự tới, không tới lại sợ phất nhà ta mặt mũi, trong ngoài khó xử. Ta cảm thấy ta dứt khoát đừng nói nữa. Một cái Kháng Cầm có hay không Hoa có thể sao mà, nương chính là quán Minh Nam. Lý Lao Thái trầm ngâm gật gật đầu, ngươi nói chính là, việc này là ta lão hồ đồ, ta không thể vì chính mình làm Hoa Quế nàng nương không thoải mái. Vậy ngươi ngày mai liền trước cho nàng đem chăn đông đưa đi, lại tán gấu, miễn bàn khác. Vương Tố Phân lên tiếng, Minh Nam vừa nghe Hỏa Kháng Cầm còn sẽ cho nhân ra chọc phiền toái cũng không lên tiếng, chăn chăn biết Minh Nam mấy năm nay tầm tâm niệm niệm chính là Kháng Cầm sự, liền thò qua tới nhỏ giọng mà cùng hắn nói. Ngươi yên tâm, quay đầu lại ta cho ngươi chỉnh mấy bức hảo họa, đến lúc đó ngươi chỉ lo mua chút pha lê nạm thượng là được. Minh Nam cười nắm nắm nàng bím tóc, ngươi cái này nha đầu mới bao lớn, còn có thể chỉnh đến họa. Minh Bắc ăn xong rồi một chén cơm lại đi thêm một chén, ta nghe đồng học nói, hiện tại những cái đó sẽ họa cũng đều không dám vẽ, nói là tư bản giai cấp hủ bại sinh hoạt tác phong, ta xem chúng ta ban đồng học có đi ra ngoài gián đại tự báo, liền có phê phán cái này. Vương Tố Phân vừa nghe hoảng sợ. Kia Kháng Cầm thượng có họa làm sao? Có phải hay không đến cũng không thể có a. Nay đảo không có việc gì, từng nhà đều có Kháng Cầm, hơn phân nửa đều vẽ hoa điều gì, nếu là hủy đi họa phải tạp phía trên pha lê, ai cũng luyến tiếc. Minh Bắc giải thích một câu, lại nói ta này một mảnh đều hiểu tận gốc dễ, ai cũng không thượng nhà ai tìm phiền toái đi. Vương Tố Phân bĩu môi, nhà người khác đều còn hành, liền Trương Đức Phúc ra không phải thứ tốt, may mắn năm trước Trương Đức Phúc đi thủy phân xưởng trộm rượu bị tóm được. Lấy đảo xã hội chủ nghĩa góc tưởng tội danh cấp nút lại, bằng không chăn chăn chăn cả ngày ra tới đi vào, ta cũng thật không yên tâm, liền sợ hắn đem nhà ta hải tử khiêng đi bán. Chăn chăn một ngụm cơm thiếu chút nữa phun ra tới, nàng vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn Vương Tố Phân, mẹ ngươi quên mình lão có lực nhì, nói thật theo ta hai gặp phải còn không biết ai thua ai thắng đâu, hắn không nhất định có thể khiêng lên ta, ta đem hắn ném văng ra nhưng thật ra không gì vấn đề. Vương Tố Phân liền không thích nghe lời này. Ngươi một ngày so với một ngày lớn đừng nơi nơi nói lời này, nếu là làm nhân gia đã biết ngươi kính đại, về sau nhà ai dám cưới ngươi làm tức phụ. Này nếu là sinh hoạt đánh giặc gì, ngươi không được đem nam nhân đánh chết nha. Chăn chăn vẻ mặt bất đắc dĩ, mẹ, ngươi yên tâm, ta không đến 25 tuyệt đối không kết hôn. Nói nữa, liền ta này một mảnh người ta cũng không có coi trọng nha. Liền ngươi khuê nữ lớn lên như vậy tuấn còn như vậy đáng yêu, gì ngươi có thể xứng với ta nha, là không. Thấy Vương Tố Phân còn muốn nói lời nói, chăn chăn lập tức đổ trở về, mẹ ngươi cũng đừng cân nhắc chuyện của ta, ta này còn sớm đâu, nếu không ngài ngẫm lại ta tứ ca sự. Mắt nhìn hắn còn có một năm liền tốt nghiệp, nhưng đừng giống ta tam ca dường như, đi làm đã nhiều năm mới nói đối tượng. Chăn chăn huynh muội mấy cái đều biết Minh Bắc 2-3 năm trước liền thích với cuối mùa thu, vẫn là đặc biệt lãng mạn nhất kiến trung tình, vì có thể nhiều thấy ở cuối mùa thu vài lần, Minh Bắc không thiếu hướng thủy phân xưởng chạy, còn quyết chí tự cường thi đậu thủy phân xưởng một chung. Bất quá việc này hắn không ở nhà đề, huynh muội mấy cái ai cũng chưa cho hắn để lộ nội tình. Minh Bác thấy chăn chăn đem đầu mâu chuyển hướng chính mình, trên mặt lại là ngọt ngào lại là lo lắng, ai nha các ngươi đừng động, ta sẽ không cùng ta tam ca dường như, một bẹp, có yêu thích người còn không lên tiếng. Minh Nam chiều hắn thẳng nhạc, giống như ngươi lên tiếng dường như. Một câu liền đem Minh Bác đổ nói không ra lời, Lý Lao Thái nhìn Minh Bắc ha hả vui vẻ một chút, cười Minh Bắc lông tơ đều dựng thẳng lên tới, trà sắt trên người nổi da gà. Minh Bắc vội vàng bảo đảm, chờ ta cao trung tốt nghiệp chỉ định cùng nhân gia nói, không cho các ngươi nhọc lòng. Lý Lao Thái lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, hành, chính ngươi hiểu rõ liền hảo. Mắt nhìn bốn cái tôn tử đều trưởng thành, Minh Đông tự không cần phải nói, Minh Tây không biết đi cái gì bộ đội vừa đi 2 năm trừ bỏ không có tin tức, chỉ là mỗi cách nửa năm liền sẽ hướng ra gửi một bút thật dày tiền trợ cấp. Lý Lao Thái lần đầu tiên nghe được lấy khoản đơn thượng kim ngạch khi hoảng sợ, còn tưởng rằng nhân gia niệm sai rồi, sau lại tính tính, Minh Tây một tháng tiền lương chừng 98 khối, đuổi kịp thủy phân xưởng công nhân bậc 8. Minh Tây hôn sự hiện tại chính mình chính là tưởng nhọc lòng cũng thao không, chỉ có thể hướng Minh Nam cùng Minh Bắc trên người dùng sức. Lý Lao Thái ước lượng nhà mình phòng ở, cùng Lý Mộc Võ hai vợ chồng thương lượng, ngươi nói nhà chúng ta muốn hay không tái khởi mấy gian phòng. Minh Đông tuy rằng không biết gì thời điểm có thể triệu hồi tới, nhưng kia sau phòng nếu cho bọn hắn cũng đừng lại động. Minh Nam, Minh Bắc mắt nhìn liền kết hôn, như thế nào cũng đến trước khởi thượng phòng tử, lại đem đồ vật đặt mua lên, tổng không thể định ra hôn sự lại cân nhắc phòng ở chính là đi. Vương Tố Phân vừa nghe vội vàng đi xem Lý Mộc Võ, Lý Mộc Võ có chút lưỡng lự, nương, này xây nhà nhưng đến không ít tiền, Minh Nam, Minh Bắc kết hôn còn phải cấp lễ hỏi, nhà ta nào có như vậy chút tiền nha. Lý Lao Thái bàn chân sờ khởi tẩu hút thuốc, mấy năm nay trong nhà ăn lương thực, rau xanh đều trên cơ bản không tốn tiền mua, ngươi tiền lương tích cóp không ít, lại nói đại ca ngươi, ngươi đệ đều ấn nguyệt cho ta gửi tiền đâu. Vương Tố Phân vội vàng xua tay, tiêm đại ca cùng Lao Tư cho ngươi tiền đó là cho ngươi dưỡng lao. Sao có thể hoa đến bọn họ trên người đi, khó mà làm được. Chẳng lẽ ta không này đó tiền các ngươi liền không dưỡng ta già rồi. Ta sinh bệnh liền không ra tiền cho ta nhìn. Lý Lao Thái nhìn Vương Tố Phân cùng Lý Mộc Võ, thấy hai người liên tục lắc đầu lúc này mới cười nói, này còn không phải là nói, này đó tiền đều trước dùng tới, dù sao Mộc Võ tiền lương đều ở trong tay ta, ta đương ra ta nói tính. Nếu Lý Lao Thái đánh nhịp, người một nhà liền thương nghị chờ tiệm gạo bán xong thu lương liền xây nhà. Đã nhiều ngày còn phải đi cùng đường phố nói một tiếng, xin khối địa ra. Qua mấy ngày chờ xưởng rượu tới lương trạm kéo hạt cao lương thời điểm, Lý Mộc Võ vội vàng qua đi đệ lời nói, xưởng rượu mua sắm Lao Vương lập tức nói vài ra tương ứng cô nương sau, rốt cuộc nói, chúng ta kia còn có cái họ Mạnh đủ rượu sư phụ già, nhà hắn đại cô nương vừa lúc so nhà người tam tiểu tử nhỏ hơn 3 tuổi, ở thủy phân xưởng bệnh viện đương hộ sĩ. Lý Mộc Võ đợi nửa ngày rốt cuộc chờ đến những lời này, kích động lập tức chụp cằm trường. Cái này dễ làm hộ sĩ vững chắc còn không mệt, nếu không cho chúng ta giới thiệu cái này. Lao Vương cười ha hả mà nói, hành, ta giúp ngươi đáp cái lời nói, nếu là Mạnh sư phó nguyện ý nhưng mang hai đứa nhỏ tương xem. Mạnh Tiểu Khê người lớn lên xinh đẹp làm việc cũng nhanh nhẹn, tuy rằng ở bệnh viện mới thượng nửa năm ban, chính là có không ít người cho nàng giới thiệu đối tượng. Trước hai ngày Mạnh Tiểu Khê còn đi gặp một nhà, chỉ là tiến phòng thấy mười mấy hài tử liền đánh sợ, hơi ngồi xuống liền đi theo nàng mẹ về nhà. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Mạnh sư phó cười ha hả mà nói, mua sắm Lao Vương nói tiệm gạo có cái họ Lý nhân gia tam tiểu tử cùng ta dòng suối nhỏ tuổi trẻ tương đương, tưởng cấp tác hợp. Nhà hắn tam tiểu tử làm gì nha? Mạnh đại nương đem lương khô bưng trên bàn, phân cho mấy cái hài tử, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đổ một chung rượu, Mạnh sư phó nhấp một ngụm mới nói, là ta thủy phân xưởng trạm phát điện, cao trung tốt nghiệp thi được tới, tiêu Lý Minh Nam, so nhà ta dòng suối nhỏ đại tam tuổi. Mạnh Tiểu Khê đang ở múc cháo, vừa nghe lời này vừa thất thần không ngại bị năng một chút, nàng ai nha một tiếng, vội vàng buông chén đến vòi nước bên ngoài vọt nước lạnh. Vừa nghe tên sao còn năng đâu? Ngươi nhận thức hắn sao mà? Mạnh đại nương dối đầu đi nhìn Mạnh Tiểu Khê, thấy nàng trên mặt có chút đỏ lên nhịn không được hỏi một câu. Lấy khăn lông lau khô tay, Mạnh Tiểu Khê ngồi ở trên ghế nhẹ nhàng điểm phía dưới, năm trước cuối năm thời điểm, trạm phát điện có cái sư phụ già nằm viện, Lý Minh Nam hộ lý quá một đoạn thời gian. Mạnh đại nương vừa nghe liền vui vẻ, đây là sớm nhìn vừa mắt. Sao không nghe ngươi nói? Ta nói như thế nào? Mạnh Tiểu Khê cắn hạ môi, nhân gia cũng không lộ ra cái kia ý tứ, chờ cái kia sư phụ già xuất viện về sau, ta cũng không lại đến hắn người kia nha. Ta phỏng chừng là tiểu tử ngốc ngượng ngùng nói. Mạnh đại nương ha ha cười không ngừng, bằng không tiệm gạo như vậy nhiều người, hắn thế nào cũng phải đến thủy phân xưởng tới tìm, còn cố ý hỏi ta xưởng rượu người. Mạnh sư phó một phách đầu, đống nhiên ngộ. Chắc không được Lao Vương nói, hắn bắt đầu nói vài ra Lao Lý cũng chưa phản ứng, vừa nói dòng suối nhỏ lập tức liền đồng ý tương nhìn, nguyên lai liền buôn dòng suối nhỏ tới. Mạnh đại nương một bên uống cháo một bên hỏi dòng suối nhỏ về Minh Nam sự, dòng suối nhỏ đem biết đến đều nói, Mạnh đại nương nghe nói Minh Nam lớn lên rất tuấn lãng, lại là cái sạch sẽ nhanh nhẹn hải tử, cũng rất vừa ý. Nhìn cô nương cũng rất vừa ý nhân ra, Mạnh sư phó cũng không kéo dài, ngày hôm sau liền cho đáp lời, hẹn ngày chủ nhật ngày đó đi nhà họ Lý thân cận. Bốn cái nhi tử dưỡng đến lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có cô nương ra tới cửa tương xem, nhưng đem Vương Tố Phân khẩn trương hỏng rồi, cầm rẻ lau đem trong phòng bên ngoài sát sạch sẽ, còn cố ý đi phố mua chút đường khối, quả quýt gì, nhìn so Minh Nam còn khẩn trương. Tới rồi ngày chủ nhật, Minh Nam sáng sớm thượng đem chính mình trang điểm nhân mô cầu dạng, lái xe trong nhà đại xe đạp nên đến nửa đường liền nhìn đến người. Minh Nam từ xe đạp thượng nhảy xuống dưới, lỗ thai khẩn trương đỏ bừng, Mạnh đại nương, Mạnh hộ sĩ. Mạnh Tiểu Khê đỏ mặt gật gật đầu, Minh Nam thấy Mạnh Tiểu Khê biểu tình có chút ngượng ngùng, trong lòng tức khắc cũng an ổn không ít. Hắn vừa đi một bên giới thiệu bên đường tình huống, chờ đến cửa nhà, không đợi hắn kêu người, Lý Lao Thái, Vương Tố Phân liền từ trong phòng nên ra tới. Lý Lao Thái một bên đem người hướng trong phòng làm, một bên đánh giá Mạnh Tiểu Khê, chỉ thấy nàng trung đẳng vóc dáng, trứng vịt mặt, một đôi mắt lại đại lại có thần, nhìn khiến cho người thích, đây là nhà ngươi cô nương đi, lớn lên thật là đẹp mắt. Lý Lao Thái cười tủm tỉm mà giữ chặt Mạnh Tiểu Khê tay, nghe nói ngươi đương hộ sĩ, đi làm có mệt hay không? Không mệt, đều thói quen. Mạnh Tiểu Khê cong môi cười, lộ ra hai cái lún đồng tiền, cấp Lý Lao Thái thích nhà, vỗ tay nàng thẳng khen. Đông phòng trên giường đất đã sớm mang lên cái bàn, mặt trên đường khối, trái cây, bánh quy cái gì cần có đều có. Vương Tố Phân tiếp đón người đi vào, chính mình đi phòng bếp vọt mấy chén mật ong thủy bưng lên, nhiệt tình mà cười nói, nhà mình ở trong rừng thải dã mật ong, vị đặc biệt thuần, các ngươi nếm thử. Mạnh đại nương khắp nơi đánh giá nhà họ Lý, chỉ thấy được chỗ đều là sạch sẽ, vừa thấy chính là ngày thường thường xuyên quét tước, ngăn tủ thượng có cái đại radio, nhìn vẫn là Thượng Hải thẻ bài. Hơn nữa vừa rồi thấy Lý Minh Nam kỵ xe đạp chính là tốt nhất kia khoản. Mạnh đại nương nhìn, nhà họ Lý sinh hoạt điều kiện không tồi, trong viện dưỡng gà còn loại không ít đồ ăn, nhìn giống sinh hoạt nhân gia. Thủy Phân xưởng lại đây không gần, Vương Tố Phân bồi nói hội thoại liền xuống bếp đi thu xếp cơm trưa, mới vừa đem trên núi thải nấm phao thượng, chăn chăn lặng yên không một tiếng động mà xách theo 4-5 điều cá trích, một con gà rừng vào phòng. Chăn chăn giặt sạch tay vào nhà chào hỏi, Mạnh đại nương thấy chăn chăn tức khắc trước mắt sáng ngời. Đối với Lý Lao Thái hỏi, đây là nhà ngươi cháu gái. Lớn lên cũng thật tuấn. Đây là ta tiểu cháu gái, đều chăn chăn. Vừa thấy đến chăn chăn Lý Lao Thái lập tức không khép miệng được, không phải ta khen ta cháu gái, chẳng những lớn lên tuấn còn thông minh, nói chuyện làm việc cùng cái tiểu đại nhân dường như, nhưng bất lo. Mạnh đại nương phụ họa gật gật đầu, cười nói, Lý đại nương có phúc, về sau liền chờ hưởng con cháu phúc đi. Lý Lao Thái vội vàng nói một câu, khác không cầu. Nhìn mấy cái tôn tử đều cưới thượng tức phụ ta liền thỏa mãn. Mạnh đại nương hiểu ý cười, vừa lúc này nhà bếp truyền đến thứ lạp chảo dầu thanh, Mạnh đại nương cười đẩy đẩy Mạnh Tiểu Khê, ngươi đi giúp ngươi thím nấu cơm. Lý Lao Thái vừa nghe liền vui vẻ, việc này có môn. Gặp qua gia trưởng, lão Mạnh gia đối việc hôn nhân này không có gì ý kiến, nhà họ Lý vừa thấy liền rất coi trọng nhà mình hài tử, tương xem ngày đó lại là gà rừng lại là tương nấu cá trích, đều đổi kịp ăn Tết phong phú. Chờ khuê nữ gả lại đây nhật tử khẳng định quá không kém. Chờ ăn cơm trưa, Lý Lao Thái cũng không cất giấu, gọn gàng dứt khoát nói, kỳ thật nhà ta Minh Nam sáng sớm liền nhìn chúng dòng suối nhỏ, chỉ là đứa nhỏ này mặt mềm ngượng ngùng mở miệng, nếu không phải chúng ta hỏi việc này vẫn chưa hay biết gì đâu. Trước hai ngày ta cùng Minh Nam hắn cha cũng thương nghị, chờ sang năm đầu xuân cấp Minh Nam, Minh Bác huynh đệ đơn khởi phòng ở, đến lúc đó cho bọn hắn đánh tân gia cụ, kết hôn về sau nguyện ý tới gia ăn cũng đúng, nguyện ý chính mình sinh hoạt cũng chung. Chúng ta đều không can thiệp, dòng suối nhỏ nàng mẹ ngươi xem còn có cái gì ý tưởng không. Mạnh đại nương nhạc miệng đều không khép được, nhà các ngươi đều cấp tưởng toàn, ta còn có gì nói, ta cũng rất vừa lòng. Nói xong nàng quay đầu lại xem xét dòng suối nhỏ, khuê nữ ngươi cảm thấy như thế nào. Dòng suối nhỏ đầy mặt đỏ bừng mà rũ xuống đầu, ở Minh Nam chờ mong trong ánh mắt hơi hơi gật gật đầu. Chương 60 đệ 60 chương, sửa chữ sai. Bác xóa cái này địa phương hoang vắng. Địa phương hộ gia đình hơn phân nửa là thanh mặt dân quốc khi chạy nạn tị nạn lại đây, dư lại đều là thấy kiến quốc về sau, vì kiến xưởng, kiến rừng rậm kinh doanh sở từ khác tỉnh chiêu lại đây người. Nhà họ Lý nơi chân núi nơi này chẳng những địa phương đại, để đó không dùng đất trống cũng rất nhiều. Lý Mộc Võ đi đường phố vừa nói nhi tử muốn cưới vợ, đường phố lập tức liền cấp phê một miếng đất. Hiện giờ kết hôn sinh hài tử chính là đại sự, bác xóa dân cư thiếu, không nhiều lắm sinh hài tử như thế nào có thể chống đỡ khởi xã hội chủ nghĩa xây dựng. Lý Mộc Võ thấy trên đường phố người dễ nói chuyện, do dự một chút hỏi, ta này tam tiểu tử sang năm kết hôn, chính là bốn tiểu tử mắt nhìn cũng tốt nghiệp, còn có nhà ta lão nhị tuy rằng ở bộ đội thượng nhưng là không chừng gì thời điểm phải trở về, dứt khoát người đem mà cho ta phê cùng nhau bái. Trên đường phố người nhìn hắn một cái, có chút vô ngữ, lao Lý ngươi có biết hay không xây nhà yêu cầu bao nhiêu tiền. Liền ngươi về điểm này tiền lương tuy rằng nuôi sống cả gia đình người cũng đủ, chính là xây nhà liền có điểm huyền đi. Ngươi nhìn nhìn các ngươi kia phiến không nhiều ít mà, ta nói cho ngươi, không phải nhà người khác không nghĩ xây nhà, cũng chưa tiền cái. Ngươi nhưng đừng quăng một lòng một dạ muốn địa phương, quay đầu lại cho ta để đó không dùng ở nơi đó, ta nhưng vô pháp thế ngươi nói chuyện. Lý Mộc Võ vụng ăn nói vụng về má mà cũng không biết nói như thế nào, hắn hàm hậu mà cười, ý đồ giải thích rõ ràng một ít, ta cân nhắc trước cấp tam tiểu tử cái, sang năm cuối năm lại cái lao tứ. Này xây nhà tiền cũng không riêng gì ta tiền lương tích góp, còn có ta đại ca, tứ đệ cho ta nương dưỡng lao tiền, lại nói nhà ta lão nhị tiền lương cũng không ít, nếu không nào có như vậy nhiều tiền cái ba tòa phòng ở. Trên đường phố người vừa nghe, nhớ tới Lý Minh Tây nửa năm là có thể gửi trở về gần 600 đồng tiền tiền trợ cấp, tức khắc hâm mộ hỏng rồi, nhà ngươi nhị tiểu tử cũng thật hành, một tốt nghiệp là có thể bắt được như vậy cao tiền lương, ở chúng ta đường phố cũng coi như đầu một cái. Đúng rồi, nhà ngươi nhị tiểu tử ở bộ đội làm gì nha? Có hay không đối tượng A? Ta có cái chất nữ cao trung tốt nghiệp nhưng tuấn thiếu, muốn hay không cho ngươi ra nhị tiểu tử giới thiệu hạ? Ta cũng không biết, nói là bảo mật, hơn nữa đã nhiều năm không đã trở lại, giới thiệu gì đối tượng nha, bạch chậm chê nhân ra cô nương. Lý Mộc Võ nở nụ cười hàm hậu cười, kia gì, ta mà cấp phê không? Phê. Trên đường phố cán sự sảng khoái mà che lại con dấu, chỉ cần có năng lực cái, chúng ta liền cấp phê. Lý Mộc Võ thượng quá xóa nạn mù chữ ban, cũng nhận thức một ít tự, lấy lại đây cố hết sức niệm một lần cảm thấy không gì vấn đề, vội vàng đem phê văn điệp hảo suy trong lòng ngực, lại từ trong túi móc ra một hộp tiên lấy ra một chi đưa cho trong phòng vài người. Đây là năm trước ăn Tết thời điểm nhà ta lão tứ từ băng thành mang trở về, ta này không bán. Những người đó vội vàng tiếp nhận tới nói tạ, có trực tiếp điểm thượng chịu, có phóng chốc mũi nghe lại kẹp ở trên lỗ thai. Lý Mộc Võ thấy sự tình làm thỏa đáng, vội vàng về nhà đem phê điều giao cho Lý Lao Thái. Lý Lao Thái chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lấy tẩu thuốc chiếu hắn mông gõ một chút, đã quên ngươi lão nương ta không biết chữ. Cho ta niệm một lần, ta nghe một chút viết gì. Lý Mộc Võ lắp bắp mà niệm xong một lần. Lý Lao Thái lúc này mới đem phê điều tiếp nhận tới, mở ra cái dương kẹp ở một cái dùng quá nổ tẹp ụ, vô giường đất ý bảo Lý Mộc Võ ngồi trên tới, hiện tại đều mùa thu, mắt nhìn một cái tháng sau phải hạ tuyết, thừa dịp này không chạy nhanh tìm người đem phòng ở đắp lên, bằng không một kéo đến qua thanh minh mà mới có thể băng tan. Lại một cái, một hồi ngươi đi trước thợ mộc ra một chuyến định thượng một cái tủ quần áo, hai cái đại cái dương một cái kháng cầm, một cái mùa đông hắn như thế nào cũng đánh xong. Lý Mộc Võ nhất nhớ kỹ. Vội vàng hạ giường đất đi làm. Minh Nam ở thủy phân xưởng nhà máy điện đi làm, nơi này nhà máy điện cùng bể tắm, tiệm cắt tóc, bệnh viện, cung tiêu xã, phòng cháy đội linh tinh đều ở một mảnh, thuộc về hậu cần bảo đảm một khối. Minh Nam giữa trưa vừa đến giữa trưa tan tầm thời gian, chạy nhanh rửa cái mặt, đối với gương sơ hợp lại chính mình tóc đầu, mị tư tư đi bệnh viện. Lý Minh Nam vóc dáng cao, lớn lên lại mày rậm mắt to, nói chuyện luôn là khách khí, bởi vậy bệnh viện tiểu hộ sĩ đều nhớ rõ hắn. Vừa thấy hắn tới, có cái lớn mật cô nương chủ động tiến lên đi hỏi, Lý Công sao tới? Là tới bắt dược sao? Minh Nam thất thần mà lắc đầu, không phải. Kia hộ sĩ còn muốn hỏi có phải hay không tới xem bệnh người. Minh Nam bỗng nhiên nhìn đến từ văn phòng ra tới Mạnh Tiểu Khê, đôi mắt nháy mắt liền sáng, vài bước liền nhảy lại đây. Mạnh Tiểu Khê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt có chút đỏ lên, người đã đến rồi. Ân. Minh Nam ngây ngô gật đầu, nhìn Mạnh Tiểu Khê nửa ngày mới nhớ tới chính mình tới mục đích. Kia gì, ta tiếp ngươi đi nhà ăn cơm. Mạnh Tiểu Khê gật đầu, lại lượng đôi mắt nhìn Minh Nam liếc mắt một cái, lại có chút thẹn thùng xoay đầu đi, ta đi đổi kiện quần áo. Nhìn Mạnh Tiểu Khê thân ảnh, Minh Nam nhịn không được nhếch miệng cười không ngừng, mà hắn bên người chủ động đáp lời lại bị Minh Nam lượng ở một bên cô nương có chút ngượng ngùng, một bên dường như không có việc gì mà trở lại hộ sĩ trạm, một bên nhịn không được hỏi một miệng, ngươi cùng Mạnh Tiểu Khê xử đối tượng. Vừa nghe thấy xử đối tượng cái này từ, Minh Nam trên mặt hưng phấn vui sướng tức khắc tàng không được, liên tiếp mà mánh ngẩng đầu, Mạnh Tiểu Khê ra tới khi vừa lúc nhìn thấy một màn này, nhịn không được giận hắn liếc mắt một cái, ngốc dạng. Mạnh Tiểu Khê cởi áo bờ lọc trắng, bên trong mặc một cái bạch lam sọc áo thủy thủ, lại tinh thần lại đẹp. Mạnh Tiểu Khê đi đến Minh Nam bên người hơi dừng lại liền đi phía trước đi, Minh Nam vội vàng đuổi kịp, chờ đẩy ra đại môn thấy bên cạnh không ai thời điểm, mới thấp giọng nói một câu, ngươi mặc áo quần này thật là đẹp mắt, ta cũng có áo thủy thủ. Ngày mai hai ta xuyên giống nhau. Mạnh Tiểu Khê bật cười, mắt to biến thành lưỡng đạo trăng rằm, lộ ra má biên hai cái má lún đồng tiền, ai muốn cùng ngươi xuyên giống nhau. Xấu hổ không xấu hổ. Minh Nam cười hắc hắc, cảm thấy chính mình trái tim bang bang thằng nhảy, kích động sắp từ ngực nhảy ra giống nhau. Thủy phân xưởng chiếm bắc xóa khu hơn phân nửa thành trấn diện tích, bởi vậy không chỉ có mỗi cái phân xưởng có chính mình nhà ăn, ở các khu vực cũng có xài chung nhà ăn. Tuy rằng mỗi cái địa phương đồ ăn đều không sai biệt lắm, nhưng là một cái sư phó một cái khẩu vị, thường thường đổi một chỗ ăn, vẫn là rất có mới mẻ cảm. Hai người cầm hộp cơm đến cửa sổ xếp hàng, hiện giờ là mùa thu, nhà ăn đồ ăn chủng loại tương đối phong phú. Minh Nam duỗi cổ nhìn nửa ngày, thấy hôm nay bán đồ ăn có thịt heo hầm đậu que, bí đỏ hầm khoai tây, cá nheo hầm cà tím tam dạng. Minh Nam là cái đại tiểu hòa tử, hiện giờ vừa đến 20 tuổi, đúng là có thể ăn thời điểm. Hắn đứng ở cửa sổ chẳng những muốn đại phân cá nheo hầm cà tím cùng thịt heo hầm đậu que, còn muốn hai cái hoa màu màn thầu. Mà Mạnh Tiểu Khê ăn uống không lớn lại thích ngọt tư tư đồ ăn, chỉ mua bí đỏ hầm khoai tây cùng hai tuệ bắp. Minh Nam nhìn nàng hộp cơm, đem chính mình mua hai khối cá đều kẹp đến Mạnh Tiểu Khê hộp cơm, cá nheo hầm cà tím căng chết lao ra tử, này vẫn là năm nay nhà ăn lần đầu tiên hầm cá nheo đâu, ngươi nếm thử xem được không ăn. Mạnh Tiểu Khê nhìn hộp cơm có chút phát sầu, chính là ta sợ ăn không hết nên lãng phí. Không có việc gì, hiện tại không phải có ta sao. Minh Nam nhìn nàng cười không ngừng, ngươi ăn thừa đều là của ta. Mạnh Tiểu Khê mặt lại đỏ, túi đầu cắn khẩu cá hướng tới Minh Nam một nhạc, ăn ngon. Trong phút chốc, Minh Nam cảm thấy chính mình hồn đều mau bay. Minh Nam đi học thời điểm vẫn luôn thành thật, hắn không giống Minh Đông năm đó như vậy nhìn cái gì lãng mạn tình yêu thư tịch, cho nên đối với tình yêu, hắn vẫn luôn tồn tại chính là nhất giản dị chân thành nhất ý tưởng. Liền cảm thấy thích một người liền xuất phát từ nội tâm hoa tử đối nàng hảo, hận không thể đem toàn thế giới đều cho nàng. Mạnh Tiểu Khê tình đậu sơ khai liền gặp trắng da nhiệt liệt Minh Nam, không mấy ngày liền thật sâu mà rơi vào đi, nàng bắt đầu không có lúc nào là không nghĩ Minh Nam, chờ mong cùng nàng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến sông nhỏ biên tàn bộ, thậm chí buổi tối ở nhà rửa chén thời điểm cũng sẽ đột nhiên cười rộ lên. Mạnh Đại Nương nhìn thường thường cười ngây ngô cô nương thẳng phát sầu, nhịn không được chọc hạ Mạnh sư phó. Ý bảo hắn xem đan áo len Mạnh Tiểu Khê, ngươi nhìn ngươi khuê nữ, cùng Lý Minh Nam chỗ mới một tháng, hồn đều cùng ném dường như. Mạnh sư phó thấy Mạnh Tiểu Khê tuy rằng hai tay không ngừng ở đan áo len, nhưng đôi mắt lại nhìn hư không phương hướng thường thường con môi cười. Mạnh sư phó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cho nên nói hiện tại quốc gia đề xướng tự do yêu đương sao, có cảm tình cơ sở kết hôn, về sau sinh hoạt không được quá cùng mật dường như. Mạnh Đại Nương cười nhạo một tiếng. Chờ sinh một đống hải tử cả ngày tuổi gạo mắm muối thời điểm liền không mật, đến lúc đó cùng uống nước đắng kém không được nhiều. Bất quá dòng suối nhỏ tổng so với ta cường nàng xem xét Mạnh sư phó liếc mắt một cái, ghét bỏ đem mặt chuyển qua đi, nàng tốt xấu là uống qua mật, ta đời này thế nhưng uống nước đắng. Người sao uống nước đắng? Mạnh sư phó có chút không phục, đánh kết hôn ngày đó bắt đầu, ta tiền lương ở ta trên tay liền không vượt qua một ngày, buổi sáng trang trong túi giữa chưa phải cho ngươi đưa về tới. Ngươi này còn gọi nước đắng? Kia nhà người khác đàn bà uống chính là gì? Thì, xương. Mạnh Đại Nương bị Mạnh sư phó nói nhịn không được vui vẻ, cười mắng hắn một câu. Mạnh sư phó chính mình cũng không nín được thẳng nhạc, ngươi cũng đừng chỉnh này đó vô dụng, tìm cái nhật tử là Minh Nam kia hải tử cũng tới trong nhà ăn bữa cơm mới là thật sự. Ngươi nói hai người bọn họ đều chỗ một cái tháng sau, Minh Nam mỗi ngày tan tầm đều đưa dòng suối nhỏ trở về, còn không có tới nhà ta đứng đắn ăn qua một bữa cơm đâu. Dứt khoát đem Minh Nam hắn một nhà đều gọi tới. Ngươi cùng Minh Nam hắn cha lao lao, ta cùng mẹ nó hắn mãi hảo hảo trò chuyện. Mạnh Đại Nương vô đùi làm quyết định, nếu không liền này chu ngày chủ nhật đi, các ngươi đều không đi làm. Mạnh sư phó sờ soạng điếu thuốc ở trên bàn gõ gõ, nhà ta tháng trước mua thịt heo nhưng không nhiều ít, cái này tuần có thể mua được thịt heo không? Hẳn là sắp xỉ, chờ ta cùng hàng xóm nói, lại làm cho bọn họ cho chúng ta mượn một tháng thịt, sao cũng đến chỉnh giống dạng điểm. Mạnh Đại Nương nói, lần trước ở Minh Nam ra lại là cá lại là thịt. Còn chỉnh một chậu rồng bay, thịt cái kia hương à, ta còn là sinh tiểu vĩ năm ấy ăn qua hai chỉ. Đó là nhà hắn sẽ săn thú. Mạnh sư phó dầu dĩ mà nói, ta ở phương diện này không thành thạo. Ta cũng không nhất định thế nào cũng phải chỉnh cùng nhà nàng giống nhau đồ ăn. Cô ra lần đầu tiên tới cửa, sao cũng đến sát chỉ gà, bao thượng một nắp chậu thịt heo rau cần sủi cảo. Quay đầu lại ngươi đi cung tiêu xã mua hồi điểm đồ hộp gì, nhìn nhiều rộng thoáng. Hai người thương nghị hảo. Chờ ngày hôm sau Minh Nam đưa Mạnh Tiểu Khê đến lâu cửa, Mạnh Đại Nương liền từ lầu 2 gọi lại hắn, Minh Nam, đi lên một chuyến, ta và ngươi có chuyện nói. Tương lai mẹ vợ cho mời, Minh Nam chạy nhanh sửa sang lại hạ xiêm y đi hề, tung ta tung tăng mà đi theo Mạnh Tiểu Khê lên lầu. Mạnh Đại Nương nhìn từ trên xuống dưới Minh Nam, càng xem càng vừa ý, tiểu hỏa tinh thần đối chính mình cô nương cũng hảo, trong nhà cũng không gì gánh nặng, này hôn sự sao nhìn sao vừa ý. Minh Nam A, gần nhất trong nhà khá tốt đi. Mạnh Đại Nương kéo Minh Nam ở trước bàn cơm ngồi xuống, đem chuẩn bị tốt nước đường trứng tráng bao bưng đi lên, đi làm một ngày quái mệt, ăn mấy cái trứng tráng bao lót lót bụng. Minh Nam hướng chén lớn vừa thấy bên trong ước chừng 5 cái trứng gà, hù hắn vội vàng nói, đại nương này cũng quá nhiều, lại lấy cái chén ra tới, ta cấp dòng suối nhỏ bát 2 cái, nàng giữa trưa liền không ăn nhiều ít, lúc này phỏng chừng sớm đói bụng. Nhìn Minh Nam thời thời khắc khắc đều nghĩ chính mình quê nữ, Mạnh đại nương cao hứng liệt nói thẳng nhạc, quay đầu lại trong nhà liền ăn cơm, ngươi ăn là được. Minh Nam cầm chén đẩy đến dòng suối nhỏ bên cạnh, thói quen mà tính mà cùng nàng nói, vẫn là ngươi ăn trước, quay đầu lại ta ăn ngươi thừa. Mạnh Tiểu Khê hướng tới Minh Nam cười, cầm lấy cái muỗng ở Mạnh đại nương trận mắt há hốc mồm hạ ăn một cái trứng gà, còn uống lên non nửa chén nước đường, dư lại hướng bên cạnh đẩy. Mạnh đại nương tức khắc không biết nói cái gì mới hảo, cầm ngón tay điểm điểm Mạnh Tiểu Khê chán, ngươi đứa nhỏ này sao như vậy thật thành đâu, làm ngươi ăn ngươi liền ăn nha, ngươi sao có thể làm Minh Nam ăn ngươi thừa đâu. Không có việc gì đại nương, đôi ta ở nhà ăn cũng như vậy. Minh Nam vội vàng giúp dòng suối nhỏ bắt tay ngăn trở, có chút lo lắng mà xem nàng chán có hay không bị chọc hồng. Mạnh đại nương nhìn lên, hợp lại này hai người kẻ muốn cho người muốn nhận, liền cũng không nhiều lắm miệng, nhìn người trẻ tuổi mắt đi mày lại là buồn cười lại là vô ngữ, nhìn nhà mình cô nương như vậy, trong mắt trừ bỏ Minh Nam liền mẹ đều mau đã quên. Minh Nam ăn xong trứng tráng bao đem nước đường uống sạch sẽ, đứng lên muốn đi phòng bếp rửa chén. Mạnh đại nương một phen đoạt lấy tới đặt lên bàn, lôi kéo hắn lại ngồi xuống, không vội này đó vô dụng, nghe đại nương cùng ngươi nói chính sự. Ngươi cùng dòng suối nhỏ cũng chỗ lâu như vậy, sao cũng phải nhường người nhà ngươi tới nhận môn, cái này tuần ngày kêu lên các ngươi cả nhà tới nhà ta ăn cơm, cùng nhau trò chuyện gì. Minh Nam vừa nghe biết mẹ vợ đây là vừa lòng chính mình, nhạc thẳng gật đầu, ta về nhà liền cùng ta nãi nói. Hành, vậy ngươi sớm một chút trở về đi, một hồi nên trời tối. Mạnh đại nương nói xong chính sự cũng không hề lưu hắn, Minh Nam vội vàng đứng dậy từ biệt, có chút lưu luyến mà nhìn Mạnh Tiểu Khê. Mạnh Tiểu Khê thuận thế đứng lên, đỏ mặt nói một câu, ta đưa Minh Nam. Mạnh đại nương nhìn hai người bóng dáng lại là cao hứng lại là chua xót, khuê nữ lớn bất trung lưu đu. Minh Nam mẹ vợ thỉnh ăn cơm, nhà họ Lý tức khắc bận việc hỏng rồi, Lý Lao Thái cũng không sợ phí điện, đại buổi tối lục tung đem nhà mình chỉnh tề xiêm y nhảy ra tới, từng cái kiểm tra rồi một lần. Nhìn xem có hay không bị sâu cắn. Chăn chăn ngồi ở Lý Lao Thái trong phòng trên giường đất một bên chơi dương quải cốt một bên đậu Lý Lao Thái. Mãi, như vậy ám đèn ngươi có thể nhìn thấy. Lý Lao Thái híp mắt một chút sờ, nhìn không thấy cũng đến nhìn à, nếu là có lỗ sâu đục nhưng đến chạy nhanh phùng thượng, bằng không càng xả động càng lớn. Bạch mù này hảo xiêm ý ai nha, nhà ta tích cóp bố phiếu đều cho ngươi đại ca bọn họ xử, dư lại cũng liền đủ đánh cái mụn vá gì, này mấy tháng còn phải tích cóp cho ngươi tam ca kết hôn khi xử. Cũng không biết đến lúc đó có đủ hay không. Lý Lao Thái càng nói càng phát sầu, chăn chăn cũng ngồi ở bên cạnh thở ngắn thăng dài. Lý Lao Thái sầu chính là bố thiếu, chăn chăn sầu chính là không gian dương lâu vải bố lót trong liêu bất lao thiếu, rốt cuộc dùng gì lấy cớ hướng ra lấy. Lý Lao Thái thở dài một hơi, chăn chăn đi theo thở dài một hơi, chờ Lý Lao Thái than ba bốn thanh thời điểm rốt cuộc phát hiện không đúng, nàng nhìn chăn chăn thẳng nhạc, ngươi có gì hảo thở dài, cả nhà liền ngươi quần áo lại nhiều lại chỉnh tề. Ta này không phải tưởng bố sự sao. Chăn chăn nâng má ngồi ở trên giường đất, tam ca kết hôn, dù sao cũng phải cấp Mạnh tỷ tỷ làm thân tươi sáng xiêm y đi hè. Như vậy đón dâu thời điểm mới đẹp, lại nói đệm chăn sao cũng đến làm hai giường thân. Nhưng còn không phải là. Lý Lao Thái càng nói càng phát sầu, nhưng thật ra chăn chăn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Mãi, ta nghe nói qua đi người sẽ xe bố, dùng gì xe a? Nhà ta có thể hay không a? Ít nhất có thể làm trong chăn gì? Lý Lao Thái vừa nghe liền tinh thần, ngươi không nói ta còn đã quên này cha, dùng đông là được, chỉ là nhà ta gồm quay tơ đã sớm hỏng rồi. Bất quá cũng không quan trọng, kia ngoạn ý không gì khó được, quay đầu lại làm ngươi thợ một đại thúc lại giúp ta đánh một cái chính là. Vương Tố phân cấp Lý Lao Thái bưng một chậu nước gấm lại đây làm nàng rửa chân, nghe thấy bọn họ tổ tôn hai cái nói chuyện, thuận miệng hỏi một câu, lại đánh gì nha? Đánh gồm quay tơ, chăn chăn nói chính mình xe cái khăn trải giường trong chăn gì? Lý Lao Thái vội không ngừng mà nói cho Lý Tố Phân, ngươi nói một chút ta này đầu óc, chăn chăn mấy năm nay loại bông thời điểm ta cũng chưa nghĩ vậy cha. Vương Tố Phân vừa nghe cũng tới hứng thú, này xe chỉ sự ta lành người nha, mắt nhìn liền mùa đông, cũng ra không được phòng, đến lúc đó ta liền ở nhà xe chỉ bái. Lý Lao Thái cao hứng cũng thẳng gật đầu, đông xe ra tới bố mềm mại, về sau cấp Minh Nam Hải tử đường tã xử cũng khá tốt. Mắt nhìn Lý Lao Thái càng nói chạy càng ngày, chăn chăn nỗ lực mà đem để tài tốn trở về. Ta đây tam ca kết hôn xiêm ý đi nguyên liệu làm sao? Tích có bái, hỏi lại nhà người khác mượn điểm bố phiếu, hiện tại không đều như vậy làm sao? Lý Lao Thái đem chân nhỏ đặt ở nước gấm trong buồn, thoải mái thẳng thở dài, lại cho ta xách một hồ nước gấm tới, quay đầu lại ta chính mình tục một tục, nhiều phao một lát. Vương Tố Phân đi ra ngoài lấy ấm nước, Chăn Chăn rốt cuộc suy nghĩ một cái trên mặt có thể nói quá khứ lấy cớ, mãi, ta nhưng thật ra có thể lộng tới chút bố. Lý Lao Thái nhìn nàng vẻ mặt không tin, hiện tại bố nhiều khan hiếm, liền ngươi tam thẩm nàng cháu ngoại trai khuê nữ đồng học ở cung tiêu xã bán bố, nói hiện tại tàn thứ phẩm đều phải thu bố phiếu đâu. Ngươi đừng động. Chăn Chăn sợ chính mình nói nhiều Lý Lao Thái sẽ hỏi cái không để yên, nàng vội vàng hạ giường đất làm bộ một bộ thực vây bộ dáng, còn giống mô giống dạng ngáp một cái, ta này cũng không nhất định hành, quay đầu lại nói. Chăn Chăn trở lại trong phòng cắm thượng phòng môn, thân ảnh chợt lóe vào không gian, nàng vào nhất bên cạnh một cái dương lâu tìm tồn chữ vải dệt. Này mấy cái dương lâu chủ nhân đều là nhà tư bản thái thái thích nhất xuyên chính là sườn xám. Nhưng hiện tại này không khí, không chỉ có xuyên sườn xám là phải bị phê, đấu. Liền xuyên cái nhan sắc hoa lệ điểm xiêm y đều sẽ bị nói thành phong, tư, tu, hủ bại cách sống biểu hiện. Cũng may những người này trong nhà, nam nhân xiêm y đều là lấy hôi, hắc, thâm lam là chủ, trong nhà tồn không ít tốt nhất lông dê đâu nguyên liệu, tay một sờ lại mềm mại lại rắn chắc. Chăn Chăn tìm tới một cái tay nải ra, trang 3-4 mễ màu xám lông dê đâu nguyên liệu, 3 mét trường màu xanh biển vải nỉ nguyên liệu, lại cầm 10 thước màu lam lụa đoan đặt ở phía trên. Vải nỉ nguyên liệu có thể làm mùa đông làm áo khoác linh tinh. Nhưng Minh Nam kết hôn thời điểm là mùa hè, Chăn Chăn cân nhắc hôm nào đi Đế Đô Bách Hóa Thương Trường đi dạo, nơi đó có không ít hảo nguyên liệu bán. Bất quá kết hôn sự còn sớm, nhà họ Lý giờ phút này tâm tư đều ở đi Mạnh Tiểu Khê ra làm khách sự thượng. Chăn Chăn cân nhắc chính mình cả gia đình người, Minh Nam, Minh Bắc lại đặc biệt có thể tạo, phỏng chừng hai người bọn họ là có thể cho nhân gia ăn xong tam cân lương thực đi, sao cũng đến mang theo đồ vật tới cửa. Lý Lao Thái chuẩn bị một rổ trứng gà, 10 cân bạch diện. Chăn Chăn đi trong núi bắt hai chỉ thỏ hoang hai chỉ gà dừng lại xách hai điều đại phì cá. Minh Nam phía trước cũng nghĩ đi lộng điểm dã vật gì, nhưng hắn ban ngày đi làm, buổi tối về đến nhà trời đã tối rồi, căn bản vô pháp hướng trên núi đi. Một nhìn Chăn Chăn xách trở về nhiều như vậy đồ vật, Minh Nam kích động bế lên Chăn Chăn hướng lên trên ném đi, ta thân muội tử u, ngươi nhưng thật tốt quá. Chăn Chăn thình lình cách mặt đất 2 mét, dọa thẳng chụp Minh Nam đầu, ngươi còn dám ném ta, ta buổi tối liền đem mấy thứ này cấp hầm. Minh Nam cười mỉa đem Chăn Chăn bông, ta này không đồng nhất cao hứng liền đã quên ngươi là đại cô nương sao, kia gì, chủ nhật tuần sau ca thỉnh ngươi xem điện ảnh, tháng này tân thượng phiến tử, lão đẹp. Hành A. Chăn Chăn vui tươi hớn hở mà đồng ý, đến lúc đó ta ngồi ngươi cùng dòng suối nhỏ tỉ trung gian. Minh Nam tức khắc đem lời nói nghẹn trở về, kia gì, nếu không ta cho ngươi tiền, ngươi cho ngươi tứ ca đi xem đi. Hành hành hành. Minh Bác nhưng cao hứng, Chăn Chăn ngươi kêu ngươi cuối mùa thu tỉ. Đến lúc đó ngươi cứ ngồi đôi ta trung gian, ta không ý kiến. Minh Nam nhịn không được cười nhạo một câu, giống như ngươi có ý kiến dùng được dường như, nếu là Chăn Chăn không đi, kia với cuối mùa thu có thể đi theo ngươi xem điện ảnh. Minh Bác tức khắc mặt liền tái rồi, ta này không còn không có tốt nghiệp sao, chờ tốt nghiệp ta cùng với cuối mùa thu sự chuẩn có thể thành, nàng biết ta thích nàng. Khẳng định biết, người mù đều có thể nhìn ra tới. Minh Nam ha hả cười, bất quá kia cô nương là cái có chủ ý. Liền ngươi này đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt, nàng thật đúng là chưa chắc xem thượng. Nhìn Minh Bắc mặt đều tái rồi, Minh Nam lại nhanh chóng mà bổ sung một câu, còn có hơn nửa năm thời gian, ngươi cũng không thể cả ngày cùng không lớn lên dường như, ít nhất làm nhân gia cô nương nhìn ngươi có thể đáng tin mới được. Minh Bắc vừa nghe lời này mới bình tĩnh lại, hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt rồi rắm, ta này bất hòa ngươi giống nhau cao sao, sao kêu không lớn lên. Minh Nam duỗi tay ôm Minh Bắc bả vai, lớn lên không phải nói vóc dáng. Là nói ngươi tâm lý cùng hành vi thành thục. Ta hỏi một chút ngươi, ngươi có phải hay không thích nhân gia cô nương, tưởng cùng nhân gia kết hôn? Nhìn Minh Bắc đỏ mặt gật đầu, Minh Nam nhịn không được cười một tiếng, vậy đến làm nàng cảm thấy ngươi đáng tin mới được, đừng cả ngày làm gì đều đông một búa tây một chảy gỗ không cái trường tính, ít nhất hiện tại liền chuẩn bị khảo nhà máy sự, làm nàng biết ngươi đối có về sau nhật tử trong lòng hiểu rõ. Minh Bắc gật gật đầu, lại có chút phát sầu mà nhìn Minh Nam, chính là từ khi ngươi tiến xưởng về sau. Mấy năm nay thủy phân xưởng cũng chưa chiêu công, vạn nhất sang năm cũng không chiêu làm sao. Vậy ngươi liền đi tiếp ba ban. Minh Nam xoa xoa Minh Bắc đầu, quang nghị cưới vợ đi, nhà mình công tác đều cấp đã quên. Minh Bắc hắc hắc cười gật gật đầu, ta đây sẽ không sợ, chờ công tác chứng thực về sau ta liền cùng nàng nói. Minh Nam cười xấu xa mà chiều hắn vây vây tay, nhỏ giọng nói cho nàng, cũng không kém này nửa năm, thừa dịp không ai thời điểm đem ngươi có thể nhận ca sự nói cho nàng, cô nương này thông minh đâu. Khẳng định biết ngươi là ý gì, cũng cho nhân ra một cái cân nhắc thời gian là không. Minh Bắc nghiêm túc gật gật đầu, nhìn Minh Nam vẻ mặt sùng bái, ca, ngươi thật là ta thân ca. Chương 61 đệ 61 chương, bắt trùng. Tới rồi ngày chủ nhật, nhà họ Lý người một nhà trang điểm tề tề chỉnh chỉnh mà sáng sớm liền ra cửa. Lý Lao Thái là chân nhỏ, qua lại đi thủy phân xưởng lộ qua xa, Lý Mộc Võ liền làm Minh Nam cưới xe đạp mang theo Lý Lao Thái đi trước Lão Mạnh ra, thuận tiện đem mang cho Lão Mạnh ra đồ vật cũng mang qua đi, tỉnh Lý Mộc Võ xách theo. Minh Nam cưới xe đạp nhanh như chớp không thấy bóng người, Lý Mộc Võ, Vương Tố phân hai cái buồn đầu đi phía trước đi, sợ chính mình đi chậm chậm trễ nói chuyện thời gian. Nhưng thật ra chăn chăn đi một chút chơi chơi, không lớn biết công phu hái một đống hoa tươi, Vương Tố phân quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy nàng tuy rằng vừa đi vừa chơi, nhưng vẫn luôn cách chính mình rất gần, liền cũng chưa nói nàng. Chăn chăn tay trái cầm hoa, tay phải bay nhanh mà gỡ xuống dư thừa lá cây, thừa dịp đằng trước ba người túi đầu mánh đi thời điểm, thường thường mà ở tiêu tốn làm điểm tay chân, chờ đến Mạnh Tiểu Khê cửa nhà khi, chăn chăn trong tay hoa tươi đã biến thành một bó xinh đẹp bó hoa. Thập niên 60 nhà lầu không có cách âm công năng, chăn chăn đoàn người mới từ lầu một hướng lên trên bò, Mạnh Đại Nương liền ở trong phòng liền nghe thấy được động tĩnh, vội vàng mở ra môn, cùng Mạnh Tiểu Khê cùng nhau đón đi ra ngoài, vừa rồi còn cùng thím nói các ngươi thời điểm đến đâu, chạy nhanh, mau tiến vào. Mạnh Đại Nương cùng Lý Mộc Võ chào hỏi, đem hắn làm đi vào, lại nhiệt tình kéo lại Vương Tố phân tay, đi này một đường mệt mỏi đi. Nàng nhìn nhìn Minh Bắc, trên mặt tràn đầy tươi cười, đây là nhà ngươi nhỏ nhất cái kia đi, lần trước đi không gặp. Vương Tố phân gật gật đầu, nay không ở thủy phân xưởng một trung thượng cao trung sao, sang năm liền tốt nghiệp. Mạnh Đại Nương vừa nghe tức khắc hâm mộ hỏng rồi, nhà ngươi này mấy cái hài tử nhưng đều thực sự có tiền đồ, ta nghe dòng suối nhỏ nói chăn chăn học tập cũng hảo, hàng năm khảo đệ nhất. Trước kia là, hiện tại không phải không khảo thì sao, ai biết như thế nào. Vương Tố phân cười cười, bất quá nàng lao sư mỗi lần thấy ta đều nói nàng rất học tập hảo. Mạnh Đại Nương duỗi tay tới sờ sờ chăn chăn đầu, chăn chăn đứa nhỏ này không mang theo kém, này một tháng không thấy giống như lại trưởng cao. Vương Tố phân nhìn chăn chăn trên mặt toàn là tự hào, trong miệng lại không khỏi khiêm tốn hai câu, cả ngày không phải lên núi chính là hạ hà, nơi nơi đi dã, cái này tử không phải nhảy so thành thật hài tử càng mau chút. Bướng bỉnh mới hào đâu, nhìn liền cơ linh, ta liền hiếm lạ loại này, một nhìn liền mang theo linh khí. Mạnh Đại Nương liền thích xinh đẹp tiểu nha đầu, vừa thấy đến chăn chăn liền không được miệng khen. Chăn chăn tiến lên hỏi hảo, đem trong tay bó hoa đưa cho Mạnh Tiểu Khê, ta ở trên đường thải, đưa cho Mạnh tỷ tỷ. Mạnh Tiểu Khê lớn như vậy nữ hải tử đều thích hoa a thảo gì, huống chi chăn chăn trong tay này thuốc hoa không chỉ có hoa văn lại đại lại thủy linh hơn nữa nhan sắc diễm lệ, ở lá rụng bắt đầu bay xuống mùa thu nhìn phá lệ làm nhân tâm tình thoải mái. Mạnh Tiểu Khê đem Lý Lao Thái cùng Vương Tố phân mời vào phòng, lại bồi nói hội thoại, thấy đại nhân nói chen vào không lọt lời nói đi, nàng liền lén lút lôi kéo chăn chăn đến chính mình phòng đi. Hai người tìm một cái đồ hộp cái chai trang tiếp nước, đem chăn chăn mang đến hoa dại cắm, đi vào đồ hộp cái chai. Chăn chăn tả hữu nhìn xem, có chút không lắm vừa lòng mà lắc lắc đầu, hoa côn quá dài, nhìn muốn đảo dường như, dòng suối nhỏ tỉ, ngươi cho ta lấy cái kéo ta giúp ngươi tu bổ tu bổ.